thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn, và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, ta đối Lục Thiên học trưởng 10 phần tin tưởng. Chương 81, ta đối Lục Thiên học trưởng 10 phần tin tưởng. Hà Phàm nghĩ nghĩ, mình đặt tên Thiên Phú là căn cứ từ mình chủ nghệ tới, tạm thời luyện mấy chiêu, ngũ tạng câu tổn, cốt nhục tách rời, đoạn trải qua gãy xương, nghe đều là chủ nghệ. Các ngươi làm sao lại có thể nghĩ đến tà phái võ học phía trên? Ta Hà Phàm thế nhưng là một cái chính phái người. Lục Thiên đặt mông ngồi dưới đất, thể nội tiến hóa chi lực cơ hồ hao hết, còn một thân tổn thương, một thân thực lực còn lại bị dày vò một thành không tới. Hiện tại liền xem như đến cái cấp 6 tiến hóa giả, đoán chừng đều có thể đem hắn hoàn ngược. Hà Phàm thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, dạng này Lục Thiên đi theo, một điểm nguy hiểm đều không có. Nhanh cho ta trị liệu, Lục Thiên nhìn về phía Tần Vi, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Tần Vi vung tay một cái trị liệu ném lên đi. Lục Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vận chuyển tiến hóa pháp, bắt đầu khôi phục. Các ngươi cùng Lục Thiên học trưởng tại cái này khôi phục, ta ra ngoài một cái giờ, Hà Phàm nói. Một cái giờ, Lục Thiên thương nặng như vậy không có khả năng khôi phục tốt, dám làm loạn, cũng sẽ bị hai nữ nghiền ép. Ngươi cẩn thận một chút, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi đồng thời ân cần nói, nơi này đều là kịch độc chi vật. Hà Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Hà Phàm gật gật đầu, chui vào trong rừng rậm, lại đi thu thập dược liệu. Nơi này đa số đều là độc dược, hắn cầm đi bán đi. Tần Vi bĩu môi, khả năng lại muốn phối chế món gì đi. Tiếp xuống cẩn thận một chút, Liễu Thanh Duyên sắc mặt có chút trắng bệch. Hai nữ nhìn xem Lục Thiên, đi đến một bên dò xét ám Chu Vương thi thể. Nhìn hồi lâu, cuối cùng từ bỏ tìm ra vết thương ý. Nghĩ, một cái giờ trôi qua rất nhanh, Lục Thiên miễn cưỡng ổn định thương thế, tiến hóa chi lực khôi phục hơn phân nửa. Nhìn xem Liễu Thanh Duyên hai người, sắc mặt xanh xám mà nói, Hà Phàm đâu, ta ở đây. Hà Phàm thanh âm kịp thời truyền đến, cỏ dại lắc lư. Hà Phàm một tay nắm lấy vài cọng dược liệu, một tay kéo lấy một cái bịt kín cái bình, vì cái gì đem ta đẩy đi ra? Lục Thiên một mặt tức giận nhìn xem hắn, đây là khảo nghiệm a. Hà Phàm một mặt bình tĩnh mà nói, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Lục Thiên cười lạnh, có loại này để đồng bạn đi chết khảo nghiệm? Lục Thiên học trưởng, chúng ta lựa chọn ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta là thật tâm muốn đem ngươi làm thành người một nhà. Hà Phàm nghiêm mặt nói, chỉ có loại này dám vì đồng đội tinh thần hy sinh, chúng ta về sau mới có thể đem phía sau lưng giao cho ngươi. Cùng ngươi nghiên cứu thảo luận tiến hóa chi đạo, cùng chúng ta mạnh yếu chỗ, phân phối khác biệt vị trí, mạnh yếu chỗ, không, cùng vị trí. Lục Thiên ánh mắt lạnh lẽo, xanh xám sắc mặt có chút hòa hoãn, đúng, tỉ như ta người này nhược điểm, đừng nhìn ta thực lực rất mạnh, kỳ thật ta có cái nhược điểm chí mạng, chỉ có người một nhà mới có thể biết được. Học trưởng nếu là muốn cùng chúng ta trường kỳ ở chung, chắc chắn sẽ biết. Hà Phàm thở dài, ba người chúng ta người, ngươi cũng rõ ràng, một cái người triệu hoán, một cái chúc phúc tế tự, chỉ một mình ta có thể đánh, không cẩn thận không được a. Ngươi đây là cẩn thận, đây không phải để cho ta đi chết. Lục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là chân thành khảo nghiệm, còn nữa, nếu là thật sự muốn đối học trưởng bất lợi, ta không cần cứu ngươi. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, hung thú địa bàn nguy hiểm trùng điệp, học trưởng sẽ tin tưởng lần thứ nhất gặp mặt người. Ngươi sẽ không như thế đơn thuần a? Ta đương nhiên sẽ không như thế đơn thuần, ta từ đầu tới đuôi đều là muốn giết chết các ngươi. Tại các ngươi trước khi chết nói cho các ngươi biết, cái gì là chân chính hung hiểm, kết quả, các ngươi nói cho ta biết trước, lòng người hiểm ác. Lục Thiên một lần hoài nghi, Hà Phàm có phải hay không biết mình là Lâm Dương người, mới có thể như thế hố mình, nhưng nếu là biết, lấy Hà Phàm thực lực, hoàn toàn có thể xử lý mình, không cần kịp thời tới cứu hắn mới là. Lục Thiên có chút đoán không được Hà Phàm tư duy, càng không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì, hoàn toàn không hiểu rõ, đi thôi, ám ảnh đằng tới tay, lại đi, săn giết một chút hung thú, sau đó trở về giao nhiệm vụ. Hà Phàm đứng dậy nói, nếu không, đi thẳng về a. Lục Thiên không chịu nổi, hắn thật sợ Hà Phàm, cái thằng này có thể hay không lại đem hắn đẩy đi ra, hoặc là ngăn ở trong động. Hắn dám khẳng định, hòn đá kia tuyệt đối là Hà Phàm chắn, đợi chút nữa liền trở về, chúng ta đi trước săn giết một chút hung thú. Hà Phàm nói, tới hung thú địa bàn, không hảo hảo ăn một bữa liền trở về, xứng đáng mình a, ta đã mất sức tái chiến. Lục Thiên khô khốc địa đạo, không có việc gì, Hà Phàm một người là được rồi, chúng ta phụ trách nhìn xem. Tần Vi nói, bốn người kéo lấy ám Chu Vương thi thể rời đi ám lâm, thứ này ăn không được, tất cả đều là độc, nhưng điểm công lao sẽ không thiếu. Dã Chư Vương còn ở bên ngoài chờ đợi, thuần hóa hung thú vẫn là rất nghe lời. Tiếp xuống đi đâu? Lục Thiên đã không có tâm tư phản kháng, bởi vì đối mặt Hà Phàm, chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể dạng này, một đường giết. Trở về, còn có thể đi đâu? Hà Phàm nhìn sắc trời một chút, nói, gần trưa rồi, trước tiên đem cơm ăn. Lục Thiên học trưởng, phụ cận nơi nào có đỉnh phong tạp huyết hung thú? Ngươi lại muốn làm cái gì? Lục Thiên lông mày nhảy một cái, cảnh giác nhìn xem hắn, ăn cơm a, đến hung thú địa bàn liền nên ăn hung thú. Chúng ta loại này cấp 9, ăn đỉnh phong tạp huyết hung thú, dạng này đối với học trưởng khôi phục cũng có trợ giúp. Hà Phàm nói, không cần ta đi săn giết. Lục Thiên đối với cái này rất xấu lo, ta động thủ là được rồi. Hà Phàm nói ra, hiện tại Lục Thiên học trưởng đã thông qua khảo nghiệm. Ta đối Lục Thiên học trưởng 10 phần tin tưởng, có thể yên tâm đưa các nàng giao cho ngươi bảo vệ. Ngươi đương nhiên yên tâm, liền ta cái này trạng thái, ngay cả hai người bọn họ đều đánh không lại, còn có thể có cái gì tâm tư. 500 mét bên ngoài, có đỉnh phong tạp huyết hung thú xảo huyệt, nơi đó có huyết nham ngưu. Lục Thiên hữu khí vô lực nói, các ngươi chờ ta ở đây. Hà Phàm vứt xuống một câu, nhanh chóng rời đi. Hà Phàm thuận Lục Thiên chỉ dẫn, 500 mét bên ngoài, nơi này là một mảnh thảo nguyên, đang có 20-30 đầu huyết nham ngưu, trong đó có hai đầu hình thể khổng lồ nhất, khí tức mạnh nhất. Huyết nham ngưu cùng kiếp trước ăn cỏ trâu không giống, đây là ăn tạp hung thú, toàn thân huyết hồng, làn da cứng rắn như nham thạch, thật sự là không chính cống, thế mà không nói là quần cư. Đáng tiếc, chỉ có hai đầu thời đỉnh cao, không làm khó được ta. Hà Phàm bĩu môi, đều như vậy, còn muốn gạt ta. 20-30 đầu, chỉ có hai đầu có chút uy hiếp, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Hoành đao chậm rãi ra khỏi vỏ, Hà Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lợi dụng đúng cơ hội, cả người tựa như mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. Hoành đao tản ra nồng đậm kim quang, thẳng chạm mà xuống, mu vl không biết tiếng trâu kêu, trong văn phòng chỉ có tiếng con bò kêu bò, để nguyên cái Hán Việt. Huyết nham ngưu bầy trong nháy mắt bị kinh động, hung tàn ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Hà Phàm, tập thể trùng sát mà đến, thời đỉnh cao hung thú càng là vào đầu vọt tới, phù phù, đoạn trải qua gãy xương, Hà Phàm một đao rơi xuống, tiến hóa chi lực xuyên thấu huyết nham ngưu mặt ngoài, chui vào thể nội. Trong chốc lát, thời đỉnh cao huyết nham ngưu tựa như tan ra thành từng mảnh, trực tiếp ngã oặt xuống dưới, gào lên đau đớn trên mặt đất dãy giụa, vẫn là không có luyện thành. Hà Phàm thoáng có chút tiếc hận, xương cốt không có đứt đoạn, kinh lạc cũng không có toàn bộ chặt đứt, nếu không chính là như một bãi bùn nhão. Khoảng cách nhỏ CD còn có chút xa, một kích thành công, Hà Phàm thân hình nhanh lùi lại, đối mặt trùng sát mà đến đàn trâu, đao khí lộn xộn bắn, ngăn cản nhỏ yếu huyết nham ngưu, đồng dạng một chiêu. Lần nữa đối đầu bên kia đỉnh phong huyết nham ngưu, đao thứ hai rơi xuống, cùng trước đó không sai biệt lắm, vẫn là phải nhiều nghiên cứu huyết nham ngưu cấu tạo, xương cốt cường độ, về sau mới biết được hạ đao phải dùng nhiều ít. Tiến hóa chi lực, hai đầu thời đỉnh cao huyết nham ngưu vẫn lạc, còn lại huyết nham ngưu không chịu nổi một kích, bất quá vung đao sự tình. Chương 82, ta ăn thịt khô là được rồi, chương 82, ta ăn thịt khô là được rồi. Kéo lấy hai đầu thời đỉnh cao huyết nham ngưu trở về, Hà Phàm nhanh chóng xử lý, đồng thời nghiên cứu cấu tạo, cau mày nói, lại lãng phí không ít điểm công lao, thật nhiều hung thú đều mang không quay về, trở về sau điểm công lao nhiều, mua sắm đại không gian bao, hoặc là còn lại không gian trang bị. Tần Vi nói, các ngươi cũng có thể thuê người xách tay trận. Lục Thiên nói ra, những cái kia thực lực, thuê không ít người, chính là vận chuyển hung thú thi thể. Vậy sau này thay cái cực lớn không gian trang bị. Hà Phàm nói, thuê người tay coi như xong, hắn cũng không muốn làm ăn, còn muốn cam đoan những người kia an toàn. Hà Phàm thuần thục xử lý huyết nham ngưu, nấu một nồi thịt, còn thả vài cọng dược liệu. Lục Thiên học trưởng, ngươi thương thế nghiêm trọng, lần này ta liền làm một đạo dược thiện, đối ngươi khôi phục trợ giúp không lớn, nhưng vẫn là có. Hà Phàm nói ra, đây là ta ở căn cứ học, đa tạ. Lục Thiên hơi vui, hắn cũng ở căn cứ đợi qua, đối với căn cứ dược thiện vẫn là hiểu rõ, như lúc này có thể ăn một bữa căn cứ dinh dưỡng bữa ăn, đối với hắn khôi phục có một ít trợ giúp. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi không nói, yên lặng lấy ra mặt của mình bánh. Lục Thiên học trưởng, ngươi nghỉ ngơi trước, dược thiện còn phải đợi một hồi. Hà Phàm nói, Lục Thiên gật gật đầu, âm thầm vận chuyển tiến hóa chi lực, an dưỡng thương thế. Sau một tiếng, Hà Phàm dược thiện hầm tốt. Lục Thiên học trưởng, dược thiện làm tốt, mau tới ăn đi. Được, Lục Thiên bước nhanh đi tới, nhìn xem tiên diễm thịt bò, nghi ngờ nói, làm sao mùi máu tươi nồng như vậy, ngươi không có rửa sạch sẽ. Huyết nham ngưu nha, có thể không nồng a? Hà Phàm bĩu môi, dừng một chút, lại nói, mau thừa dịp ăn nóng đi. Lục Thiên nghĩ nghĩ, huyết nham ngưu xác thực mùi máu tươi tương đối nồng, thịt cũng là đỏ. Hà Phàm giết thời đỉnh cao, nồng đậm một chút cũng bình thường, kẹp một khối, một ngụm nhét đi vào, ăn ngon không? Hà Phàm nhìn xem Lục Thiên học trưởng, ánh mắt tràn đầy chờ mong, ngươi đây là dược thiện. Lục Thiên sắc mặt tái xanh, vì cái gì cảm giác thân thể có chút không đúng, mùi vị kia, ta cảm giác uống một ngụm thú huyết. Đương nhiên, đây là trải qua ta cải tiến căn cứ dinh dưỡng bữa ăn. Hà Phàm trầm giọng nói, đầy đủ lợi dụng, huyết nham ngưu tinh hoa nhất bộ vị, phối hợp các loại dược liệu, lại xối bên trên huyết nham ngưu máu, ngon mà không mất đi hung thú nguyên thủy thuần túy. Ta đặt tên là màu đỏ hải đường, xối bên trên huyết nham ngưu máu. Lục Thiên ngốc trệ, sinh thú huyết, ta liền nói, thế mà không có rán. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi sắc mặt trắng bệch, còn tốt bọn hắn đã sớm ăn bánh mì, dạng này mới tươi mới nhất, căn cứ dinh dưỡng bữa ăn có như thế một món ăn, ta học qua, bọn hắn xối chính là ta, nhớ lầm, hẳn là xối một loại bí chế nước tương. Hà Phàm lấy ra một quyển sách, nhìn một chút, một mặt hổ thẹn mà nói, học trưởng, rất xin lỗi, bất quá không quan hệ, ta làm hẳn là càng dinh dưỡng, ngươi còn thả cái gì? Lục Thiên nhìn xem mình tay, làm sao bắt đầu biến thành đen, con mắt cũng có chút hoa, tranh thủ thời gian lấp một viên thuốc giải độc. Lục Thiên học trưởng không phải chúng Chu Vương độc a? Có câu nói tốt, độc trùng xào huyệt phụ cận, tất có giải độc chi vật, ta tại ám Chu Vương xào huyệt phụ cận tìm vài cọng dược liệu, cũng không biết loại nào là giải độc, toàn bỏ vào. Hà Phàm vuốt cằm nói, không có việc gì, liền xem như có độc, cũng là lấy độc trị độc, ta đi ngươi đại gia lấy độc trị độc, ta mẹ nó đã sớm ăn thuốc giải độc, ngươi thật sự là dược chủ à? Lục Thiên rất hoài nghi, căn cứ là lên cơn điên gì, cho ngươi dược chủ chứng, đúng, mà lại, ta còn là một vị thiện ở thăm dò cải tiến dinh dưỡng bữa ăn tiền tiến dược chủ, không giống bọn hắn, đã hình thành thì không thay đổi, dậm chân tại chỗ. Hà Phàm mang theo cao ngạo địa đạo, ta cảm thấy, ngươi không cải tiến càng tốt hơn. Lục Thiên lại lấp mấy khỏa thuốc giải độc tiến miệng bên trong, trời mới biết Hà Phàm thả nhiều ít độc dược đi vào, cái này cải tiến, về sau không cần làm đi. Lục Thiên cảm giác mình nhanh miệng sùi bọt mép, dược chủ đạo này, chính là muốn không ngừng thăm dò, chỉ có can đảm thăm dò, tìm kiếm đột phá mới, mới có thể có tiến bộ. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ta mẹ nó không muốn cùng các ngươi tổ đội, ta nghĩ trở lại chúng ta không biết trước đó. Lục Thiên nội tâm rất sụp đổ, hắn cảm giác mình liền bị chơi hỏng. Lục Thiên học trưởng, ngươi bây giờ nhìn giống như thật không tốt, muốn hay không cho ngươi thêm một cái trị liệu? Tần Vi lo lắng mà nhìn xem Lục Thiên, khóe miệng đã chảy ra bọt mép, cái này còn tốt giống, ta hiện tại là thật thật không tốt, có thể hay không không dùng nhiều lời, trực tiếp cho trị liệu a? Lục Thiên đều nhanh gấp khóc, thuốc giải độc ăn xong mấy khỏa, độc tố còn giống như không hoàn toàn giải trừ, Hà Phàm đến cùng ném đi nhiều ít độc dược đi vào, cái này thăm dò, ngươi làm sao không ăn? Lục Thiên hung tợn nhìn về phía Hà Phàm, ta lại không trúng độc, không đem làm độc công độc. Hà Phàm lấy ra một miếng thịt làm, cắn một cái, ta ăn thịt khô là được rồi. Lục Thiên, ngươi tuyệt đối là cố ý lừa ta, cho ta đến một khối nếm thử. Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên nhìn về phía thịt khô, thịt này làm, nhìn thật không tệ bộ dáng. Hà Phàm một người cho một khối, sau đó giang tay ra. Không có, tốt a Lục Thiên chết ăn thịt làm tâm tư, Lục Thiên học trưởng, ngươi không có việc gì, cái này đều không phải là cái gì kịch độc, ta cho ngươi thêm ấn ấn ma. Hà Phàm đứng dậy, vén tay áo lên nói, không, không cần. Lục Thiên sợ Hà Phàm lại muốn làm cái gì hồ hắn sự tình, massage không cẩn thận dùng sức quá lớn, cho hắn đến người tàn phế làm sao bây giờ. Yên tâm, ta xoa bóp tay nghề rất tốt. Hà Phàm ép buộc Lục Thiên làm tốt, khống chế tốt lực đạo, massage. Hà Phàm khống chế lực đạo rất tốt, Lục Thiên nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có hắn tưởng tượng bên trong xấu như vậy. Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên liếc nhau, đột nhiên nghĩ đến Hà Phàm trước đó nói lời, hiểu rõ hung thú cùng tiến hóa giả cấu tạo, thuận tiện hạ đao, về sau kiên quyết không thể để cho Hà Phàm xoa bóp. Hai nữ dùng ánh mắt giao lưu, Hà Phàm luyện tập võ kỹ thực sự quá kỳ quái, thật là đáng sợ. Lục Thiên một mặt hưởng thụ biểu lộ, toàn thân thoải mái, thật tình không biết, thân thể hết thảy đã hiện ra tại Hà Phàm trong óc. Mặc dù đang hưởng thụ, nhưng Lục Thiên nội tâm đã hạ quyết tâm, ta là sẽ không lại cùng các ngươi tổ đội, dù là ngươi ấn cho dù tốt cũng sẽ không. Sau khi trở về, ta liền sẽ tìm Lâm Thiếu, nói ra sự tình hôm nay, để hắn phái cái niết bàn tới, ngươi theo ta cổ họng làm gì? Lục Thiên cổ họng mát lạnh, là Hà Phàm móng tay, a thật có lỗi, tay di động có chút lớn. Hà Phàm vội vàng thu tay lại, hết thảy thăm dò rõ ràng, đã Lục Thiên học trưởng trạng thái như thế không tốt, chúng ta liền sớm đi trở về, để Lục Thiên học trưởng đi tìm bác sĩ trị liệu. Hà Phàm đấm bóp cho ngươi theo mệt mỏi, ám chu vương thi thể làm phiền học trưởng. Liễu Thanh Duyên mỉm cười nói, Hà Phàm mệt mỏi, ta đều chỉ còn lại nửa cái mạng, các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm. Lục Thiên lòng tham phẫn nộ, nhưng không có cách, chỉ có thể nâng lên tới, đem huyết nham nhu đặt ở dã chư vương trên lưng. Lục Thiên chống đỡ ám chu vương thi thể, bốn người nhanh chóng hướng thủ hộ sở tiến đến. Lục Thiên học trưởng, ngày mai chúng ta tiếp tục tổ đội. Hà Phàm nói ra, ngươi ở đâu, ta đến lúc đó đi gọi ngươi. Ta, Lục Thiên há to miệng, rất không muốn nói mình ở tại đâu, nhưng lại sợ Hà Phàm ép hỏi, trước bình an trở về rồi hãy nói, chỉ có thể cho điện thoại. Ngươi đến lúc đó cho ta biết, ta dậy sớm. Lục Thiên học trưởng, vậy cứ thế quyết định, về sau chỉ chúng ta tổ đội, cũng không tiếp tục tìm người khác. Hà Phàm lại nói, chương 83, ngươi tiêu khiển ta. Chương 83, ngươi tiêu khiển ta. Trở lại đặc phê thủ hộ sở, Lục Thiên cơ hồ là chạy đồng dạng rời đi, hắn muốn đi nhìn bác sĩ trị liệu trên người độc tố, Lâm Dương có thể hay không phái cái niết bàn tới. Tần Vi có chút lo lắng, ngươi hỏi thăm Lưu Minh đang làm gì. Hà Phàm nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, Lưu Minh khẳng định nhìn chằm chằm Lâm Dương, muốn biết Lâm Dương động tĩnh, tìm hắn thích hợp nhất, đừng nói ra ta tồn tại, ta thế nhưng là đem Lưu Minh đánh, nếu là nói ra tên của ta, trời mới biết hắn còn nguyện ý hay không nói. Liễu Thanh Duyên gật đầu, nàng ở căn cứ lúc muốn Lưu Minh phương thức liên lạc, bấm điện thoại, đối phương rất nhanh kết nối, chuyển đến Lưu Minh thanh âm. Liễu Thanh Duyên, tìm ta chuyện gì? Chúng ta dự định đến đặc phê thủ hộ sở, trước kia đắc tội qua Lâm Dương, nghe nói hắn tại thủ hộ sở thế lực rất mạnh, có thể hay không phái niết bàn đến. Liễu Thanh Duyên liền vội vàng hỏi, bọn hắn hiện tại không dám lộ diện, chúng ta đều chờ đợi bọn hắn ra. Lưu Minh trả lời, các ngươi cẩn thận cấp 9 tiến hóa giả là được, có ngoài ý muốn ta thông chi ngươi. Đúng, Hà Phàm không có cùng ra đi. Không có, ta đem hắn nhét vào nhà. Liễu Thanh Duyên mắt nhìn Hà Phàm, trả lời, vậy là tốt rồi. Hà Phàm người này cực kỳ nguy hiểm, ngươi nhất định phải xa. Nói mò dí mê sảng, ta làm sao có thể cực kỳ nguy hiểm. Hà Phàm trực tiếp cúp điện thoại, phía sau nói người nói xấu, thật không biết xấu hổ. Đi trước đưa ra nhiệm vụ, thuận tiện thông chi Lâm bản tử, đến mua hai con thú dữ này. Liễu Thanh Duyên nói, ta ghen dẫn đạo chi pháp. Hà Phàm nói, cái này hai đầu còn chưa đủ, chờ chúng ta đưa ra nhiệm vụ, download một cái tiến hóa giả trang web, đến lúc đó chính ngươi xem xét cần bao nhiêu điểm công lao. Tần Vi nói, vậy ta đi trước tìm dừng chân địa phương. Hà Phàm gật đầu nói, tại đặc phê thủ hộ sở, cũng có quán trọ, cũng không phải miễn phí ở duy nhất miễn phí, chỉ có đội chấp pháp ngục giam. Hà Phàm bên này đang tìm phòng ở Lục Thiên đi bệnh viện, kiểm tra một phen, xác định không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới lớn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là cho Lâm Dương gọi điện thoại, hắn không muốn tại Hà Phàm bên người. Lục Thiên, ngươi giết chết Hà Phàm rồi. Điện thoại vừa tiếp thông, truyền đến Lâm Dương mang theo thanh âm hưng phấn, giết chết Hà Phàm. Ta kém chút bị hắn giết chết. Lục Thiên trầm mặc sẽ, cắn răng nói, Lâm, thiếu, ngươi phái cái Nhật Bản tới đi. Hà Phàm thực lực quá mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Ngươi tại đặc phê thủ hộ sở thời gian cũng không ngắn, giết người không cần tự mình động thủ. Bên ngoài nhiều như vậy hung thú, sẽ không mượn dùng. Lâm Dương thanh âm lạnh xuống, Lâm thiếu, ta là muốn mượn hung thú giết hắn. Nhưng Hà Phàm hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến. Lục Thiên sắp khóc, những này ta đều dùng. Nhưng Hà Phàm luôn luôn tới trước một bước, đem hắn cho hố. Lâm Dương nghe Lục Thiên khóc lóc kể lể, nhất thời lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới Lục Thiên sẽ như vậy thê thảm, cũng không biết Lục Thiên là người của hắn, nếu không, Hà Phàm hẳn là trực tiếp giết. Hà Phàm gan đến tột cùng có bao nhiêu mập, Lâm Dương rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không quan tâm một cái Lục Thiên. Ngươi gọi điện thoại cho Hoàng Thụ, liền nói Hà Phàm chạy ra ngoài, còn xuống tay với ngươi. Lâm Dương trầm ngâm nói, Hoàng Thụ cũng không biết giấu đi đâu rồi, chúng ta mấy lần nhiệm vụ đều bị phá hư, ngươi lợi dụng Hà Phàm đem hắn dẫn ra, để cho ta cũng tốt có cái ngọn nguồn. Từ khi căn cứ trở về sau, Lâm Dương lại chuyển tới đặc phê thủ hộ sở, vốn cho rằng không sao, ai biết lão Hoàng cùng bọn hắn dính lên, đuổi đi theo. Hoàng Thụ, Lục Thiên dầu dĩ nói, đội chấp pháp người, có thể xảy ra vấn đề gì hay không, yên tâm đi. Hà Phàm còn treo cái giấy chứng nhận, chứng vọng tưởng, Hoàng Thụ nhận được tin tức, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn sách về đi. Lâm Dương cười lạnh, nói, ngươi liền xem như giết không được Hà Phàm, cũng muốn đem hắn đưa trở về, gia hỏa này xấu hai ta lần chuyện. Đa tạ Lâm thiếu chỉ điểm. Lục Thiên cúp điện thoại, lại bấm lão Hoàng điện thoại, đối phương rất nhanh kết nối, uy, ta là đội chấp pháp Hoàng Thụ, ngươi có chuyện gì không? Hoàng đội trưởng, ta bị Hà Phàm đánh thành trọng thương, suýt nữa mất mạng, ngay tại đặc phê thủ hộ sở. Lục Thiên nhanh chóng nói, Hà Phàm, lão Hoàng ngẩn người, ngươi nói cái nào Hà Phàm, có chứng vọng, tưởng cái kia, kỳ thật hắn là một vị tiến hóa giả, thực lực cực, ngươi biết hắn có chứng vọng tưởng, còn đem ngươi đánh thành trọng thương, ngươi tiêu khiển ta. Lão Hoàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp máy trò chuyện. Mạnh, Lục Thiên một chữ cuối cùng còn chưa lối ra, điện thoại liền dập máy, ngơ ngác nhìn đồng hồ, thần sắc rất phức tạp. Treo, ta mẹ nó định vị đều trang, biểu hiện Hà Phàm ở nhà, làm sao lại xuất hiện tại đặc phê thủ hộ sở, cái này chắc chắn là Trần Sơn âm. Mưu, lão Hoàng cười lạnh liên tục, nhìn xem Lục Thiên dãy số, trực tiếp để cho người ta thẩm tra, không bao lâu, hồi báo là Lâm Dương người. Lão Hoàng lần nữa cười lạnh, trực tiếp đem cú điện thoại này gia nhập sổ đen. Lâm thiếu, Hoàng Thụ đem điện thoại ta treo. Lục Thiên khàn giọng nói, treo. Lâm Dương sửng sốt, hướng đội chấp pháp cầu cứu, còn mang tắt điện thoại. Đúng, treo, còn nói ta tiêu khiển hắn. Lục Thiên cả người đều mộng, Hà Phàm là Hoàng Thụ thân thích a, quản đều mặc kệ. Lâm Dương bên kia trầm mặc, Lục Thiên nội tâm lo lắng. Lâm thiếu, ngươi phái cái Niết Bàn tới đi, Hà Phàm thực lực tuyệt đối không thể so với đồng dạng Niết Bàn kém, Niết Bàn tiến hóa giả, tạm thời không cách nào vận dụng, chúng ta người đều bị nhìn chằm chằm, hiện tại liền ngay cả chính chúng ta nhiệm vụ cũng bắt đầu tìm người khác làm, chúng ta bây giờ ngay tại hướng chỗ sâu chuyển di. Lâm Dương trầm giọng nói, chính ngươi nghĩ biện pháp. Lâm thiếu, ta, ngươi cũng nói, tiếp cận Hà Phàm rất không dễ dàng, nếu là hiện tại thay người, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Lâm Dương lạnh lùng nói, tê liệt bọn hắn, dẫn thú phấn, ngạc long đầm, đa hắn thực lực mạnh như vậy, liền mượn hắn chi thủ, chém ngạc long, hoặc là ngạc long chém hắn, ta hiểu được. Lục Thiên nghe vậy, sắc mặt đau khổ, đây là muốn hắn lại thụ mấy ngày khổ a. Ngạc long đầm hắn biết, khoảng cách đặc phê thủ hộ sở có chút khoảng cách, nơi đó có một đầu thời đỉnh cao ngạc long, tạp huyết bên trong bá chủ, viễn siêu đồng dạng ngạc long. Mà tại đặc phê thủ hộ sở trong khách sạn, Hà Phàm ngồi tại cát để lên, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi ngồi ở bên cạnh, trước mặt trưng bày bịt kín cái bình, nghi ngờ nói, ngươi vội vã để chúng ta trở về làm gì? Đây là chuẩn bị cho ngươi, bên trong còn có động tĩnh, không chết đi, ngươi thuần hóa về sau, lúc ta không có ở đây, cũng không thành vấn đề. Hà Phàm nói, bên trong đến tột cùng là cái gì? Liễu Thanh Duyên hiếu kỳ, ngươi trước thuần hóa lại mở ra. Hà Phàm nói, Liễu Thanh Duyên thuần hóa chi lực bao phủ, liên tục nhiều lần, mới thành công thuần hóa, nhưng Hà Phàm vẫn như cũ không có để nàng mở ra, mà là để nàng tiếp tục thuần hóa. Lần nữa thi triển thuần hóa chi lực, lần này trọn vẹn dùng 10 phút, mới thuần hóa thành công, Liễu Thanh Duyên vẫn như cũ lại thuần hóa. Tổng cộng thuần hóa thành công 4 lần, Hà Phàm mới mở ra cái bình, xì xì. Rắn thổ tín thanh âm chuyển đến, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi nghi hoặc nhìn lại, hơi biến sắc mặt, ngươi làm sao làm tới này vài thứ, một đầu tiểu thanh xà, chỉ có ngón út phẩm chất, một con màu xanh sẫm độc hạt, một con huyết hồng con rết, còn có một con màu lam côn trùng, đều là kịch độc chi vật, ta ra ngoài một giờ, lúc đầu muốn tìm nguyên liệu nấu ăn, chế tác ngũ độc yến, liền bắt bọn chúng, lại nghĩ tới cho các ngươi phòng thân cũng tốt, liền giữ lại. Hà Phàm một mặt vẻ tiếc hận, Lục Thiên không có cái miệng này phục ăn vào, ngươi thực đơn bên trên, đến tột cùng ghi chép thứ gì, những này độc trùng, cũng là ngươi nguyên liệu nấu ăn. Hai nữ cảm giác toàn thân phát lạnh, ngươi cái này thực đơn có phải hay không quá rộng khắp một chút. Chương 84, xác định tiến hóa lộ tuyến. Chương 84, xác định tiến hóa lộ tuyến. Bốn cái độc trùng đều rất nhỏ, độc tính nhưng rất mạnh, bình thường thuốc giải độc đều áp chế không nổi, bốn cái đồng thời cắn chúng, cấp 9 tiến hóa giả cũng bất quá mấy hơi thở liền lạnh. Đối mặt cái này bốn cái độc trùng, Hà Phàm cũng cảm giác được một tia uy hiếp, cũng nguyên nhân chính là này mới bắt bọn hắn, bình thường cấp 9 độc trùng đều không thể cho hắn uy hiếp cảm giác, cái này bốn cái hình thể tuy nhỏ, nhưng cấp 9 tiến hóa giả tuyệt đối chịu không được. Đồng dạng tiến hóa giả tiến vào hung thú địa bàn đều mang theo thuốc giải độc, nhưng giải độc cũng muốn thời gian, bốn cái độc trùng nếu là dán chặt lấy trên thân cắn, nhiều ít thuốc giải độc đủ, mà lại Liễu Thanh Duyên còn có dã chư vương, cho lúc trước Lục Thiên xoa bóp, phần eo của hắn so địa phương còn lại càng yếu ớt, tốt hơn đột phá, đương nhiên, vũ khí của ta càng dùng tốt hơn, Hà Phàm nói, không quên nói khoác một cái vũ khí của mình. Đây là tiến hóa giả dưới website chở địa chỉ, ta phát ngươi một phần, Tần Vi nói ra, chỉ có cấp 9, trừ phi chúng ta trở thành Niết Bàn, mới có thể khai thông Niết Bàn quyền hạn, không có một chút Niết Bàn trí thức à. Hà Phàm nhíu mày, có, liên quan tới như thế nào trở thành Niết Bàn, Niết Bàn cảnh giới tường dài, đều có giới thiệu, nhưng cần điểm công lao mua sắm, Tần Vi nói ra, Niết Bàn trí thức tường dài cần 100 điểm công lao, không cao, ta tài khoản cho ngươi. Tần Vi giúp hắn điểm nhập tiến hóa giả trang web, đăng lục mình tiến hóa tài khoản. Hà Phàm nhìn xem tiến hóa giả trang web, phía trên có các loại dược phẩm cửa hàng, còn có tiệm vũ khí, cũng có gen dịch, bất quá gen dịch giá cả rất đắt. Hắn muốn gen dẫn đạo chi pháp, muốn 1 vạn điểm công lao, gen dịch tùy tiện đều là 10 vạn. Tại trang web bên trên, Hà Phàm cũng không có khả năng nhìn ra gen điểm tới. Chỉ chọn Niết Bàn cảnh giới tường giải, khấu trừ 100 điểm công lao, download đến mình đồng hồ. Ngươi từ từ xem, chúng ta đi nghỉ ngơi, Tần Vi nói, ta đi xem một chút ta heo vương, Liễu Thanh Duyên đứng dậy rời đi. Hà Phàm ấn mở Niết Bàn cảnh giới tường giải, xem xét phía trên nội dung, tại tiến hóa trường học không tìm được Niết Bàn cảnh giới tường thuật, lần này, cuối cùng có, Niết Bàn chi cảnh. Chính là tiến hóa thuế biến chi mấu chốt, bài trừ còn lại gen, độc lưu tiến hóa chi lộ, Niết Bàn mấu chốt nhất là giống loài lựa chọn. Căn cứ liên minh thống kê, tiến hóa học gia nghiên cứu, bình thường tiến hóa giả, lựa chọn thần thoại gen thuộc về tốt nhất. Cái gọi là thần thoại gen, chính là thượng cổ thần thoại lưu truyền tồn tại, cũng là nhân loại tiên tổ, đây là phản tổ. Thần thoại gen, căn cứ liên minh lịch đại tổng kết, cơ bản đều có tương ứng. Tham khảo, tối trung tiến hóa mục tiêu, thuộc về ổn thỏa nhất lộ tuyến. Đương nhiên, kiểu mới tiến hóa cũng thập phần cường đại. Dung hợp hung thú gen, có được hung thú phòng ngự cùng lực lượng, không thể so với phản tổ tiến hóa giả chênh lệch. Đương nhiên, lựa chọn loại này, tốt nhất là di truyền gen số liệu ý vị này. Tiến tổ từng là kiểu mới tiến hóa giả một viên, cũng có thể thức tỉnh tiến hóa pháp, cuối cùng một loại. liên minh đến nay còn tại thăm dò tự mình tiến hóa, nhân loại tiến hóa giả tại thành tựu Niết Bàn thời điểm, có một số nhỏ người nhìn thấy mình ghen, rất yếu ớt, nhưng lại có rất ít người lựa chọn mình ghen. Toàn bộ liên minh sử thượng, có ghi lại, chỉ có 3 người lựa chọn tự thân ghen, rất ít trông thấy. 3 người, Hà Phàm ánh mắt ngưng tụ, vội vàng xem xét, một vị không tên không họ, tự mình tiến hóa đã thức tỉnh tiến hóa pháp, thành tựu Niết Bàn một cấp, ghi chép không nhiều. Một vị thành tựu Niết Bàn lúc vẫn lạc, một vị tên là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân, Hà Phàm trừng to mắt, có loại không khoa học cảm giác. Thái Thượng Lão Quân lựa chọn mình ghen, căn cứ vô số tiến hóa học gia nghiên cứu, liên minh có vị tiến hóa học gia từng đưa ra một cái phỏng đoán, tiên tổ ghen số liệu, từ đâu mà đến, là tự thân tiến hóa, vẫn là cắm vào hung thú ghen, bất luận như thế nào, tự thân tiến hóa, tiền đồ không biết. Thái Thượng Lão Quân mỗi cái giai đoạn tiến hóa, sớm đã di thất tại thời gian hồng lưu. Hà Phàm xem hết cái này giống loài lựa chọn, nhất thời lâm vào trầm mặc, mình là lựa chọn loại kia, phản tổ, vẫn là nghĩ biện pháp cắm vào hung thú ghen, hoặc là tự mình tiến hóa. Hắn không cho rằng tự mình lựa chọn tự thân ghen, tương lai có thể so sánh Thái Thượng Lão Quân còn lợi hại hơn, chỉ là lựa chọn còn lại giống loài, hắn lại có chút không tình nguyện, cho dù là thần long, hắn càng muốn làm hơn chính mình. Tiến hóa không phải ngụy trang biến hình, làm lột xác thành cơ thể sống mới thời điểm, hết thảy ghen cũng thay đổi. Niết Bàn tường giải bên trên viết rõ ràng, một khi lựa chọn còn lại giống loài, chỉ có thể lưu lại cái này giống loài ghen, gen người cũng sẽ toàn bộ khứ trừ. Nghĩ đến về sau toàn thân lông dài, hoặc là toàn thân lân giáp, tứ chi biến thành 4 cái móng vuốt, Hà Phàm cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Như thế mình có như thế nào làm chủ thần, như thế nào tay cầm dao phay, ăn lượt tất cả hung thú. Mình bây giờ hết thảy nghiên cứu có phải hay không muốn phế rơi, liền tuyển mình. Hà Phàm hạ quyết tâm, có thể trông thấy gen số liệu, còn có một tay chủ nghệ, cho dù là tự thân tiến hóa, Hà Phàm cũng có lòng tin tiến hóa thành công. Còn nữa, tự mình tiến hóa cũng có thể thức tỉnh tiến hóa pháp, coi như không có thức tỉnh, hình người tiến hóa pháp không phải là không có, đạo môn, Phật giáo đều có hình người tiến hóa pháp, tiến hóa giả trang web bên trên cũng có bán, còn lại giống loài tiến hóa, hắn cũng không dám cam đoan, mình có thể thức tỉnh. Đối với hắn mà nói, lựa chọn loại kia đều như thế, chỉ cần thích hợp bản thân phát triển. Hà Phàm lại tiếp tục xem tiếp đi, Niết Bàn tường giải, Niết Bàn cấp 9. Mỗi đột phá một cấp, liền sẽ thức tỉnh tương ứng giống loài một chút đặc thù, tỉ như hầu tử biết mọc lông, thần long sẽ mọc ra lân giáp, làm tiến hóa thành công, liền sẽ biến thành cơ thể sống mới. Xem hết Niết Bàn tường giải, Hà Phàm đối với Niết Bàn con đường đã quyết định, một bên nhìn vào hóa trang web, một bên ăn thịt làm, gen, số liệu đã đến 99,4%, tiến hóa chi lực tiếp tục dẫn vào tế bào. Quan sát tiến hóa trang web, phía trên cũng có tiến hóa pháp bán ra, võ kỹ cũng không ít, nhìn xem cái gì theo gió đao pháp, 13 kiếm chiêu, Hà Phàm cũng nghĩ mua lĩnh hội dưới, nhưng những vũ kỹ này quá đắt, về sau nhất định phải quét ngang hung thú, hối đoái hết thảy muốn, Hà Phàm trong lòng nói, lại nhìn một hồi, quan bế đồng hồ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, Hà Phàm sớm rời giường, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi đã sớm đi lên, đã ăn điểm tâm xong, có hay không nhận nhiệm vụ? Hà Phàm hỏi, có nhiệm vụ ban thưởng điểm công lao, có ban thưởng tinh nguyên, có, bất quá đối với ngươi tới nói đều là nhiệm vụ đơn giản, giết 3 đầu thời đỉnh cao hung thú. Liễu Thanh Duyên nói, xác thực đơn giản, Hà Phàm gật đầu, cũng liền 10 đao sự tình, thuận tiện, cho ngươi thêm tìm vài đầu hung thú, có giã chư vương làm khiên thịt, còn kém tiến công. Thủ hộ các ngươi, hôm nay còn gọi Lục Thiên A, Tần Vi hỏi, không, gọi hắn, liền xuất tiền tìm một cái cấp 9 tiến hóa giả, dùng tiền, vậy vẫn là dùng Lục Thiên, ta thông chi hắn. Hà Phàm nghe xong liền không vui, miễn phí không cần, ngươi đi dùng tiền thuê, nhiều tiền. Hà Phàm thông chi Lục Thiên, Lục Thiên rất không tình nguyện đáp ứng, mặc dù Lâm Dương chỉ điểm hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút không nguyện ý đối mặt Hà Phàm. Tận lực tại cái này 2-3 ngày giúp các ngươi hoàn thành, Hà Phàm nói, ngươi có việc, vội vã như vậy. Tần Vi hỏi, dừng một chút, lại nói, nếu đang có chuyện, ngươi đi giúp, chúng ta có thể tìm Lâm bản tử người tiến cử, ta muốn niết bàn. Hà Phàm thấp giọng nói, ta thật muốn hoài nghi, ngươi có phải hay không thật có chứng vọng tưởng, lúc này mới bao lâu, ngươi liền muốn niết bàn rồi. Xác định không phải suy nghĩ nhiều, Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi cảm nhận được bạo kích. Niết bàn về sau, ta vừa muốn đi ra tìm tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó khả năng không để ý tới các ngươi. Hà Phàm sớm nói, một khi niết bàn, hắn không có khả năng lại đến phụ cận lắc lư, muốn hướng chỗ sâu đi, yên tâm đi, chờ ta hung thú đội ngũ nhỏ tổ kiến hoàn thành, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Liễu Thanh Duyên nói ra, đến lúc đó tùy ngươi đi đâu, lão Hoàng gọi điện thoại tới, ta giúp ngươi ứng phó. Được, Hà Phàm nói, trong lòng của hắn cũng không chắc, thành tựu niết bàn, vẫn sẽ hay không thức tỉnh tiến hóa pháp, tự mình lựa chọn đường đủ mạnh hay không, nếu là không đủ mạnh, tại mình tồn đủ mua vào hóa pháp tiền. Trước đó, mình vẫn là treo chứng vọng tưởng tên tuổi, chí ít có cái ô dù, nếu là đủ mạnh, cái này chứng vọng tưởng liền có thể lấy xuống. Chương 85, gông xiềng tự mở. Chương 85, gông xiềng tự mở, bách thú cốc. Nơi này hung thú đông đảo, từ con non đến thời đỉnh cao đều có. Lục Thiên lần này rất tận tâm, không có dở trò quỷ tâm tư, hắn đang nghĩ, làm sao đem Hà Phàm dẫn đi Ngạc Long đầm, để đầu kia Ngạc Long đem ăn hết. Tại Lục Thiên trong lúc suy tư, Hà Phàm đã diệt mấy chục con trưởng thành kỳ hung thú, khẽ nhíu mày, nói, thật phiền phức, trực tiếp đi tìm thời đỉnh cao tốt. Hắn hiện tại chủ yếu là cho Liễu Thanh Duyên tổ kiến hung thú đội ngũ nhỏ. Loại này đại phương diện giết hung thú sống, vẫn là lưu lại trở về sau đi, ta biết xảo huyệt, ta mang các ngươi đi. Lục Thiên vội vàng nói, dẫn đường. Hà Phàm thu đao vào vỏ, dẫn đầu Liễu Thanh Duyên hai người, đi theo Lục Thiên đằng sau. Không bao lâu, Lục Thiên mang theo bọn hắn tìm tới một đầu lưng mọc da gai, ngược, toàn thân lân giáp hung thú. Giờ phút này, hung thú đang nằm tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Không hiểu, Lục Thiên nhịn không được đưa tay vươn hướng Hà Phàm phía sau lưng. Hà Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi làm gì? Hoạt động một chút, Lục Thiên giải thích nói, ngươi không cần đẩy ta, chính ta sẽ ra ngoài. Hà Phàm bĩu môi, vọt thẳng ra ngoài, giống, hung thú trong nháy mắt bị kinh động, bật lên mà lên, nhào về phía Hà Phàm, tiến hóa chi lực bao khỏa nắm đấm, trực tiếp nện xuống đi, một quyền đánh vào hung thú đầu lâu phía trên. Giữa không trung hung thú trực tiếp rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hồ tới. Lục Thiên, vì cái gì cảm giác, ngươi so hung thú càng hung thú. Ngạc Long thật giết Hà Phàm. Lục Thiên rất hoài nghi. Ngạc Long ra, không biết có thể hay không kháng trụ Hà Phàm một đấm, thuần hóa đi. Hà Phàm kéo lấy hung thú đi vào Liễu Thanh Duyên trước mặt. Liễu Thanh Duyên vội vàng thi triển thuần hóa chi lực, liên tục hơn 10 lần, cuối cùng đem hung thú thành công thuần hóa. Đây là Hà Phàm đánh thành trọng thương tình huống dưới, nếu là toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng rất khó thuần hóa. Tiếp theo đầu, Hà Phàm khô tay nói, Lục Thiên há to miệng, cuối cùng thở dài, Hà Phàm tuyệt đối niết bàn, ngươi cũng thực lực mạnh như vậy, còn ở lại chỗ này cấp thấp địa phương lắc lư, ngươi nghĩ như thế nào? Cố ý dẫn ta mắc câu. Chớp mắt nửa ngày thời gian quá khứ, Liễu Thanh Duyên bên người nhiều ba đầu thời đỉnh cao hung thú, lại thêm bên người độc trùng, trừ phi một đám cấp 9 tiến hóa giả, thời đỉnh cao hung thú, hoặc là niết bàn đến đây, nếu không chỉ có Hà Phàm, loại này xen vào cấp 9 cùng niết bàn ở giữa tiến hóa giả, mới có thể giết Liễu Thanh Duyên. Tốt, lần này cho ngươi phối tề, Hà Phàm nói, có công có thủ, còn có độc, tiếp xuống chính chỉ còn lại ghen dẫn đạo chi pháp, cùng mình niết bàn. Ta còn biết, Ngạc Long đầm có một đầu cường đại hung thú Ngạc Long, chính là tạp huyết bá chủ, so với bình thường hung thú mạnh hơn. Lục Thiên nói, tạp huyết bá chủ. Hà Phàm hơi chần chờ, nói, ngày mai đi, hôm nay trước săn giết một chút hung thú. Được, Lục Thiên gật đầu. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi tự nhiên không có ý kiến, cho Lục Thiên cùng Hà Phàm gia trì, xem bọn hắn săn giết hung thú, tìm thành thục kỳ trở lên. Con non quá lãng phí thời gian, ta hôm nay muốn giết đủ điểm công lao. Hà Phàm nói, hắn muốn ghen dẫn đạo chi pháp, tốt nhất là hôm nay liền có thể mua xuống. 10.000 điểm công lao tuy nhiều, nhưng lấy thực lực của hắn, giết cũng nhanh, đặc biệt là bách thú cốc loại hung thú này dày đặc chi địa, Hà Phàm cầm đao chém giết hung thú, Lục Thiên cũng không thể nhàn rỗi, nói thế nào cũng là cấp 9 tiến hóa giả, giết thành thục kỳ hung thú đủ, giết vài đầu, Hà Phàm liền để Liễu Thanh Duyên vận chuyển, có hung thú tại, cùng một chỗ có thể vận chuyển mấy đầu, nếu không, ngươi đi mua cái toa xe cái gì, thêm tại hung thú trên thân, không đủ tiền, hơn nữa còn muốn rèn đúc, tạm, thời không kịp, trở về sau đi, Liễu Thanh Duyên nói, nếu không, thuê một chiếc xe, Tần Vi nói ra, chỉ là lái xe động tĩnh lớn, khả năng kinh động bốn phía hung thú, cần ngươi trên xe tọa trấn, vậy quên đi, cứ như vậy đi, trước tiên đem dẫn đạo chi pháp nắm bắt tới tay. Hà Phàm lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này, Lục Thiên giết hung thú quá chậm, Lục Thiên hắn lại không yên lòng, Liễu Thanh Duyên khống chế hung thú vận chuyển, Tần Vi lưu lại gia trì, Hà Phàm cùng Lục Thiên mở giết, một mực giết. Tới trạng vạng tối, bách thú cốc hung thú đều giảm bớt hai thành, Hà Phàm lúc này mới mang theo bọn hắn trở về, điểm công lao đã đầy đủ, còn có dư thừa, tiện thể lấy bọn hắn giết ba đầu thời đỉnh cao hung thú nhiệm vụ cũng làm. Trở lại lữ điếm, Hà Phàm mua gen dẫn đạo chi pháp, phát hiện đây đối với tiến hóa giả cũng hữu dụng, có thể dẫn đạo gen tiềm ẩn lực lượng, nhưng lại không thế nào thích hợp hắn. Thi triển ra, luôn cảm giác có chút khó chịu, dẫn đạo xuất lực lượng cũng không nhiều, ngày mai thật đi tìm tạp huyết bá chủ. Liễu Thanh Duyên cau mày nói, Lục Thiên có thể hay không dở trò quỷ. Không sao, chỉ cần niết bàn không ra là được rồi, Hà Phàm nói. Dừng một chút, lại nói, ta lo lắng niết bàn cần thiết lực lượng không đủ, dự định giết nhiều vài đầu thời đỉnh cao, giữ lại niết bàn, hôm nay giết vài đầu không có bán đi à, còn không có, ngươi muốn liền giữ lại cho ngươi, Tần Vi nói, giữ cho ta đi, Hà Phàm đạo, đột phá là sẽ có tiêu hao, đặc biệt là thành tựu, niết bàn loại này đại cảnh giới, thuần huyết hung thú thịt chưa hẳn đầy đủ, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta mang theo hung thú cùng đi. Liền xem như có niết bàn, ngăn cản nhất thời một lát cũng đủ rồi. Liễu Thanh Duyên nói, đúng rồi, các ngươi biết nơi nào có rất lớn nồi à. Ta nghĩ một lần nhiều hầm vài đầu hung thú, Hà Phàm nhìn về phía Tần Vi, từng đầu làm, giống như có chút phiền phức, rất lớn không có, nhưng là, có thể lớn có thể nhỏ ta biết nơi nào có. Tần Vi khẽ cười nói, chỗ nào, Phật Môn, Tử Kim Bát Vu, niết bàn bên trong người nổi bật mới có. Tần Vi thản nhiên nói, Hà Phàm bĩu môi, hắn kiếp trước kiếp này, đều không có cùng hòa thượng đã từng quen biết, thế giới này hòa thượng cũng không biết một tí gì, nhưng niết bàn bên trong người nổi bật câu nói này, liền để hắn sợ, tạm thời không thể trêu vào, chờ sau này có cơ hội, có thể làm một cái, hòa thượng lại không làm cơm, cầm tốt như vậy nổi hóa duyên, thật sự là quá không muốn mặt, biến lớn, ai cho lên, thầm đem Tử Kim Bát Vu ghi lại. Hà Phàm lĩnh hội một hồi dẫn đạo chi pháp, đem mình thu thập dược liệu lấy ra, phân tốt loại, đây đều là giữ lại niết bàn dùng, đến lúc đó nhiều sông một điểm, một bên ăn hung thú thịt, một bên nhìn xem dược liệu thư tịch, đây là căn cứ dược trù cho thực đơn, các loại dược liệu đều có miêu tả, trong đó cũng có quan hệ đến niết bàn, oanh, đột nhiên ở giữa, Hà Phàm thân thể run lên, não hải trống rỗng, thể nội tế bào điên cuồng loạn động, một cỗ dồi dào lực lượng lưu chuyển toàn thân, đen nhánh tạp chất từ lỗ chân lông chảy ra, tế bào bên trong, chảy ra đại lượng tiến hóa chi lực, cùng lúc trước tiến hóa chi lực hòa làm một thể, thuần túy lực lượng cũng trong nháy mắt tăng gấp bội, 100%, nhìn xem gen số liệu, Hà Phàm sáng tỏ, đây là mình gen số liệu đến 100, đây coi như là niết bàn phía dưới viên mãn, hắn còn không có lựa chọn giống loài gen. Không có thành tựu niết bàn, đại lượng tạp chất bài trừ, Hà Phàm vội vàng đi tắm, rửa, chăm chú cảm nhận, một cỗ vô hình gông xiềng xuất hiện, còn có các loại giống loài gen, chỉ cần hắn đột phá gông xiềng, liền có thể lựa chọn giống loài gen, thành tựu niết bàn, dùng 2 giờ quen thuộc lực lượng, Hà Phàm cảm thụ được thể nội minh mông tiến hóa chi lực, đang muốn dẫn dắt nhập tế bào bên trong, tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Gông xiềng đúng là tự động vỡ vụn, đạt tới trình độ nhất định, gông xiềng tự khai, tự nhiên mà vậy thành niết bàn, Hà Phàm hơi sững sờ, trong lòng cuồng hỉ, mình muốn sớm thành tựu niết bàn rồi, nhìn xem mình ghen, tiến hóa chi lực trực tiếp quán chú đi vào, một cỗ bàng bạc hút vào chi lực truyền đến, tiến hóa chi lực điên cuồng tràn vào, toàn thân chuyển đến nhói nhói cảm giác, Hà Phàm vội vàng áp chế tiến hóa chi lực. Giờ phút này tiến hóa chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tế bào cũng uể oải, tự chủ niết bàn, tiến hóa chi lực không đủ. Hà Phàm sắc mặt khó coi, lần nữa tẩy kinh phạt tủy về sau, mình thể chất đã đầy đủ đột phá niết bàn, mới tăng thêm lực lượng cũng nắm giữ, niết bàn gông xiềng tự nhiên mở ra, nhưng hắn tiến hóa chi lực không đủ trèo chống đột phá, tế bào cũng cưỡng ép kích phát bộ phận tiềm năng, nhưng như cũ không đủ, suýt nữa tổn thương tự thân. Chương 86, các ngươi đều đang gạt ta. Chương 86, các ngươi đều đang gạt ta. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm sớm rời giường, đứng tại quán trọ cổng, nhắm mắt lại. Bốn phía 300 mét bên trong, hết thảy động tĩnh, tất cả đều tại cảm ứng bên trong, tựa như mình có thể trông thấy, mặc dù nhìn không ra đối phương bộ dáng, lại có thể nhớ kỹ khí tức đối phương, cảm ứng được đối phương đang làm cái gì. Đây là gen số liệu đến 100% về sau, Hà Phàm năng lực cảm ứng tăng cường, tự nhiên mà vậy liền có thể làm được. Liễu Thanh Duyên ra, Hà Phàm trong đầu cảm ứng được một thân ảnh, ngay tại mở cửa, lúc này mới mở mắt ra, năng lực này rất mạnh, có phải hay không dùng để nhìn trộm không đúng, ta Hà Phàm không phải loại người này, mà lại không cách nào thấy rõ hình tượng, chỉ có thể mình não bổ, nếu là thấu thị thêm thiên lý nhãn liền tốt. Hà Phàm mở mắt ra, không có tĩnh tâm ngưng thần, nhưng phương viên 100 mét bên trong, hết thảy vẫn tại cảm ứng bên trong, năng lực này. Về sau cũng không tiếp tục lo lắng đánh lén, Hà Phàm trong lòng hơi vui, nếu là có thể tránh thoát hắn cảm ứng, đoán chừng chính diện mình cũng chơi không lại. Ta đã thông chi Lục Thiên, Liễu Thanh Duyên nói, Tần Vi cũng đi tới, kia đi thôi. Hà Phàm nói ra, ta điều tra tài liệu, ngạc long thịt ăn thật ngon. Hai nữ sắc mặt tối đen, ngươi tra tư liệu liền thấy được hay không ăn. Tốt a ngươi lợi hại, đúng rồi, ta thông chi Lâm bản tử. Tần Vi nói ra, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mà lại Lâm bàn tử chỉ mua một điểm ngạc long máu, không có vấn đề a, một điểm máu không có vấn đề. Hà Phàm gật gật đầu, các nàng cẩn thận một chút cũng tốt, lại nói, mình bây giờ cũng không nghiên cứu thú huyết làm sao ăn. Lục Thiên sớm đã tại lồng năng lượng biên giới chờ đợi, nhìn thấy bọn hắn đến, cười tiến lên đón, chúng ta bây giờ liền đi ngạc long đầm. Hiện tại liền đi, Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, ngươi còn có biết hay không nơi nào có đỉnh phong hung thú, tốt nhất là vị trí cụ thể, kề bên này, Lục Thiên thật có thể nói là bản đồ sống, nếu là không có hắn, bọn hắn tìm đỉnh phong tạp huyết hung thú, đều muốn lãng phí không ít thời gian, có hắn tại, trực tiếp dẫn quá khứ là được rồi, đương nhiên biết, ngạc long đầm phụ cận liền có không ít. Lục Thiên không có dấu giếm, từng cái giảng thuật. Hà Phàm nghe xong, một mặt cảm kích vỗ vỗ Lục Thiên bả vai. May mắn mà có Lục Thiên học trưởng, nếu không phải Lục Thiên học trưởng, chúng ta cũng sẽ không như thế dễ dàng liền tổ kiến hung thú tiểu đội. Theo Hà Phàm tay rơi xuống, một con màu lam tiểu trùng, vô thanh vô tức chui vào Lục Thiên trong quần áo, cẩn thận che giấu. Ngạc long đầm, khoảng cách đặc phê thủ hộ sở có 5.000 mét xa, bốn người cưỡi hung thú tiến lên, tốc độ cực nhanh, người triệu hoán năng lực coi như không tệ. Hà Phàm càng phát ra cảm thấy năng lực này tốt, thuần hóa hung thú có thể chiến còn có thể cưỡi, xuyên qua một mảnh rừng rậm, lại đi vài trăm mét. Một cái xanh biếc đầm nước xuất hiện trong tầm mắt, Lục Thiên chỉ vào đầm nước nói, đó chính là ngạc long đầm, trong đầm nước có một đầu thời đỉnh cao ngạc long. Liễu Thanh Duyên học muội, ngươi lấy triệu hoán chi lực, hấp dẫn hắn ra, ta cùng Hà Phàm liên thủ đem săn giết, được, bốn người xoay người hạ hung thú. Liễu Thanh Duyên thanh quang lấp lánh, tiến hóa chi lực hiện lên, không vào nước trong đàm, giống, triệu hoán chi quang vừa rơi vào đầm nước. Một tiếng thù giống vang vọng, đầm nước cột nước trùng thiên, một cỗ viễn siêu bình thường đỉnh phong kỳ hung thú hung hãn khí tức bộc phát, một đầu cá sấu đồng dạng hung thú xông ra. Huyết hồng hai mắt trong nháy mắt khóa chặt bốn người cùng bốn đầu hung thú, ngạc long xuất hiện, bốn đầu thời đỉnh cao hung thú bản năng lui lại một bước, tựa như sợ hãi, cái này hung thú không tệ. Hà Phàm sắc mặt hơi vui, đối với mình thành tựu niết bàn, hẳn là có trợ giúp, năng lực cảm ứng bao phủ vài trăm mét, không có một tia dị dạng, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, giống, ngạc long gào thét một tiếng, đối mặt tảng đá thời đỉnh cao hung thú dừng lại một chút. Chính là cuồng bạo gào thét, trùng sát mà tới, tiến hóa chi lực bao phủ, Hà Phàm đao quang tái khởi. Đợi, Viễn Siêu trước đó đao mang, lưỡi đao uy thế cũng càng mạnh, oanh, một đao rơi xuống, khói bụi lăn lộn, cả vùng đất rạn nứt, Ngạc Long trực tiếp lăn lộn ra ngoài, nhưng không có bao lớn thương thế, lần nữa đánh giết mà đến. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, đao mang lần nữa bao phủ xuống, giống, chuyện gì xảy ra? Bốn đầu thuần hóa hung thú đột nhiên bộc phát ra tiếng thú gào, hai mắt không còn giống trước đó như vậy nhu hòa, lại lần nữa hiện ra hung thú ánh mắt. Lục Thiên, ngươi làm sao không giết Ngạc Long? Tần Vi trong nháy mắt nhìn về phía Lục Thiên, sớm có phòng bị các nàng, nếu là xuất hiện tình huống, trước tiên liền sẽ xử lý hắn. Giết Ngạc Long? Lục Thiên nhìn xem dị biến bốn đầu hung thú, trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, nơi này chính là của ngươi nơi táng thân. Hà Phàm, chúng ta thủ có như thế lớn a? Hà Phàm bĩu môi, một mặt không thèm để ý biểu lộ, ngươi ta là không có thù, nhưng ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ngươi phải chết. Lục Thiên cười, lạnh nói, ta đã tung xuống giận thù phấn, các ngươi hung thú đem. Lục Thiên một câu chưa nói xong, nói không được nữa, bởi vì bốn đầu hung thú lại an tĩnh lại, giận thù phấn mất hiệu lực. Lục Thiên ngốc trệ, cái này không đúng, cái này giận thù phấn là hắn tự tay chỗ chế biến, không có ra một điểm sai lầm. Trước kia dùng chiêu này hố rất nhiều người, lần này làm sao mất hiệu lực? Giận thù phấn, ta nói nó làm sao không cắn ngươi? Liễu Thanh Duyên giật mình nói, nó. Lục Thiên có loại dự cảm không tốt. Lúc này, phía sau lưng đau xót, một đầu tăng phình lên màu lam tiểu trùng ngã xuống. Đây là u lam trùng các ngươi lúc nào thả? Lục Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng lấp khỏa thuốc giải độc, mặt đều xanh, ta giận thù phấn, đều bị thứ này ăn. Hỏi ngươi thời đỉnh cao hung thú xảo huyệt thời điểm, ngươi thực sự quá không cẩn thận. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, ngươi sao có thể bất cẩn như vậy đâu. Ngươi, các ngươi một mực không có tin tưởng ta. Lục Thiên bi phẫn, đã nói xong, chúng ta đã là đồng đội, đem phía sau lưng giao cho ta đâu. Các ngươi đều đang gạt ta, đừng ngốc. Ngươi không biết Lâm Bàn Tử gọi ta tỷ A. Tần Vi tay lấy ra danh sách. Trước khi đến, Lâm Bản Tử liền đem các ngươi danh sách phát cho chúng ta. Lâm Bản Tử, Lục Thiên có chút mê mang. Lâm Nguyên Khải, người không quen thuộc xác thực không biết thân phận của hắn. Hắn ở trường học rất điệu thấp, trong nhà tại đặc phê thủ hộ sở làm ăn. Tần Vi buồn bã nói, Lục Thiên, có phải hay không nghi? Hoặc, vì cái gì lưu ngươi đến bây giờ? Hà Phàm một đao rơi xuống, Ngạc Long không còn có động đậy. Vì cái gì? Lục Thiên bản năng hỏi. Ta không muốn nói cho ngươi biết. Hà Phàm bĩu môi, một chưởng nâng lên, bao phủ Lục Thiên. Hà Phàm, thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng không chịu nổi một kích. Hà Phàm khinh thường, một chưởng khắc ở Lục Thiên trên lưng, tiến hóa chi lực trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ. Ngươi nơi này yếu ớt nhất, vừa vặn xác minh ta ngũ tạng câu tổn. Ngươi, Lục Thiên đến chết đều không có minh bạch nhược điểm của mình lúc nào bại lộ. Các ngươi mang theo Ngạc Long thi thể trở về, ta đi săn giết còn lại thời đỉnh cao hung thú. Hà Phàm nói, ngươi cẩn thận một chút. Liễu Thanh Duyên gật gật đầu, đem Ngạc Long thi thể đặt ở hung thú trên lưng, cưỡi hung thú trở về. Hà Phàm trực tiếp rời đi. Lưu Lục Thiên lâu như vậy, còn không phải muốn biết hung thú cụ thể xào huyệt, nếu không từng đầu tìm, quá phiền toái. Đáng tiếc, không hỏi ra thuần huyết hung thú xảo huyệt chỗ, càng có thể tiếc chính là thử đồ ăn đối tượng không có. Giữa trưa, Hà Phàm khiêng hai đầu hung thú vội vàng trở về, vừa vội vội vàng rời đi, hắn phải bảo đảm có thể niết bàn, như đến lúc đó còn chưa đủ, chỉ có thể đem Liễu Thanh Duyên làm thịt khẩn cấp. Về phần thuần huyết, Hà Phàm không có như vậy tâm lớn, mình mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng không có cùng niết bàn giao thủ qua, không biết chênh lệch, mà trưởng thành kỳ hung thú liền có thể làm chết đồng dạng niết bàn, trừ phi lại mượn nhờ lão hoàng bọn hắn, nhưng loại cơ hội này hiển nhiên không có. Chương 87 niết bàn. Chừng 3 giờ chiều, Hà Phàm không tiếp tục ra ngoài, tìm cái địa phương nấu cơm, đây là Lâm Bản Tử chuẩn bị cho hắn. Hà Phàm, chúc mừng a. Lâm Bản Tử trên mặt tràn đầy tiếu dung, mặt béo thẳng run, có cái gì tốt chúc mừng, các ngươi cũng sắp. Hà Phàm khoát tay nói, Lâm Bản Tử cũng là cấp 9 tiến hóa giả, trong nhà vẫn là làm ăn, đột phá niết bàn, tuyệt đối muôn không được bao lâu, cái gì chúng ta cũng sắp. Lâm bản tử mê hoặc, ngươi chúc mừng cái gì? Hà Phàm sững sờ, ngươi không phải chúc mừng ta Niết Bàn à? Chúc mừng ngươi cầm tới Ngạc Long Thạch à? Đây chính là chế tạo Niết Bàn vũ khí cực giai phụ trợ vật liệu. Lâm bản tử nói, cái gì Ngạc Long Thạch? Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, ta chưa thấy qua Ngạc Long Thạch. Ngạc Long sinh tồn chi địa, bình thường sẽ dựng dục ra Ngạc Long Thạch, loại này thời đỉnh cao, tuyệt đối có một khối phẩm chất thượng giai Ngạc Long Thạch, ngươi không có lấy. Lâm bản tử kinh ngạc, ngươi không có lấy, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Cũng không có người cùng ta nói a. Hà Phàm sắc mặt khó coi, hôm qua tra tư liệu, cũng không có nâng lên Ngạc Long Thạch, ta để cho người ta đi lấy đi, cho ta điểm Ngạc Long máu làm thù lao liền tốt. Lâm bản tử nói, vậy phiền phức ngươi. Hà Phàm đạo, trước đó hắn tại Ngạc Long đầm phụ cận săn giết hung thú, Lục Thiên thi thể đều còn tại, nghĩ đến Ngạc Long Thạch còn không có ném, mà lại hắn cảm giác mình tiến hóa chi lực sắp không áp chế được nữa, hiện tại tiến hóa chi lực cơ hồ bản năng hướng trong gen chui. Hà Phàm đóng cửa lại, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến đến, bắt đầu xử lý hung thú, thuận tiện đem dược liệu thêm vào, thể nội tiến hóa chi lực phun trào, gen dẫn đạo chi pháp vận chuyển, gen số liệu đang gia tăng. Theo hắn đột phá, lúc đầu chỉ còn lại 0,3 gen điểm, giờ phút này đến 0,4, theo dược liệu gia nhập, còn tại lên cao, cuối cùng ổn định tại cộng 1. Đồ ăn không có rán, rốt cục không phải rán, Hà Phàm kém chút kích động khóc, khẩu vị cho dù tốt, cũng không muốn ăn rán a. Lưu một điểm thử nhìn một chút, dẫn đạo chi pháp về sau, khét sẽ như thế nào, ở căn cứ, hắn cũng không tiện đem dược chủ đồ ăn đổ vào làm lại. Nếu là dược chủ hiểu lầm hắn cảm thấy bọn hắn làm không tốt làm sao bây giờ? Lưu lại không? 2. Hà Phàm nhìn chằm chằm số lượng, không có chút nào gia tăng, dán nháy mắt, 0,2 trong nháy mắt, biến mất, lại không gen điểm, gen lực lượng kích phát về sau, khét cũng chỉ sẽ giảm bớt gen điểm. Hà Phàm tin tưởng sự thật này, vốn còn nghĩ làm khét, khả năng lại tăng thêm một điểm, lắc đầu vung đi hầm dán ý nghĩ, tiếp tục làm mới hung thú. Từng đầu hung thú hầm xuống dưới, Hà Phàm lần lượt thi triển gen dẫn đạo chi pháp, tăng thêm dược liệu, làm ra mấy nồi lớn nhìn coi như không tệ thức ăn. 5 đầu cộng 1, 4 đầu cộng 0, 4, lại thêm thuần huyết thịt khô, cũng đủ rồi. Hà Phàm nhìn xem làm xong hung thú thịt, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu cuồng ăn. Mình bây giờ thời khắc áp chế lực lượng, không phải thể nội tiến hóa chi lực sẽ tự động xung kích gông xiềng, giúp hắn thành tựu Niết Bàn. Nhất định phải ăn nhanh lên, nếu không tiến hóa chi lực áp chế không nổi, tự động xông đi vào lại không đột phá, những này liền làm không công. Một bên vận chuyển tiến hóa pháp, áp chế thể nội tiến hóa chi lực, một bên nuốt ăn hung thú thịt. Hà Phàm ăn rất gấp, rất nhanh, tế bào nhảy lên kịch liệt, phản hồi ra đại cổ lực lượng. Lúc đến đêm khuya, Hà Phàm cuối cùng ăn xong tất cả đồ ăn, thể nội tiến hóa chi lực rốt cuộc áp chế không nổi. Điên cuồng xông về phía mình lựa chọn gen, tự mình tiến hóa giống, theo Hà Phàm lựa chọn, còn lại giống loài gen, thần long, viên hầu, hoa tổ chờ gen đúng là phát ra gầm lên giận dữ, tựa như đang tức giận, tựa như tại rên rỉ, nhảy lên kịch liệt, tiến hóa chi lực quán chú, tự mình gen rung động, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán, tràn ngập Hà Phàm toàn thân, từng đoạn ký diệu văn tự, từ tự mình trong gen chuyển ra ngoài. Gen Niết Bàn pháp, tịch diệt còn lại gen, thành tựu tự mình gen, một bước một Niết Bàn, gen bộc phát bí pháp, bộc phát gen tiềm ẩn lực lượng, gia tăng mấy lần chiến lực, sau đó suy yếu 3 ngày, tử vật nhưng kích phát gen tiềm ẩn năng lượng, nhiều nhất tiếp tục 2 canh giờ, năng lượng gen triệt để tiêu tán, bí pháp chi nhãn, quan sát vạn vật chi kết cấu, lạc ấn thần mâu bên trong, nhất niệm thấm nhuần, vạn vật chi cấu tạo, thức tỉnh tiến hóa pháp rồi. Bí pháp chi nhãn, cái này không phải liền là mình muốn nghiên cứu sao? Hà Phàm ngốc trệ, cái này tự mình tiến hóa, đến tột cùng là cái gì, mình suy nghĩ gì cho cái gì? Lần này chọn không sai, tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình con đường. Kinh ngạc đến ngây người về sau, chính là cuồng hỉ, tự mình tiến hóa, có lẽ là chính xác nhất tiến hóa, mặc dù bí pháp chi nhãn, cần tự mình tu luyện, mới có thể luyện thành, chỉ khi nào luyện. Thành, ai có thể ở trước mặt mình ẩn tàng, gen bộc phát bí pháp, cái này không phải liền là gen dẫn đạo chi pháp gia cường phiên bản, hơn nữa còn thích hợp nhất chính mình. ghen niết bàn chi pháp, hao phí tiến hóa chi lực, giết chết còn lại ghen, chỉ lưu tự thân ghen. Hà Phàm nhìn xem ghen niết bàn chi pháp, chỉ cần mình tích lũy đầy đủ tiến hóa chi lực, diệt đi còn lại ghen liền tốt. 2%, Hà Phàm nhìn về phía tự thân số liệu, đã biến thành 2%, thể nội tiến hóa chi lực số lượng so trước đó gia tăng gấp bội, mà lại mỗi một giọt, uy lực đều so trước đó mạnh, đây là giết chết ghen. Hà Phàm nhìn xem trên thân đen như mực tạp chất, bước vào niết bàn, giết chết một chút còn lại giống loài ghen, trước thanh tẩy một cái, quen đi nữa tất lực lượng, về sau thử lại lần nữa ghen bộc phát chi pháp, còn muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Hà Phàm thầm nghĩ, tử vật nhưng kích phát ghen, tiếp tục 2 canh giờ, đây quả thực là trù thần thiết yếu kỹ năng, dẫn đạo chi pháp có thể tử bỏ, dù sao cảm giác không thích hợp mình, chỉ là thua lỗ điểm công lao. Bước ra phòng bếp, trở lại quán trọ thanh tẩy một phen, bắt đầu thuần thục lực lượng của mình. Tiếng đập cửa vang lên, không khóa, Hà Phàm trả lời một câu, cửa phòng mở ra, Lâm Bàn Tử ôm một khối đá đi đến, ngươi ngạc long thạch, mặt khác, ngươi gần nhất phải khiêm tốn một điểm, điệu thấp một điểm. Hà Phàm nhíu mày, tiến hóa trường học học sinh tìm được Lục Thiên thi thể, đội chấp pháp đã tham dự, Lâm Bàn Tử nói, không phải nói, chết ở bên ngoài, đội chấp pháp mặc kệ a. Hà Phàm không hiểu, chẳng lẽ lại, đội chấp pháp ăn no rồi không có chuyện làm, đội chấp pháp sẽ không quản, không có nghĩa là tiến hóa trường học mặc kệ, mà lại ngươi thủ pháp giết người, Lâm Bàn Tử sắc mặt quái dị, ngươi có phải hay không tà phái tiến hóa giả truyền nhân, thân là một cái đầu bếp, không ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn, cái này rất bình thường nha, mặc dù ta không ăn thịt người, nhưng ta liền sẽ cái này mấy chiêu. Hà Phàm giang tay ra, hắn thật sẽ chỉ cái này mấy chiêu, nghĩ đến một đao phong hầu, nhưng mình đao phải dùng đến thái thịt, dính máu người nhiều không tốt, nếu như đội chấp pháp biết là ta, sẽ làm sao? Hà Phàm hỏi, hắn cũng không cho rằng mình có thể đối kháng đội chấp pháp, đội chấp pháp đứng phía sau là toàn bộ liên minh, xác nhận ngươi là có hay không là tà phái tiến hóa giả, nếu không phải, sẽ không quản ngươi, nhưng ngươi nếu là lộ ra ánh sáng, tiến hóa trường học rất có thể xuống tay với ngươi, Lâm Bản Tử nói ra. Lâm Dương một phái, cùng Lâm Dương vốn cũng không phải là bằng hữu, Hà Phàm cười lạnh, ngược lại là đội chấp pháp, sẽ như thế nào xác nhận, bình thường xáo lộ, là trước giam giữ, lại điều tra, Lâm Bản Tử suy nghĩ một chút nói, vậy lần sau ta dùng tiệt kinh đoạn cốt tốt, Hà Phàm nói lầm bầm, cái này nghe xong cũng không phải cái gì tốt tên, Lâm Bản Tử sắc mặt trắng bệch. Ngươi cũng nghiên cứu một chút chiêu thức gì, rất bình thường a băng, xương cốt, chặt đứt kinh lạc, đây không phải đầu bếp đao công một bộ phận a, Hà Phàm một mặt vô tội nói, ngươi còn biết cái gì chiêu, Lâm Bàn Tử ra mặt quất thẳng tới, này làm sao nghe, đều không phải là cái gì tốt chiêu thức, cốt nhục phân ly, gần nhất dự định nghiên cứu thiên đao vạn quả, Hà Phàm vuốt cằm nói, suy tư nói, còn có thiên đao không đồng nhất. Ta phát hiện tiến hóa chi lực thiên đao đồng dạng về sau, quen đi nữa luyện khống chế mỗi đến đao khí khác biệt, cũng rất trọng, yếu, Lâm Bàn Tử, ngươi khẳng định là tà phái, nhìn xem đạo môn, cái gì thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, vạn pháp quy nhất, Phật môn đích phổ độ chúng sinh, làm sao ngươi một cái đầu bếp, ngạnh sinh sinh chỉnh ra đại ma đầu võ kỹ, ngũ tạng câu tồn, cốt nhục phân ly, tiệt kinh đoạn cốt, thiên đao vạn quả cái này cái nào một chiêu bình thường. Chương 88, ngươi cũng tốt nghiệp. Chương 88, ngươi cũng tốt nghiệp. Nhìn xem ngạc long thạch, Hà Phàm nói, ngạc long máu ta cho ngươi lưu lại, ngay tại trong phòng bếp, được. Lâm Bàn Tử đã không muốn đợi ở nơi này, vội vàng nói, ta đi trước. Lâm Bàn Tử rời đi, Hà Phàm tiếp tục quen thuộc niết bàn lực lượng, trước đo tiến hóa pháp đồng dạng hữu dụng. Dẫn dắt trong tế bào rèn luyện thân thể, ngày mai mở ra niết bàn con đường, Hà Phàm trong lòng hạ quyết tâm, giết chết thể nội ghen, cần phải tiến hóa chi lực, mà những hung thú kia cùng dược liệu chính là tốt nhất bổ sung. Hà Phàm một bên lực khống chế lượng, một bên quen thuộc mình mới thức tỉnh tiến hóa pháp, đặc biệt là bí pháp chi nhãn, về sau hung thú lười nhác vận chuyển, trực tiếp dùng để luyện công, điểm công lao mặc dù trọng yếu, nhưng này chút tạp huyết con non căn bản không đáng mấy cái điểm, cùng nó lãng phí thời gian vận chuyển, còn không bằng mình luyện công làm đồ ăn. Thẳng đến sáng sớm, Hà Phàm nắm trong tay toàn bộ lực lượng, vững chắc niết bàn cảnh giới, bí pháp chi nhãn, ghen bộc phát bí pháp cũng nắm giữ thuần thục. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi sớm tại ngoài cửa chờ đợi, lại sợ quấy rầy hắn, không có gõ cửa. Mở cửa phòng, nhìn xem hai người, Hà Phàm trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Niết bàn thành công, chúc mừng, không biết ngươi lựa chọn loại kia tiến hóa lộ tuyến. Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên một mặt hâm mộ, các nàng lại không được, các nàng tiến hóa lộ tuyến đều cố định, giữ bí mật, Hà Phàm mới sẽ không nói, mình đi tự mình tiến hóa lộ tuyến. Thế giới này cùng kiếp trước không sai biệt lắm, hơn phân nửa người lựa chọn chính là thần long tiến hóa, dù sao tự xưng truyền nhân của rồng, chỉ có một số nhỏ lựa chọn còn lại giống loài, hoa tổ tiến hóa giả rất ít, đều nhanh đoạn tuyệt, tự mình tiến hóa, không thể so với còn lại tiến hóa lộ tuyến chênh lệch, chỉ là không có tham khảo tiêu chuẩn, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn chưa nghe nói có người lựa chọn, nếu là hắn nói mình lựa chọn tự mình tiến hóa, đoán chừng sẽ bị hai nữ khinh bỉ. Tiếp xuống, ngươi dự định đi chỗ sâu, Liễu Thanh Duyên nói, ta dự định dừng lại thêm mấy ngày nữa trở lại. Hà Phàm nói, hết thảy cẩn thận, nếu không tìm mấy cái đồng đội. Tần Vi cau mày nói, ngươi vừa bước vào niết bàn, đi chỗ sâu còn có nguy hiểm, không muốn đồng đội. Hà Phàm lắc đầu cự tuyệt, nơi này đồng đội có mấy cái có thể tin tưởng, gặp được nguy hiểm tám thành là vứt bỏ hắn một mình đảo mệnh, mà lại hắn chủ yếu là ma luyện võ kỹ. Cùng Liễu Thanh Duyên hai người phân biệt, Hà Phàm cầm hoành đao, nhíu nhíu mày, mình giao phay cũng nên đổi, đã không cách nào toàn bộ phát huy thực lực mình, ngạc long thạch chỉ có thể làm niết bàn cấp phụ trợ vật liệu, tài liệu chính còn muốn tìm kiếm. Hà Phàm gọi điện thoại, hỏi thăm Lâm Bản Tử, tiến hóa giả trang web bên trên, niết bàn cấp vũ khí cần bao nhiêu tiền, Lâm Bản Tử đáp trả, để hắn từ bỏ mua sắm ý nghĩ, phẩm chất thấp nhất chất cũng muốn 10 hết mấy vạn điểm công lao. Điểm công lao, một đầu tạp huyết con non hôi đoái 1 điểm, trưởng thành kỳ 10 điểm, thành thục kỳ 100, thời đỉnh cao 500, niết bàn cấp ha ha, không nghĩ, không biết có làm hay không qua, cái này muốn giết tới lúc nào mới có thể cầm tới kém nhất, khi đó mình đoán chừng đều niết bàn mấy cấp. Lần nữa bước vào hung thú địa bàn, lần này Hà Phàm đại phương hướng tùy ý đi, cũng sẽ chú ý hoàn cảnh, để tránh tiến vào thuần huyết hung thú địa bàn, bị thuần huyết hung thú ăn. Hà Phàm tốc độ rất nhanh, trực tiếp xâm nhập mấy ngàn mét, trên đường ngẫu nhiên có thể trông thấy tiến hóa giả, giống, hung thú gào thét chuyển đến, bốn phương tám hướng, đều có hung thú giống rít gào, nơi này là hung thú địa bàn, vô số hung thú tràn ngập. Hà Phàm nhắm mắt cảm ứng, niết bàn về sau, năng lực cảm ứng lần nữa tăng lên, có chừng 700 mét phạm vi. Cảm ứng cũng so trước đó rõ ràng hơn, bốn phía cảnh tượng hiện lên ở trong óc, 700 mét bên trong, mấy chục con hung thú giữa khu rừng ghé qua, trong đó có một đầu chính hướng phía hắn cái phương hướng này đi tới, khí tức không yếu, thành thục kỳ tạp huyết. Hà Phàm nhanh chóng trước khi đi hướng, cùng đầu hung thú kia chạm mặt, vừa thấy mặt, hung thú gào thét vọt tới, cũng mặc kệ hắn là thực lực gì, làm bữa ăn sáng, Hà Phàm một chỉ điểm ra. Tiến hóa chi lực hóa thành đao khí, phách chẳng tại hung thú trên thân, trong nháy mắt đem hung thú chém thành hai nửa, thiên đao vạn quả, xem như khó khăn nhất luyện. Hà Phàm nhìn xem hung thú thi thể, thổn thức cảm thán, hung thú thể nội, có bộ phận bị đao khí tách ra, hóa thành từng khối thịt, chỉ là hình dạng cũng không tốt, độ dày cũng không đều đều, còn cần đổi đao, còn không đúng, còn muốn trực tiếp dùng tiến hóa chi lực đem ra lột đi. Hà Phàm thật sâu vì mình trù thần con đường cảm thấy gian nan, vũ kỹ này thực sự có chút khó luyện, lấy ra nồi bát bầu bồn, đem hung thú thịt nấu, lần này nhìn không thấy một điểm ghen điểm, bất quá không quan hệ, có thể dùng để luyện tập võ kỹ, nhét đầy cái bao tử, nhìn xem hầm lấy hung thú thịt. Hà Phàm vận chuyển ghen bộc phát chi pháp, kích phát hung thú trong thịt lực lượng, giống, ghen kích phát chi pháp thi triển, hung thú trong thịt lại truyền ra một tiếng trầm thấp gào thét, ngay sau đó lại là ầm ầm một tiếng, một cỗ tràn trề lực lượng truyền đến, hung thú thịt nổ. Hà Phàm vội vàng bảo vệ mình nồi, sắc mặt ngốc trệ, hung thú thịt nổ, làm thịt, thịt nổ, cái này mẹ nó cũng là không có người nào. Hà Phàm nhìn xem nổ rớt hung thú thịt, bữa sáng là không có, trầm tư một lát, thu thập một chút, đi tìm còn lại hung thú, năng lực cảm ứng lần nữa thi triển. Hà Phàm một đao xử lý hung thú, ma luyện đao pháp, thuận tiện nghiên cứu hung thú kết cấu, hắn cảm giác hai mắt có chút phát nhiệt, tựa như tại ghi chép hung thú thể nội cấu tạo. Lần nữa thí nghiệm, lần này săn giết hai đầu, một đầu tạp huyết trưởng thành kỳ, một đầu thành thục kỳ, đồng dạng gen kích phát chi pháp, lần này thịt lại một lần nổ, nổ tương đối nhanh, lại sắp thành quen kỳ làm, lần này giảm bớt tiến hóa chi lực, hung thú thịt đợi một hồi mới nổ rớt, là bởi vì tạp huyết hung thú, không thể thừa nhận gen kích phát chi pháp. Hà Phàm suy tư nói, trong lòng có chút suy đoán, nếu thật là dạng này, vậy mình cái này kích phát chi pháp, chẳng phải là chỉ có thể đối thuần huyết dùng. Hà Phàm trong lúc suy tư, cảm ứng được ba đạo nhân ảnh tiếp cận, trong đó một đạo khí tức rất quen thuộc, nhất thời nhớ không ra thì sao, ai ở chỗ này làm động tĩnh lớn như vậy. Ân, Hà Phàm, ba tên tiến hóa giả, một người trong đó sắc mặt âm trầm, nhưng nhìn gặp Hà Phàm về sau, sắc mặt xoát địa một cái liền thay đổi, trắng bệch, 10 vạn khối A không đúng, là Chu Văn A ngươi cũng tốt nghiệp. Hà Phàm một mặt kinh ngạc, cái này người lên tiếng chính là Chu Văn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, gia hỏa này không phải cấp 3A chạy thế nào ra rồi. Nghe được Hà Phàm, Chu Văn trên mặt hiện hiện một vòng hận ý còn có thẹn quá hóa giận, giống như bị giễu cợt, tốt nghiệp, ta mẹ nó ngược, lại là muốn tốt nghiệp, nhưng là lấy cái gì tốt nghiệp, bởi vì ngươi, ta đều bị tiến hóa trường học khai trừ, còn tốt nghiệp, ngươi thật giống như rất hận ta. Hà Phàm nhìn xem hận ý tràn đầy địa Chu Văn, phân biệt rõ bĩu môi nói, hận ngươi. Chu Văn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh hai người. Đây chính là Hà Phàm, giết hắn, Lâm Thiếu có trọng thưởng. Hà Phàm, Lục Thiên là ngươi giết. Hai vị tiến hóa giả ánh mắt băng lãnh, hiện ra hàn quang, không phải, hắn là bị ngạc long thú, giống đánh chết, ta làm sao lại loại kia chiêu thức. Hà Phàm quả quyết phủ nhận, mặc kệ lúc nào, chính mình cũng không thể thừa nhận, vạn nhất Chu Văn học hắn ghi âm đây. Bất kể có phải hay không là, giết ngươi, Lâm Thiếu tất có khen thưởng. Hai vị tiến hóa giả sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm kho lang ra khỏi vỏ, kiếm quang bao phủ xuống, vì cái gì như vậy vội vã chịu chết đâu. Hà Phàm lắc đầu, cong ngón búng ra, một vòng tiến hóa chi lực bay ra, hóa thành hai đạo đao khí, trong nháy mắt, bao phủ hai tên tiến hóa giả, phù phù, đao khí trong nháy mắt không có vào hai người thể nội, hai người một đầu ngã quỵ, không tiếng thở nữa, ngươi làm sao có thể, bọn hắn đều là cấp 9. Chu Văn sắc mặt hoảng sợ, không thể tin nhìn xem Hà Phàm, quên nói cho ngươi, ta niết bàn, vừa đột phá. Hà Phàm một mặt y cười, ngoan, nói cho thúc thúc, Lâm Dương ở đâu? Thúc thúc không giết ngươi nha, ngươi, lại bị Hà Phàm chiếm tiện nghi. Chu Văn sắc mặt nổi giận, thúc thúc, chúng ta không tranh lệch, nhiều a. Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, đang muốn động thủ, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ trên thân Chu Văn chuyển đến. Thân hình nhanh lùi lại, tiến hóa chi lực trải rộng toàn thân, một đạo quang mang bắn thẳng đến mà đến, lại là nhất tuyến châm. Thật sự là có tiền, nhất tuyến châm bay ra, Chu Văn xoay người chạy, đồng thời còn có hai cây nhất tuyến châm bay tới, bao phủ Hà Phàm. Chương 89, tại hạ tiểu đương gia, chương 89, tại hạ tiểu đương gia, hoành đao xuất thủ, tiến hóa chi lực bao phủ, ngăn lại ba cây nhất tuyến châm. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, đem nhất tuyến châm thu, thứ này hắn cũng xem qua tài liệu, chỉ có bắn trúng hung thú hoặc là nhân thể, độc tố mới có thể tuôn ra, bắn trúng mặt đất chính là lãng phí. Đem ba cây châm cất kỹ, Hà Phàm cất bước đuổi theo Chu Văn, gia hỏa này chạy rất nhanh, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, cái này ngắn ngủi một lát, Chu Văn đã chạy ra vài trăm mét bên ngoài. Hà Phàm tốc độ rất nhanh, nhưng ngay sau đó, cảm ứng bên trong, xuất hiện một thân ảnh, để hắn ngừng lại bước chân. Phụ thân, nhanh cứu ta, Chu Văn hoảng sợ kêu lên, Hà Phàm muốn giết ta, Chu Hằng. Hà Phàm có chút trầm ngâm, trở về hai cỗ thi thể chỗ, kéo lấy hai cỗ thi thể rời đi, tìm địa phương xử lý, mình võ kỹ, quả thật có chút dọa người một chút, tại hai cỗ trên thi thể lục soát, ngoại trừ đồng hồ cùng vài cọng dược liệu, chỉ còn lại bọn hắn trường kiếm, đồng hồ bọn hắn thiết trí mật mã. Hà Phàm không phải kỹ thuật hình nhân tài, mở không ra, chỉ có thể cùng nhau tìm địa phương chôn. Hà Phàm trầm tư một lát, lại đi tìm Chu Văn. Chu Văn nếu là Lâm Dương người, đi theo hắn, chắc hẳn có thể tìm tới. Lâm Dương bọn hắn thế nhưng là nhằm vào thuần huyết hung thú động thủ, theo tới có lẽ có thu hoạch. Chờ hắn trở về, Chu Văn đã mất đi tung tích, xem xét bốn phía vết tích. Đối phương cũng xóa đi rất tốt, hẳn là Chu Hằng làm. Năng lực cảm ứng tái khởi, bao phủ 700 mét phạm vi. Kia là, Hà Phàm cảm ứng được một tia dị dạng, bước nhanh đi. Qua, là một đống tản ra dị hương bột phấn, mà tại hắn cảm ứng đến, bốn phía có hung thú đang đến gần, dẫn thú phấn. Hà Phàm nghĩ đến Lục Thiên nâng lên dẫn thú phấn, không có đi động dẫn thú phấn, quay người rời đi, chạy liền chạy đi, có cái Nhật Bản cấp Chu Hằng theo bên người, mình vẫn là trước ma luyện võ kỹ, đừng đến lúc đó chơi không lại. Rời đi dẫn thú phấn chỗ, tiếp tục thâm nhập sâu, gặp được hung thú liền giết. Ma luyện đao pháp của mình, thuận tiện còn có gen kích phát chi pháp, mặc dù không làm được thức ăn ngon, nhưng có thể làm cho mình quen thuộc gen kích phát pháp. Cộng một, không biết đi bao xa, một gốc huyết hồng cỏ nhỏ hấp dẫn Hà Phàm chú ý, liền vội vàng tiến lên, đem cái này gốc cỏ nhỏ đào ra, rất cẩn thận, đây tuyệt đối là Niết Bàn cấp, từ khi bước vào Niết Bàn, tạp huyết đỉnh phong đối với hắn một điểm trợ giúp cũng mất, chớ nói chi là cộng một. Hiện tại xem ra, ta đã đến Niết Bàn cấp phạm vi hoạt động rồi. Hà Phàm suy tư nói, nhìn về phía trước rắc rối khó gỡ cổ thụ che trời, cao cỡ nửa người cỏ dại, phía trước đều lộ ra u ám. Dưới cây cổ thụ, hai con màu đỏ cây nấm, thâm tàng cỏ dại bên trong, biểu hiện ra hai cái cộng một, lại có hai gốc dược liệu, vận khí không tệ. Hà Phàm đem màu đỏ cây nấm hái được, cẩn thận cất kỹ, xuyên qua cỏ dại. Nơi này cây cối cơ hồ đều là rắc rối khó gỡ cổ thụ che trời, lão đằng quấn quanh, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, toàn bộ nguyên thủy rừng cây 10 phần âm u cũng may Hà Phàm đã đến Niết Bàn, sức cảm ứng cũng mạnh, ngược lại không sợ hắc ám, rừng rậm tĩnh mịch, yên tĩnh im ắng, Hà Phàm thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, thật yên tĩnh rừng già nguyên thủy, chẳng lẽ lại, đây là cái nào đó hung thú địa bàn. Hà Phàm trong lòng dâng lên cảnh giác, cẩn thận tiến lên, đây là, Hà Phàm đi không bao lâu, phát hiện một kiện rách dưới quần áo, còn có một số hỏa diễm cho tàn, hiển nhiên có nhân loại ở đây sinh qua lửa, Hà Phàm trong lòng, cảnh giác yếu bớt mấy phần, có nhân loại ở chỗ này nhóm lửa, hiện trường không có cái gì đánh nhau vết tích, hẳn không có cỡ lớn hung thú tụ tập, nhà gỗ, lại đi vài trăm mét. Hà Phàm trông thấy một chút trên đại thụ, kiến tạo có nhà gỗ, khuôn mặt mới, nghi hoặc ở giữa, một cái nhà gỗ mở ra, nhô ra một cái đầu, ngươi là kẻ độc hành, vẫn là thế lực nào, ta là theo chân bằng hữu tới, chỉ là hắn có việc gấp đi đầu một bước. Hà Phàm nói, bằng hữu, đi nhanh điểm, đừng quấy rầy lão tử đi, ngủ, xuyên qua phiến rừng rậm này, đi giao long bờ sông, ngươi đi kia tìm xem nhìn, nhà gỗ đóng lại. Không còn âm thanh nữa, Hà Phàm cảm tạ một tiếng, bước nhanh rời đi. Nơi này xem ra là Niết Bàn tiến hóa giả chỗ cư trú, vừa rồi chỉ đường người, cho hắn một loại cảm giác cường đại, mình giống như chơi không lại. Một đường đi vội, nhà gỗ chỉ ít có mười mấy cái, không biết bên trong là không phải đều ở có người. Xuyên qua rừng rậm, dòng nước gợn sóng âm thanh truyền đến, Hà Phàm dương mắt nhìn lại, là một đầu nhìn không thấy giới hạn dòng sông. Hẳn là đối phương nói giao long sông, giờ phút này, bờ sông có tầm 10 người, có 3-5 cái tập hợp một chỗ, có đơn độc đang nấu cơm, còn có tại phơi nắng, đối với hắn cái này kẻ ngoại lai, không ai phản ứng. Hà Phàm quét mắt toàn trường, nhìn về phía vị kia một mình nấu cơm, một thanh niên nam tử, so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, đi tới, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi ngươi gặp qua ta bái làm huynh đệ chết sống Chu Hằng sao, ngay. Tại nấu cơm thanh niên nam tử nghe vậy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có chút mê hoặc, tựa như tại kỳ quái, Hà Phàm nhỏ như vậy là thế nào cùng Chu Hằng kết bái, Chu Hằng tiễn hắn nhi tử trở về, ngươi là hắn huynh đệ, ngươi không biết, trên đường gặp phải, hắn để cho ta tới trước cái này, Hà Phàm giải thích nói, dừng một chút, vừa uất ức mà nói, ta cái này nghĩa đệ thật không đáng tin cậy, phốc, thanh niên nam tử phun ra. Ngây ngốc nhìn xem hắn, Chu Hằng là người nghĩa đệ, đúng, à chúng ta kết bái thời điểm, ai tuổi còn nhỏ ai làm đại ca, có ma bệnh sao? Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem hắn, một bộ hiếm thấy nhiều quái khinh bỉ biểu lộ. Thanh niên nam tử, còn có như thế kết bái. Ta có thể hay không tìm lớn tuổi niết bàn, cũng như thế kết bái. Ngươi thật sự là Chu Hằng kết bái huynh trưởng. Thanh niên lấy lại tinh thần, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm, không thể giả được, hắn làm chuyện gì, ta đều rõ ràng. Hà Phàm chớp mắt vài cái, nói, ta tên Phương Hoành, xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào? Thanh niên nam tử một bên nấu cơm, vừa nói, tại hạ tiểu đương gia. Hà Phàm tự giới thiệu mình, tiểu đương gia. Phương Hoành khóe miệng kéo một cái, đây là danh hiệu A, không tệ, mẫu thân của ta cho ta lấy. Hà Phàm gật gật đầu, nói, đúng rồi, ta còn là một vị dược trù, ta giúp ngươi nấu cơm đi, ta nghĩa đệ không tại, hy vọng Phương Hoành huynh đệ giúp ta giới thiệu nơi này, ta lần đầu tiên tới, ngươi là dược trù. Phương Hoành kinh ngạc một chút, sau đó mau để cho mở, vậy ngươi tới làm, tình huống nơi này, ta liền cùng ngươi nói một chút, nơi này cũng không có gì đặc thù, chỉ là niết bàn tiến hóa giả hoạt động khu vực. Hậu phương kia phiến rừng rậm, bên trong có không ít thuần huyết hung thú, niết bàn tiến hóa giả cũng muốn chú ý cẩn thận. Phương Hoành giới thiệu nói, vừa chỉ giao long sông, đây là giao long sông, tương truyền bên trong có một đầu giao long, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng chỉ là truyền ngôn, thật giả, ta cũng chưa từng thấy qua, có lẽ đã sớm rời đi nơi này. Nhìn thấy nơi xa tòa kia không trong mây quả nhiên cao phong không có, tuy nói lấy thực lực của chúng ta rất khó đến nơi đó, nhưng còn muốn căn dặn ngươi một câu, không có việc gì chờ tới gần, trên ngọn núi có đỉnh phong thuần huyết kim bằng chim. Phương Hoành thao thao bất tuyệt giảng thuật, chuyện đột nhiên nhất chuyển, hỏi, ngươi làm sao cùng Chu Hằng kết bái? Hà Phàm hơi sững sờ, lập tức trở về nói, còn không phải cái kia bất thành khí nhi tử, đắc tội người, nếu không phải ta, sớm đã bị người giết đi. Chu Hằng cảm kích không được, quả thực là muốn lôi kéo ta kết bái. Đúng, ngươi cùng ta nghĩa đệ quan hệ thế nào? Phương Hoành trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ngươi thật cùng Chu Hằng rất quen, thật là ngươi nghĩa đệ. Muốn ta nói thế nào mới tin tưởng, chẳng lẽ muốn để cho ta thật đem thuần huyết sự tình nói ra? Hà Phàm đồng dạng hạ giọng, Phương Hoành kinh ngạc, thuần huyết. Chuyện này hắn ngẫu nhiên phía dưới, nghe được một điểm tiếng gió, nhìn Hà Phàm bộ dáng, hiển nhiên là rất rõ ràng, đây chính là Chu Hằng bí mật, người bình thường có thể biết, xác định tin tức. Phương Hoành thấp giọng nói, huynh đệ, có thể hay không cùng ngươi nghĩa đệ nói một chút, kéo ta nhập bọn. Chương 90, trưởng thành kỳ thuần huyết. Chương 90, trưởng thành kỳ thuần huyết, nhìn vẻ mặt vội vàng, mang theo một tia khẩn cầu Phương Hoành, Hà Phàm nhíu nhíu mày, một mặt dáng vẻ đắn đo, đại ca, ta bảo ngươi đại ca, được sao, chỉ cần kéo ta nhập bọn, để cho ta kiếm được đại lượng điểm công lao, kể bên này tình huống, ta tuyệt đối nói với ngươi tỉ mỉ. Phương Hoành mang theo vẻ kích động địa đạo, cái này, ta nói không tính, việc này một mực là nghĩa đệ xử lý, ta lần này tới, cũng là nghĩa đệ gặp phải phiền toái, mới mời ta tới. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, không có việc gì, ta không vội. Phương Hoành vội vàng nói, ta có thể đợi Chu Hằng đưa tử trở về, đến lúc đó có cái gì khảo nghiệm, ta đều hoàn thành. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tốt a, đến lúc đó ta cùng Chu Hằng nói một chút, chờ Chu Hằng tới, ta liền có thể chạy trốn. Quỷ tài giúp ngươi đi nói. Hà Phàm làm lấy đồ ăn, cau mày nói, đây là tạp huyết thời đỉnh cao hung thú, không hổ là dược trù, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phương Hoành cười nói, thuần huyết hung thú, ngoại trừ con non, cái khác ta cũng giết không được a, chỉ có thể ăn tạp huyết lót dạ một chút, đợi chút nữa ngươi dẫn ta đi thuần huyết địa bàn đi dạo, ta lần đầu tiên tới, không rõ ràng địa hình. Hà Phàm nói, không có vấn đề, cơm nước xong xuôi, ta liền mang ngươi tới. Phương Hoành đáp ứng nói, không bao lâu, Hà Phàm làm tốt đồ ăn, hai người cùng một chỗ ăn. Phương Hoành cũng là kẻ độc hành, không có bằng hữu, một bên ăn, Phương Hoành một bên vì hắn thế lực của nơi này, cùng đặc phế thủ hộ sở không sai biệt lắm, duy chỉ có không có đội chấp pháp người, trước kia có, hiện tại không biết chạy cái nào miêu đi. Hậu phương nguyên thủy rừng cây chính là thuần huyết hung thú địa bàn, trước đó yên tĩnh rừng rậm, trước kia cũng có một đầu thuần huyết hung thú ở lại, bị còn lại thuần huyết vây giết, không có thuần huyết hung thú, liền bị đám người tiến hóa chiếm lĩnh, làm đặt chân địa, bất quá kia đặt chân địa cũng không an toàn, có khi cũng sẽ có thuần huyết xâm nhập, đánh thắng được liên thủ vây giết, đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy, chờ thuần huyết hung thú rời đi trở lại. Thông qua Phương Hoành giảng thuật, Hà Phàm đối với phụ cận có đại khái hiểu, nơi này không có một cái nào địa phương là an toàn, bao quát cái này bờ sông, bên kia kim bằng điểu lúc nào cũng có thể ra điêu đi một mình, trong sông cũng có thể là xông ra một đầu cự thú ra nuốt mấy cái lót dạ một chút, một nồi thịt ăn xong, đại bộ phận tiến vào Hà Phàm bụng, Phương Hoành ăn ít, cũng không phải khó ăn, mà là hắn khẩu vị không có Hà Phàm lớn, đi thôi, tiểu đương gia, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Phương Hoành thu nồi, đứng dậy nói, đi. Hà Phàm đứng dậy, theo Phương Hoành tiến về rừng rậm, giống nhau là rừng già nguyên thủy, chỉ là nhân loại ở đây hoạt động vết tích càng nhiều, một ít cỏ dại bị thanh trừ. Đột nhiên, một tiếng kêu to truyền đến, trên trời một đoàn kim quang lấp lánh, một con hung cầm xoay quanh, vỗ cánh ở giữa, cuồng phong quét sạch, Phương Hoành sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Hà Phàm, đâm đầu thẳng vào rừng rậm, mượn nhờ cỏ dại che giấu, kim bằng điểu, đỉnh phong thuần huyết, đừng lên tiếng, vừa dứt lời, kim bằng điểu đáp xuống, vọt thẳng hướng bờ sông niết bàn đám người tiến hóa. Một đám tiến hóa giả nhao nhao chạy về phía rừng rậm, từng đạo kiếm quang, đao mang chém ra, bao phủ đáp xuống kim bằng điểu, kêu to tái khởi, hung cầm vỗ cánh, cuồng phong quá cảnh, tất cả công kích trong nháy mắt sụp đổ, kim bằng điểu tốc độ đột nhiên tăng tốc, lợi chảo bắt lấy một cái tiến hóa giả, xông lên bầu trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, cái này không có, Hà Phàm ngẩn ngơ, một vị niết bản tiến hóa giả, cứ như vậy không có. Không có, Phương Hoành sắc mặt ngưng trọng, kim bằng điểu xuất hiện thời gian không đúng, trước thời hạn nửa giờ, trước thời hạn, Hà Phàm kinh ngạc, đúng, trước thời hạn, trước kia đều có quy luật, cũng nguyên nhân chính là đây, chúng ta mới dám tại bờ sông lưu lại, không nghĩ tới sẽ sớm nửa giờ ra, Phương Hoành sắc mặt khó coi địa đạo, vì cái gì không giết con kia chim. Hà Phàm nhìn xem kim bằng điểu biến mất phương hướng, âm thầm nuốt ngoạm ăn nước, thời đỉnh cao A khẳng định ăn ngon, kim bằng điểu tốc độ cực nhanh, chúng ta truy đều đuổi không kịp, nơi ở của nó ngay tại vách núi treo leo phía trên, giết thế nào? Phương Hoành than nhẹ một tiếng, nói, đi thôi, về sau chú ý một chút, niết bàn ở chỗ này bảo mệnh đều rất khó khăn. Hai người không suy nghĩ thêm nữa kim bằng điểu sự tình, tại trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua, kế bên này đều dò xét qua, không có gì nguy hiểm. Nguy hiểm tại chỗ càng sâu, chờ một chút, ta nhìn thấy một gốc dược liệu. Hà Phàm đi không bao lâu, tại cỏ dại từ đó tìm tới một gốc dược liệu, cẩn thận thả, ánh mắt thật tốt, Phương Hoành thoáng có chút hâm mộ, hắn đi qua mấy lần, cũng không có phát hiện. Hà Phàm cười cười, nói, yên tâm, ta là một vị dược trù, đến lúc đó dùng để làm thuốc thiện, cùng một chỗ ăn, được. Phương Hoành gật đầu, dừng một chút, lại nói, ngươi làm sao lại làm dược chủ, thích, có hứng thú này liền thành. Hà Phàm khẽ cười nói, hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, Phương Hoành, trò chuyện một chút, liền thích nghe ngóng Chu Hằng sự tình, bị Hà Phàm cười ha ha che giấu quá khứ, ta cũng không phải hắn thật đại ca, thật coi ta cái gì đều rõ ràng. Giống, tiếng thú gào đột nhiên vang vọng, đại địa chấn động. Phía trước nguyên thủy cây cối vỡ nát, một đầu khổng lồ giống như núi nhỏ hung thú, mang theo huyết hồng hung tàn hai con ngươi, mạnh mẽ đâm tới mà tới, tiểu đương gia, ngươi trước tiên lui về sau, đây là trưởng thành kỳ thuần huyết hung thú, kiếm sĩ hổ, Phương Hoành trong nháy mắt ngăn tại trước người, trong tay xuất hiện một cây trường thương, mang theo lăng lệ thương mang, không sợ hung thú uy áp, thẳng hướng hung thú, ngươi biểu hiện này chính là không phải quá bức thiết một chút. Hà Phàm bĩu môi, thể nội tiến hóa chi lực phun trào, trưởng thành kỳ hung thú, mình coi như đánh không lại, nhưng chạy cũng không có vấn đề, lại nói tăng thêm Phương Hoành, chưa hẳn không thể lấy xuống, đè lại hoành đao, Hà Phàm không chút do dự, đao mang lấp lánh, kim quang chói mắt, từng đao mang phách chạm mà xuống, Hà Phàm chém ra một đao, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, trong tay hoành đao đang tiếng rung, tựa như muốn vỡ vụn, lúc này mới quán chú bảy thành tiến hóa chi lực. Giống, thú giống vang vọng, khí tức cuồng bạo tứ ngược, khổng lồ như núi kiếm sĩ hổ, nâng lên khổng lồ mà sắc bén thú chảo, quét ngang hai người, leng keng, một tiếng vang vọng, thương mang nổ tung, kiếm sĩ hổ trên vuốt nhiều một đạo vết máu, Phương Hoành, cánh tay lắc một cái, trường thương quét ngang, thân hình nhanh lùi lại, Hà Phàm một đao cũng bị thú chảo bao phủ, đao khi chém xuống, đại bộ phận ầm vang sụp đổ, chỉ có một số nhỏ, miễn cưỡng từ trong vết thương chui vào thú chảo, để kiếm sỉ hổ vì đó mà ngừng lại. Tiểu đương gia, trưởng thành kỳ hung thú phòng ngự cực mạnh, người ta liên thủ, muốn cầm xuống, sợ là có chút khó khăn, Phương Hoành súng ra như rồng, lần nữa cùng kiếm sĩ hổ giao chiến, trong miệng nói, thử một chút xem sao, đáng, tiếc đao của ta không được, Hà Phàm có chút tiếc hận, nếu là 10 thành tiến hóa chi lực, tuyệt đối có thể đem tiến hóa chi lực đánh vào kiếm sĩ hổ thể nội, một mình đối mặt kiếm sĩ hổ, mài cũng có thể mài chết nó. Hà Phàm suy nghĩ một chút, xuất thủ lần nữa, hoành đao không góp sức, nhưng chỉ cần tìm đúng vết thương, đồng dạng có thể làm bị thương kiếm sỉ hổ. Lưỡi đao tái khởi, có phương pháp hồng chính diện cứng rắn đối kiếm sỉ hổ. Hà Phàm cầm đao quay rối, tìm cơ hội, đem tiền hóa chi. Lực đánh vào kiếm sỉ hổ thể nội, Hà Phàm nhiều lần nghĩ vứt bỏ hoành đao, bởi vì hoành đao ngược lại hạn chế hắn thực lực. Nhưng nghĩ tới có phương pháp hồng đỉnh lấy, vẫn là tạm thời nhẫn nại xuống tới, lưu cái tâm nhãn, để tránh bị hố, tiểu đương gia, ngươi như nhịn không được, chúng ta liền rút đi, Phương Hoành nói, trường thương quấy, kim quang chấn động, tiến hóa chi lực tận hóa thương mang, thử nhìn một chút, không được liền lui, Hà Phàm trầm ngâm một câu, cầm đao lại đến, chương 91, ngươi không nên tham dự, chương 91, ngươi không nên tham dự. Thương ra như rồng, thương mang lăng lệ, thương khí tràn lan, phương viên 100 mét hủy hoại chỉ trong chốc lát, bụi đất tung bay, cỏ dại, cổ thụ trong nháy mắt sụp đổ, đao quang chói mắt, đao mang ngưng tụ, Hà Phàm thân hình đằng chuyển Nazi, tìm kiếm Phương Hoành tạo thành vết thương, đem tiến hóa chi lực đánh vào đi, kiếm sỉ hổ gầm thét liên tục, thân thể cao lớn dao động cả vùng đất, tráng kiện tứ chi quét ngang hai, người, trong miệng cự răng hiện ra hàn quang. So với bình thường niết bàn vũ khí còn sắc bén, động tĩnh bên này, kinh động đến còn lại niết bàn, bọn hắn quan sát từ đằng xa, không có tiếp cận. Những người kia, làm sao bây giờ? Hà Phàm đối với những người này không hiểu rõ, thấp giọng hỏi, bọn hắn sẽ không xuất thủ nếu là chúng ta chết rồi, hoặc là rút đi, cái này kiếm sỉ hổ chính là con mồi của bọn họ, chúng ta mời bọn họ xuất thủ, bọn hắn có thể phân một bộ phận, đây là quy củ, Phương. Hoành một thương đâm vào kiếm sỉ hổ răng nhọn bên trên, lại là đinh đương một thân hình đẩy lui, răng nhọn không có chút nào tổn thương, ta muốn một nửa, bao quát răng nhọn, ngươi muốn nhiều ít, Hà Phàm nói, cái này kiếm sỉ hổ răng nhọn, chế tạo dao phay hẳn là có thể dùng tới, ta không muốn, Phương Hoành lắc đầu, kia dùng cái này một nửa mời bọn họ xuất thủ, Hà Phàm nói, hắn lười nhác đánh, liền hai người bọn họ. Phương Hoành chỉ có thể phá chút ra, không cách nào tạo thành trọng thương, trừ phi hắn bộc phát 10 thành lực, nếu không kết quả thật không biết là ai mài chết ai, kiếm sỉ hổ một nửa, răng nhọn về chúng ta, các ngươi ai xuất thủ, Phương Hoành hét lớn một tiếng, trường thương lại chấn, ta tới, một vị nam tử trung niên tung người một cái, gia nhập chiến trường, kim quang chói mắt, tựa như chiến thần giáng lâm, một đạo kiếm mang rơi xuống, tùy tiện xé rách kiếm sỉ hổ thân thể. Răng nhọn ta muốn một cây, nam tử trung niên nói ra, còn lại đều thuộc về các ngươi, có nam tử trung niên xuất thủ, còn lại tiến hóa giả mặc dù tâm động, nhưng cũng ngừng lại, quay người rời đi. Không có vấn đề, đa tạ sở tân tiên sinh, Phương Hoành sảng khoái đáp ứng, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng, Hà Phàm hơi suy nghĩ một chút, không nói gì, Phương Hoành vẻ mặt này, người này hiển nhiên thực lực bất phàm. Để một cây răng nhọn cũng cái gì, nam tử trung niên thực lực xác thực mạnh, Hà Phàm ở trên người hắn cảm nhận được cực mạnh áp lực, mỗi một kiếm rơi xuống, đều là sâu đủ thấy xương, kiếm sỉ hổ liên tục thống hào, lại không làm gì được sở tân, ngược lại bị sở tân đè lên đánh, vị này là sở tân, kẻ độc hành, thực lực rất mạnh, ta cũng đoán không được, nhưng có thể xác định, tuyệt đối tại niết bàn cấp 4 phía trên. Phương Hoành thấp giọng nói, Hà Phàm trong lòng nghiêm nghị, niết bàn cấp 4, khó trách có thể đè ép kiếm sỉ hổ đánh, thuần huyết hung thú, trưởng thành kỳ có thể xử lý đồng dạng niết bàn, nói cách khác hắn loại này một, cấp trái phải, thành thục kỳ hung thú, có thể xử lý cấp 4, thời đỉnh cao có thể xử lý cấp 6, thậm chí cấp 7, về phần niết bàn cấp 9 cùng càng mạnh hung thú, Hà Phàm còn không hiểu rõ, Niết bàn cấp 4 trở lên, cái này hoàn toàn là nghiền ép. Loại này cường giả, Hà Phàm cảm thấy, có cần phải kết giao bằng hữu. Có Sở Tân gia nhập, hai người cơ hồ là xem kịch, toàn bộ giao cho hắn. Nửa giờ sau, kiếm sĩ hổ ngã xuống. Sở Tân lấy một cây răng nhọn, một câu không nói, trực tiếp rời đi, căn. Bản không cho Hà Phàm kết giao bằng hữu thời gian, thực lực thật mạnh, bất quá, hắn là cái gì tiến hóa giả, vì sao không phải lông xù, cũng không có lân giáp. Hà Phàm thầm nói, Phương Hoành sắc mặt tối sầm, đều có tiến hóa pháp ẩn nấp, ngươi điểm ấy cũng không biết, khục, ta chỉ là muốn nhìn một chút, hắn là cái gì tiến hóa giả. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, có chút nhỏ xấu hổ, vị này độc lai độc vãng đã quen, rất ít phản ứng người, hắn không bại lộ, không ai biết. Phương Hoành giải thích một câu, nâng lên kiếm sĩ hổ thi thể, đi trước ta chỗ ở đem cái này kiếm sĩ hổ xử lý. Được, Hà Phàm mắt nhìn kiếm sĩ hổ thi thể, số liệu cộng 3, không có đột phá trước, trưởng thành kỳ có thể cộng 5, hiện tại thành niết bàn, trực tiếp thiếu đi 2 cái điểm, khiến kiếm sĩ hổ thân thể trả lời yên tĩnh nguyên thủy rừng rậm, đi vào một gốc dưới cây cổ thụ. Đây là Phương Hoành nơi ở phía trên có hắn kiến tạo nhà gỗ, toàn bộ cho ngươi đi, ta muốn vô dụng. Phương Hoành đem kiếm sĩ hổ buông xuống, nói, ngươi thật không có chút nào muốn. Hà Phàm nhíu mày, chỉ cần ngươi tại Chu Hằng trước mặt, giúp ta nói tốt vài câu. Phương Hoành cười nói, nếu là có thể thành, ta kiếm lời điểm công lao, tuyệt đối mua cho ngươi niết bàn cấp gen dịch. Hà Phàm minh bạch, cười nói, yên tâm đi, ta cam đoan giúp ngươi nói chuyện. Đem kiếm sĩ hổ răng nhọn gỡ xuống, Hà Phàm nhìn về phía Phương Hoành, ngươi biết nơi nào có chế tạo niết bàn vũ khí vật liệu a? Cái này kiếm sĩ hổ răng nhọn còn thiếu rất nhiều, niết bàn vũ khí tốt nhất là thuần huyết hung thú xương cốt cùng những cái kia phẩm chất cao khoáng thạch. Phương Hoành nói, nhìn hắn một cái, nói, trưởng thành kỳ kiếm sĩ hổ cũng có thể chế tạo, nhưng phẩm chất lại không được, chỉ có thể coi là bình thường, làm phụ trợ vật liệu vẫn được. Nếu là thành thục kỳ trở lên, chế tạo ra đến chính là tuyệt hảo phẩm chất. Thành thục kỳ, ta cũng chơi không lại a. Hà Phàm than nhẹ, không có việc gì, chờ ta kiếm lời điểm công lao, mua cho ngươi một kiện. Phương Hoành vỗ ngực nói. Hà Phàm âm thầm bĩu môi, ta nếu là thật đưa ngươi giới thiệu cho Chu Hằng, ngươi cũng không phải là mua cho ta một kiện vũ khí, là cho ta một thương, giúp ta lột bỏ nhây đi, đao của ta không được. Hà Phàm thở dài, như thế nào mới có thể lấy tới thành thục kỳ xương cốt. Phương Hoành lột ra. Hà Phàm lại hỏi, những cái kia phẩm chất cao khoáng thạch chờ đâu có thể tìm tới. Đừng suy nghĩ, phụ cận có thể tìm đều tìm, cũng liền thuần huyết hung thú hang động khả năng còn có chút. Phương Hoành nói, dừng một chút, lại nói, ngươi là Chu Hằng đại ca, tại sao không có một ngụm tốt phẩm chất đao? Chu Hằng có tiền như vậy, ngươi một cây đao cũng mua không nổi. Ai, ta cũng là vừa gia nhập. Hà Phàm thở dài, trước kia không muốn ta hỗ trợ, bây giờ lại cầu ta hỗ trợ, điểm ấy ta nghe nói. Phương Hoành thấp giọng nói, nghe nói đội chấp pháp gần nhất chằm chằm đến gấp, Chu Hằng đoán chừng không tiện lộ diện, cho nên mời ngươi ra. Lúc ấy hắn đi rất gấp, cũng không có nói tỉ mỉ a ta có phải hay không bại lộ. Hà Phàm một mặt cảnh giác nhìn xem Phương Hoành, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, chỉ là một điểm tiếng gió. Phương Hoành thấp giọng cười nói, đội chấp pháp cũng không thể một câu hoài nghi, liền đem người bắt a. Nghe ngươi giọng điệu này, biết không ít a nơi này tiến hóa giả, đều biết việc này. Hà Phàm nhíu mày, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là ngẫu nhiên phía dưới biết đến, nếu là người người đều biết, liền không chỉ là ta tại bên cạnh ngươi, những người kia đoán chừng cũng sẽ tìm ngươi tâm sự. Phương Hoành giải thích nói, vậy là tốt rồi. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, đem kiếm sỉ hổ thịt cắt gọn, bắt đầu làm đồ ăn. Lần này vô dụng ghen kích hoạt pháp, dự định ban đêm mình ra ngoài thử nhìn một chút, nếu là lần này thịt lại nổ, chẳng phải là có sai lầm mình dược chú thân phận. Lần này nấu 1/3, vừa vặn một điểm. Phương Hoành đem mình nồi lấy ra, hắn nồi tương đối lớn, Hà Phàm dự định trưng dụng, hầm thịt ngon. Hà Phàm vui sướng bắt đầu ăn, Phương Hoành chỉ ăn một chút, vừa ăn không bao lâu, hắn thực sự ăn không trôi, 2.8%, nhìn xem tự thân số liệu, Hà Phàm lần nữa tìm được nhanh chóng tăng lên cảm giác, hy vọng có thể sớm ngày lấy tới vũ khí mới, như thế mình liền có thể một mình đi săn giết trưởng thành kỳ thuần huyết hung thú, Cơm nước xong xuôi, Hà Phàm đem còn lại thịt cất vào túi không gian, tiện thể còn có Phương Hoành nồi, hai người lần nữa ra ngoài, đi dạo, quen thuộc phụ cận địa hình, một mực chuyển tới ban đêm, đêm tối tiến đến, Phương Hoành mới nhớ đến một chuyện, ta ngược lại thật ra quên, ngươi vừa tới nơi này, không có địa phương ở lại, hẳn là cho ngươi kiến tạo nhà gỗ, ngươi về trước đi, ta có chút sự tình. Hà Phàm nhìn sắc trời một chút, nói, vậy còn ngươi, đêm tối nơi này rất nguy hiểm. Phương Hoành ân cần nói, ta có việc, ngươi không nên tham dự. Hà Phàm nói, tốt a. Phương Hoành vừa chuyển động ý nghĩ, không nên tham dự, đây là cùng Chu Hằng chạm mặt. Chu Hằng đưa nhi tử trở về, lấy tốc độ của hắn, hẳn là trở về, mình muốn hay không trốn ở trong tối thăm dò một cái. Hà Phàm đứng chắp tay, nhắm mắt cảm ứng, phương viên 700 mét, tất cả đều tại cảm ứng bên trong. Phương Hoành đi chỉ chốc lát, lại dừng lại, Hà Phàm khẽ nhíu mày, một đạo đao khí trực tiếp chém tới, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng không nên quá vội vàng sao động, thật có lỗi, ta lúc này đi. Phương Hoành áy náy nói, trong lòng âm thầm, kinh ngạc, cái này tiểu đương gia năng lực cảm ứng có chút kinh người, hắn đều thu liễm khí tức, còn bị phát hiện. Chương 92, nếu không, ngươi thay người A. Chương 92, nếu không, ngươi thay người A. Xác định Phương Hoành đi, cảm ứng bên trong, bốn phía cũng không có nguy hiểm, vội vàng từ túi không gian lấy ra nồi bát bầu bồn. Loại này không nên tham dự sự tình, đương nhiên là thí nghiệm mình ghen kích phát pháp, thuận tiện mình vụng trộm ăn, ban ngày liền đem thịt cắt gọn, xương cốt cũng chặt tốt, cứng rắn nhất xương cốt lưu tại Phương Hoành nhà gỗ, dự định về sau chế tạo dao phay mới lúc thêm vào. Hà Phàm nhóm lửa lò nấu rượu, năng lực cảm ứng thời khắc mở ra, kế bên này cũng bị những này tiến hóa giả thanh lý qua, nếu thật là gặp nguy hiểm, rời đi cũng được. Nồng đậm mùi thịt truyền ra, Hà Phàm suy nghĩ, có phải hay không ném vài cọng dược liệu đi vào, nhưng ngẫm lại từ bỏ, đây là mình ăn, bên người lại không người thử đồ ăn, chờ ghen kích phát pháp luyện tốt, tìm Phương Hoành thử nhìn một chút, hoặc là chờ có cơ hội bắt một đầu hung thú thử đồ ăn, mình tại ám lâm hái không ít dược liệu cũng còn vô dụng, độc dược của mình phối hợp chỉ trên người Lục Thiên thí nghiệm một cái, về sau còn muốn tìm cơ hội nhiều hơn thí nghiệm mới là. Mùi thịt phiêu tán, cũng may bốn phía không người, không thú, không có hấp dẫn thứ gì tới, bạo loại đi. Hà Phàm tiến hóa chi lực lấp lóe, vạch phá đêm tối, quán chú hung thú trong thịt, ghen kích phát chi pháp, lần nữa thi triển, giống, ghen kích phát chi pháp thi triển, một tiếng thù giống từ trong nồi truyền ra, kim quang bốn phía, huyết quang tràn ngập, một cỗ hung hãn khí tức phát ra, từng đầu phiên bản thu nhỏ kiếm sĩ hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, vang vọng bầu trời đêm. Trung Hoa, tiểu đương gia, Hà Phàm kích động nhìn xem mình cái này nồi đồ ăn, còn mang sáng lên, càng là có kiếm sĩ hổ xuất hiện, đây quả thực là tự mang đặc hiệu được chứ. Tốt a, hắn thừa nhận, kim quang này là hắn tiến hóa, chi lực, ghen kích phát, kiếm sĩ hổ gào thét, số lượng nhanh chóng kéo lên, từ cộng 1, đi thẳng đến cộng 1,5, kích phát tiềm ẩn lực lượng, kích hoạt lên hung thú ghen. Hà Phàm cảm nhận được trong nồi ẩn chứa dồi dào lực lượng, lần này không có vỡ tổ, nghĩ đến mình ghen bộc phát chi pháp, cũng chỉ có thể đối thuần huyết dùng. Hà Phàm nhìn xem trong nồi số lượng vẫn tại gia tăng, kiếm sĩ hổ giống tiếng gào càng lúc càng lớn, trong đêm tối truyền vang ra ngoài, hung thú tiếng kêu, yên tĩnh đêm tối, thanh âm truyền vang rất xa, tĩnh mịch trong rừng rậm, những này thời khắc bảo trì cảnh giác tiến hóa giả, trong nháy mắt đã bị kinh động, phụ cận làm sao lại đột nhiên xuất hiện hung thú, nghe thanh âm này, sợ là thuần huyết, có niết bàn tiến hóa giả suy đoán, niết bàn đám người tiến hóa nhao nhao bước ra nhà gỗ, tiến về giống tiếng gào chỗ. Hà Phàm còn chưa biết, giờ phút này kiếm sĩ hổ giống tiếng gào dần dần giảm bớt, khôi phục lại bình tĩnh, số lượng cũng đến cộng 2, không tiếp tục dâng lên xu thế, lần này làm không tệ, ngoại trừ thịt có chút khó nhai, còn cần nhiều hầm sẽ, lần sau kích phát muộn một chút. Hà Phàm ăn thịt, đối với mình đồ ăn lời bình nói, thuần huyết hung thú thịt vốn là cứng rắn, kiếp trước cố sự cái gì vào miệng tan đi, chân mềm sướng miệng, toàn mẹ nó nói nhảm, nếu không phải hắn cắt rất mỏng, hầm thời gian dài, tiến vào niết bàn răng lợi tốt hơn, căn bản ăn không được, cái này hung thú so sắt thép còn mạnh hơn phòng. ngự, trước tiên đem sắt thép gặm một ngụm xuống tới, lại nói chân mềm sướng miệng, vào miệng tan đi, thật sự cho rằng há miệng chính là lò nung lớn, cái gì đều có thể hòa tan. Có người đến, Hà Phàm cảm ứng bên trong, xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, còn có mấy cái khí tức rất mạnh. Hung thú đâu, ăn cái gì? Một thanh âm chuyển đến, một người trung niên nam tử đến, nhìn chung quanh, chỉ phát hiện đang ăn đồ vật Hà Phàm. Các ngươi chơi cái gì? Hung thú. Hà Phàm sững sờ, tự mình làm đồ ăn, tiếng kêu kia, bọn hắn đều nghe thấy được, ngươi có nhìn thấy hay không hung thú? Lại là mấy đạo nhân ảnh đến, nghi hoặc nhìn về phía Hà Phàm, không nhìn thấy, Hà Phàm trả lời, đám người tiến hóa liếc nhau, chau mày, cuối cùng phân tán ra đến, tìm kiếm một phen, vẫn là không tìm được hung thú, ngươi cái này hầm, là hung thú thịt, một tiến hóa giả hỏi, chính là Sở Tân, đúng, Hà Phàm quét mắt những này tiến hóa giả, ngoại trừ Sở Tân, hắn một cái cũng không biết, Phương Hoành, không tại, vừa rồi ngươi có nghe thấy hung thú tiếng kêu sao? Sở Tân hỏi, nghe thấy được, tại ta trong nồi gọi, gọi ta nhanh lên ăn nó đi. Hà Phàm chỉ mình nồi, kia từng khối bốc lên dầu kiếm xỉ hổ thịt. Niết bàn đám người tiến hóa sắc mặt tối đen, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sở Tân sắc mặt cứng đờ, khoát tay nói, vậy ngươi từ từ ăn, tại ngươi trong nồi gọi, ngươi mẹ nó đang đùa ta, đều là từng khối thịt, lấy cái gì gọi? Còn gọi ngươi mau ăn nó, thật nói nhảm, cố ý tiêu khiển chúng ta. Hà Phàm nhìn xem rời đi niết bàn đám người tiến hóa, rất bất đắc dĩ địa thở dài, vì cái gì nói thật, luôn luôn không ai tin tưởng, lần sau nói láo, tùy tiện chỉ cái phương hướng, bọn gia hỏa này đoán chừng sẽ đuổi theo. Động tĩnh lớn như vậy, Phương Hoành chạy đi đâu rồi? Hà Phàm nghi hoặc, đám người tiến hóa đều đã bị kinh động, duy chỉ có Không Vuông Vắn Hồng, Phương Hoành rời đi Hà Phàm về sau, chưa có trở về rừng rậm, mà là lách qua rừng rậm, tiến vào hung thú địa. Bàn, một đường chạy gấp, tiến vào trong một cái sơn động. Phương Hoành, ngươi tại sao trở lại? Một người mặc đội chấp pháp trang phục nam tử, nhìn xem đến Phương Hoành, trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng, chẳng lẽ, ngươi có tin tức? Hoàng đội, tại Giao Long sông phụ cận chờ đợi lâu như vậy, ta rốt cục đợi đến một cái biết Chu Hằng người, cũng thành công tiếp cận. Tiếp qua không lâu, liền có thể đánh vào địch nhân nội bộ. Phương Hoành vui vẻ nói, lần này ta gặp Chu Hằng kết bái đại ca, tiểu đương gia, cũng thành công lấy được tín nhiệm, tên này chấp pháp không phải người khác, chính là Hoàng thụ đội trưởng, bọn hắn hiện tại không dám mạo hiểm ra, muốn tiếp tục làm việc, tất nhiên sẽ tìm khuôn mặt mới, không nghĩ tới bọn hắn có thể chịu đến hôm nay. Lão Hoàng cười lạnh một tiếng, tiếp theo nghi ngờ nói, Chu Hằng khi nào có cái kết bái đại ca, tiểu đương gia, có gọi danh tự này, nghe nói là cứu được Chu Hằng nhi tử, Chu Hằng cảm kích kết bái, danh tự hẳn là danh hiệu. Phương Hoành nói ra, hắn đối với Chu Hằng sự tình rất quen thuộc, nhưng đối với nơi này phụ cận lại không rõ ràng, lần đầu tiên tới nơi này, nghĩ đến là Chu Hằng biết chúng ta chằm chằm gấp, để hắn tới, vậy là ngươi làm sao tới gần? Lão Hoàng nhíu mày, bọn hắn nếu để cho khuôn mặt mới đến, hẳn là giữ bí mật mới là, dễ dàng như vậy để ngươi gặp phải, ta cũng hoài nghi điểm ấy, suy đoán đối phương có phải hay không cố ý lấy tiểu đương ra, hấp dẫn chúng ta ánh mắt. Phương Hoành trầm tư nói, ngươi trước nhìn chằm chằm tiểu đương ra, cẩn thận quan sát, khó phát hiện lại hồi báo, xác nhận nó thân phận. Lão Hoàng trầm ngâm nói, tốt nhất chụp tấm hình ảnh chụp, đưa ra ngoài, để trong cục điều tra thân phận chân thật. Tiểu đương gia cảm ứng 10 phần nhạy cảm, ta ở trước mặt hắn, không cách nào ẩn tàng, quay chụp rất khó. Phương Hoành nói, kia tận lực cẩn thận, chụp ảnh không được, dùng vẽ đi. Lão Hoàng nói, họa. Phương Hoành nhìn một chút mình tay, lại nhìn một chút. Lão Hoàng, nếu không, ngươi thay người A, nhanh đi chấp hành nhiệm vụ, chớ cùng ta ba hoa, tự nghĩ biện pháp. Lão Hoàng quát lớn, thay người là không thể nào thay người. Bọn hắn bên này cũng liền Phương Hoành là vừa gia nhập người mới, những người còn lại Lâm Dương bọn hắn sớm quen biết, như thế nào tiếp cận. Phương Hoành trở lại nhà gỗ, Hà Phàm còn không có trở về, hắn cũng không có đi tìm, không phải lại bị Hà Phàm phát hiện, nhận định là thăm dò làm sao bây giờ. Hà Phàm ăn kiếm sỉ hổ thịt, thể nội tiến hóa pháp vận chuyển, nhanh chóng giết hết còn lại gen, cường hóa tự thân gen, ăn xong kiếm sỉ hổ thịt, tự thân số liệu đến 3,8%, tiến hóa chi lực tăng lên một chút, chỉ tăng một nửa, bởi vì một nửa khác tất cả đều dùng xong giết hết gen, vẫn là thuần huyết tăng lên nhanh, cũng không biết lúc nào có thể đem con kia kim bằng điểu ăn. Hà Phàm còn không quên ban ngày con kia kim bằng điểu, thời đỉnh cao A khẳng định đại bổ, nếu không đem còn lại cũng ăn. Hà Phàm nhìn về phía còn lại một phần kiếm sĩ hổ thịt, mình còn không có ăn no, nghĩ nghĩ, tạm thời từ bỏ, chờ ngày mai nhìn có thể hay không tìm địa phương bí ẩn, từ từ ăn, đừng lại dẫn tới một đống lớn tiến hóa giả. Chương 93, Toan Sư, sư tử. Trở lại Phương Hoành nhà gỗ, Phương Hoành đang ở bên trong đi ngủ, Hà Phàm ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển tiến hóa pháp, chậm chạp giết hết gen, tu luyện một lát lại từ bỏ, loại này chậm chạp mà khô khan sự tình, thực sự không thích hợp mình, vẫn là ngẫm lại làm sao làm càng nhiều hung thú ăn. Hà Phàm ngay tại dưới cây ngồi một đêm, suy tư làm sao làm đến hung thú, thuận tiện đem mình giao phay thay đổi một cái. Sáng sớm hôm sau, Phương Hoành sớm rời giường, tiểu đương ra, Phương Hoành nhảy xuống cổ thụ, rơi vào Hà Phàm bên người, đi thôi. Hà Phàm đứng lên nói, đi đâu? Phương Hoành hơi sững sờ, nói, nếu là bờ sông cũng đừng đi, buổi sáng bờ sông nguy hiểm, rừng rậm kiếm ăn, ngươi không ăn bữa sáng. Hà Phàm lườm hắn một cái, nói, ta trước kia, đều là có hai cái cô nương xinh đẹp phục thị, buổi sáng rời giường điểm tâm làm tốt, một bên hưởng thụ xoa bóp, một bên ăn điểm tâm. Phương Hoành, ngươi có ý tứ gì, còn muốn ta cho ngươi tìm hai cái cô nương? Hà Phàm nhìn xem Phương Hoành, than nhẹ một tiếng, đầu óc chậm chạp, ta đều nói rõ ràng như vậy, mỗi sáng sớm muốn nhìn gặp điểm tâm, cô nương bên này không có, vậy liền không trọng yếu. Hai người xâm nhập hung thú rừng rậm, cẩn thận hành tẩu, sáng sớm rừng rậm cũng rất nguy hiểm, không ít hung thú sáng sớm hoạt động, giống gào thét vang vọng, đinh tai nhức óc, cả vùng đất đang chấn động. Hai người xuyên thấu qua trong rừng khe hở, trông thấy một bộ thân hình khổng lồ tại trong rừng rậm hành tẩu, so với hôm qua kiếm sĩ hổ lớn không chỉ một lần. Đi, không chút do dự, hai người đổi phương hướng, cái này hung thú quá kinh khủng, ít nhất là thành thục kỳ. Ngao, hét dài một tiếng, một con gần như cao 10 mét cự viên, giữa khu rừng lắc lư, nhanh chóng chạy vội, chấn động cả vùng đất, va chạm ở giữa, nguyên thủy cổ thụ trực tiếp nổ tung, một cái sườn núi nhỏ trực tiếp bị san bằng, ta còn là không ăn bữa ăn sáng. Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, xoay người rời đi, cái này mẹ nó nào chỉ là nguy hiểm, quả thực là khắp nơi sát cơ, lúc này mới đi bao xa, liền đụng vào hai đầu thành thục kỳ trở lên. Cái này nếu là thâm nhập hơn nữa một điểm, cái kia còn có mệnh tại. Phương Hoành đi theo trở về, hắn cũng không muốn tiếp tục đi, trên mặt hiển hiện một tia mê hoặc, kỳ thật, trước kia không có nguy hiểm như vậy, cũng là gần nhất mới có thể dạng này, thuần huyết thường xuyên ra hoạt động, trước kia là dạng gì? Hà Phàm hỏi, trước kia, lúc sáng sớm, cũng có thuần huyết ẩn hiện, nhưng sẽ không một lần xuất hiện quá nhiều, càng không khả năng giống như bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn gặp phải hai đầu, Phương Hoành nói ra, hiện tại nơi này càng ngày càng khác thường, tựa như kim bằng điểu sớm nửa giờ ra đồng dạng, có phải hay không là có cái gì bí bảo muốn hiện thế, cái gì tuyệt thế dược liệu thành thục? Hà Phàm nghĩ đến kiếp trước cố sự bên trong xáo lộ, Phương Hoành trợn trắng mắt, ngươi là Chu Hằng đại ca, trong lòng ngươi không có số, các ngươi đang làm gì, còn không biết. Ta đều có thể đoán được, hơn phân nửa là trộm hung thú hài tử, dẫn đến hung thú ra tìm. Hai người trở lại yên tĩnh rừng rậm, không ít tiến hóa giả tại rừng rậm biên giới đợi, quan sát lấy hung thú rừng rậm chỗ phương hướng, thấp giọng trò chuyện với nhau, càng ngày càng không bình thường. Trước mấy ngày nhìn thấy một đầu toan sư, đây chính là rất ít hiện thế thuần huyết bá chủ, một vị tiến hóa giả thấp giọng nói, toan sư. Còn lại tiến hóa giả kinh nghi một tiếng, khiếp sợ nói, ngươi xác định gặp được toan sư? Xác định, bất quá kia toan sư là thành thục kỳ, vẫn còn may không phải là thời đỉnh cao, nếu không ta cũng mất mạng trở về. Tiến hóa giả nói, toan sư rất mạnh a? Hà Phàm hỏi, rất mạnh. Phương Hoành gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, toan sư giống như kim bằng điểu, là thuần huyết bên trong bá chủ, loại này bá chủ thuần huyết, chỉ cần không bị giết, tương lai tuyệt đối có thể siêu việt niết bàn. Dừng một chút, lại cổ quái nhìn về phía Hà Phàm, ngươi đây không biết, ngươi không phải Chu Hằng đại ca, làm nghề này, ngươi không biết toan sư, đương nhiên biết, chỉ là không có gặp qua, đều là nghe người ta nói rất mạnh, không có giao thủ qua, không rõ ràng, hà. Phàm giải thích nói, thành thục kỳ toan sư, không biết ngươi ở đâu nhìn thấy, một tiến hóa giả đi tới, mang theo vẻ kích động hỏi, Sở Tân, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nghĩ săn giết toan sư, thành thục kỳ thuần huyết bá chủ, thực lực ngươi không đủ, tiến hóa giả nói, liên thủ, Sở Tân trầm giọng nói, ta cần toan sư máu, như liên thủ, ngược lại là có thể thực hiện, chờ bình tĩnh, ta dẫn ngươi đi tìm xem, tiến hóa giả nói. Hà Phàm hữu tâm đi cắm câu miệng, nhưng nghĩ tới thực lực bản thân, không bằng bọn hắn, thôi được rồi, chờ đến 9 giờ, rừng rậm mới tính bình tĩnh, đám người tiến hóa nhao nhao tiến vào rừng rậm, bắt đầu hành động của mình, Hà Phàm cùng Phương Hoành hai người cũng ở trong đó, lần này Hà Phàm là lấy tìm kiếm dược liệu làm chủ, hai người đi vòng vo hai canh giờ, dược liệu tìm tới vài cọng, thuần huyết một con không thấy, chỉ săn giết hai đầu thời đỉnh cao tạp huyết. Còn lại tiến hóa giả tiến vào chỗ càng sâu, nơi đó nguy hiểm hơn, Phương Hoành đi. Giao Long sông lấy nước, tiến rừng rậm nấu cơm, kề bên này càng ngày càng không bình thường, bờ sông đã không ai dừng lại. Nói không chính xác kim bằng điểu từ chỗ nào bay ra ngoài, mở miệng một tiếng, người liền không có, bọn hắn giữa trưa cũng tại hung thú địa bàn. Hà Phàm nhìn chung quanh mấy vị tiến hóa giả, lại nhìn về phía Phương Hoành, chỉ có một số nhỏ sẽ trở về. Phương Hoành nói ra, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, thực lực cũng không kém, cho nên càng thâm nhập một chút. Cơm nước xong xuôi, hai người lại tiến vào rừng rậm, vừa đi không bao lâu, bọn hắn trông thấy Sở Tân mấy người máu me khắp người địa chạy về, trong đó mấy vị tiến hóa giả, lồng ngực càng là có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thật thê thảm. Hà Phàm lẩm bẩm một câu, cái này có thuốc chữa thương, Phương Hoành ném đi một bình thuốc quá khứ. Cũng mặc kệ bọn hắn có thu hay không, trực tiếp lôi kéo Hà Phàm rời đi. Đa tạ, Sở Tân nhìn hắn một cái, tiếp nhận thuốc trị thương, cẩn thận địa, bôi lên tại trên vết thương. Ngươi có phải hay không muốn dùng cái này chiếm được hảo cảm, đến lúc đó giết toan sư, cho ngươi chia một ít. Hà Phàm hỏi, không phải, Phương Hoành lắc đầu, chỉ là xem bọn hắn bị thương nặng, ta vừa vặn có thuốc chữa thương thôi, còn nữa. Thành thục ký toan sư, coi như bọn hắn mời ta, ta cũng sẽ không đi. Hà Phàm gật gật đầu, nhìn bốn phía, ngươi biết được rồi, có vấn đề gì? Phương Hoành nhíu mày, không có gì. Hà Phàm lắc đầu, hắn lúc đầu muốn hỏi một chút, Phương Hoành có biết hay không, kề bên này chỗ nào bí ẩn một điểm. Nhưng nghĩ lại về sau, vẫn là thu hồi vấn đề này, địa phương bí mật. Phương Hoành nghe xong liền sẽ cho là hắn cùng Chu Hằng gặp mặt chi địa. Nơi này sao có thể hỏi, hai người lần này xâm nhập một chút, lại thu vài cọng dược liệu, vận khí không tệ, bắt được một đầu thuần huyết con non, ngươi cầm đi đi, Phương Hoành tràn ngập thâm ý địa đạo, đa tạ, gặp được Chu Hằng, ta sẽ vì ngươi nói chuyện, Hà Phàm vỗ ngực, nói, Chu Hằng bọn hắn bắt thuần huyết con non, cái này con non đương nhiên là cho Hà Phàm tốt nhất, ai bảo hắn là Chu Hằng đại ca. Sắc trời đem ám, hai người trở lại nhà gỗ, thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Sở Tân chính dựa vào cây, gặp bọn họ đến, lên tiếng nói, gần nhất ít đi ra ngoài, đừng quá sâu nhập, toan sư đuổi tới, các ngươi thật đi giết toan sư rồi. Phương Hoành chau mày, ngươi nhất định phải toan sư máu không thể, toan sư máu có thể gia tốc ta tiến hóa. Sở Tân thản nhiên nói, thực lực các ngươi quá yếu, liền tại phụ cận hoạt động, đừng xâm nhập là được. Nói xong, Sở Tân đứng dậy rời đi, hắn đến chỉ là cáo chi hai người, không phải mời bọn hắn giết toan sư, chờ một chút, bằng hữu của ta là một vị dược chủ, các ngươi thuốc trị thương sử dụng hết, có thể tìm hắn phối một chút khôi phục thể lực cùng thương thế dược thiện. Phương Hoành vội vàng nói, dược chủ. Sở Tân dừng bước, nhìn về phía Hà Phàm, dược chủ mặc dù là khôi phục thể lực, ngẫu nhiên tự mình nghiên cứu mấy cái phương thuốc, tự ngu tự nhạc, hiệu quả cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với dược liệu, tuyệt đối so với bọn hắn hiểu rõ, so với bọn hắn càng hiểu được xử lý như thế nào phối hợp dược liệu. Chương 94, ta có phải hay không nên chạy trốn? Chương 94, ta có phải hay không nên chạy trốn? Nếu nói làm tự mình làm qua dược thiện, chính Hà Phàm có tự tin, nhưng là, chưa làm qua, đặc biệt là niết bàn cấp. hắn một chút lòng tin đều không có, ta mẹ nó cái này dược chủ, chỉ là sơ cấp, hàm lượng không lớn, niết bàn cấp dược liệu, ta đều không nhận ra vài cọng đến, ngươi để cho ta đi cho một đám niết bàn phối chế dược thiện. Phương Hoành, vì cái gì cảm giác ngươi tại lừa ta? Hà Phàm khóe miệng giật giật, rất muốn nói một câu, ta sẽ không, vậy xin mời đi theo ta, thuốc chữa thương ta có một ít. Sở Tân nhìn về phía Hà Phàm, nói, ngươi muốn cái gì thù lao, chỉ cần không quá phận là được, không làm được hay không, ta vừa cầm sơ cấp chứng minh, đối với niết bàn cấp không phải đặc biệt hội. Hà Phàm do dự, mình thật sẽ không niết bàn cấp, chúng ta ban đêm liền muốn đi tìm toan sư, hiện tại chạy trở về mua tân dược phẩm, thời gian quá gấp, sẽ chậm trễ chúng ta khôi phục. Sở Tân cau mày nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không quá phận, điều kiện gì ngươi nói thẳng, nếu là không làm, toan sư máu đối ta rất trọng yếu, mặc dù không nói không nấu ăn, sẽ có kết quả gì, nhưng Hà Phàm có thể nghe được, không đáp ứng liền muốn đối với mình động thủ. Trầm mặc một lát, Hà Phàm nói, toan sư được không, ta muốn xương cốt, chế tạo một cây đao, đã không thể không đáp ứng, vậy liền vì chính mình tranh thủ đầy đủ lợi ích, mạo hiểm một lần, đổi một cái. Sở Tân lắc đầu, một đầu toan sư, bọn hắn cũng còn không đủ phân, cái kia có thể cho cái gì. Hà Phàm bĩu môi, ngươi cần đao, cái này không có vấn đề, phẩm chất sẽ không quá tốt, nhưng đủ ngươi bây giờ dùng. Sở Tân nói, vậy được đi. Hà Phàm đáp ứng, đem hung thú con non giao cho Phương Hoành nhìn xem, lại hỏi, các ngươi thật sự có thuốc chữa thương tài? Xác định, xác định. Sở Tân khẳng định nói, kia đi thôi. Đúng, có thể hay không trước giao thù lao? Hà Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bình thường dược chủ chính là đem thuốc chữa thương phối cùng một chỗ, mình đặt ở một nồi hầm là được rồi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, đến lúc đó tuyển cái chỗ yên tĩnh, thật xảy ra vấn đề, đám người này đều có thương tích trong người, mình bộc phát ghen về sau, đào tẩu cũng không có vấn đề. Có thể, Sở Tân thản nhiên nói, có hay không thuần huyết hung thú? Hà Phàm hỏi, nếu có thuần huyết hung thú thịt phối hợp, hiệu quả càng tốt. Bọn hắn vừa săn giết một đầu trưởng thành kỳ, ta đi muốn một điểm tới. Sở Tân nói, đó không thành vấn đề, các ngươi chờ lấy ăn liền tốt, cam đoan để các ngươi khôi phục rất nhanh. Hà Phàm nói, theo Sở Tân đi vào một tòa nhà gỗ trước, 5 vị tiến hóa giả ngồi xếp bằng, vận chuyển tiến hóa pháp khôi phục, thương thế trên người đã kết vài, khỏi hẳn cũng muốn không được bao lâu. Vị này là dược chủ, còn không biết tên ngươi. Sở Tân chuẩn bị giới thiệu, xấu hổ phát hiện, mình ngay cả Hà Phàm kêu cái gì cũng không biết. Tiểu đương gia, Hà Phàm tự giới thiệu mình, một vị dược chủ, đồng dạng cũng là một vị niết bàn tiến hóa giả, vừa thành tựu niết bàn không lâu, tuổi trẻ tài cao, làm phiền ngươi. 5 vị đám người tiến hóa liếc nhau, nhìn về phía Hà Phàm, nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, ta đi yếu điểm hung thú thịt, đến, làm dừng lại dược thiện. Các ngươi có thuốc chữa thương tài, cũng lấy ra một chút tới, Sở Tân nói. Sở Tân rời đi, 5 vị tiến hóa giả riêng phần mình lấy ra 2 gốc dược liệu, giao cho Hà Phàm. Hà Phàm không biết dược liệu, bọn hắn nhận biết, chỉ cần không biểu lộ ra, hỏi thăm dược liệu danh tự liền tốt. 5 người này đối Sở Tân tương đối tin đảm nhiệm, thế mà không có khảo nghiệm hắn đối với dược liệu hiểu rõ. Sở Tân rất nhanh khiêng non nửa chỉ hung thú trở về, Hà Phàm nhìn lướt qua, ghen số liệu cộng 1,2, làm đi, đây là đưa cho ngươi đao. Sở Tân từ túi không gian lấy ra một cây đại đao, kém xa Hà Phàm đường đao tinh mỹ, ta nấu cơm động tinh tương đối lớn, có hay không ẩn nấp địa phương, chỉ chúng ta mấy người liền tốt. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, kế bên này quá nhiều người, đến lúc đó bị đưa tới, ta bí phương liền bị người nhìn thấy, tốt, ta dẫn ngươi đi. Sở Tân nói, 5 vị tiến hóa giả cũng đứng dậy, trong đó một vị thấp giọng khinh thường, dược chủ, liền cái này đức hạnh, tự mình tự ngu tự nhạc làm mấy cái phối phương, hiệu quả không được, còn giấu một cái so một cái gấp. Còn lại tiến hóa giả không nói gì, nhưng trên mặt khinh thường đồng dạng không ít, dược chủ, thật không tính cao quý chức nghiệp. Hà Phàm không nói gì, hắn đang kiểm tra mình giao phay mới, mặc dù không hài lòng, nhưng đúng là niết bàn cấp, đủ để cho hắn toàn lực phát huy, trở về sau đổi lại tốt, hoặc là tan đúc lại. Sở Tân mang theo hắn đi ra rừng rậm, đi vào một chỗ giao long sông chi nhánh địa, mở miệng nói, nơi này đồng dạng rất ít người đến, cũng không có gì nguy hiểm, ngươi làm đồ ăn đi, chúng ta né tránh. Ừm, Hà Phàm gật gật đầu, nhìn xem non nửa chỉ hung thú, đại đao nổi lên kim quang, một đạo đao mang chém ra, trong chốc lát hóa thành ngàn vạn đao khí, bao phủ hung thú thịt. Một nháy mắt, non nửa chỉ hung thú hóa thành từng mảnh độ dày giống nhau, lớn nhỏ đồng dạng khối thịt. Hà Phàm năng lực cảm ứng tái khởi, tự mình làm đồ ăn bí. Phương, sao để người khác nhìn trộm? Hầm lấy hung thú thịt, đem dược liệu toàn bộ thêm vào, nhìn xem số lượng chậm rãi biến hóa, thuốc chữa thương đồng dạng gia tăng gen, có cộng 0, 5, có cộng 1, có càng ít. Dược liệu khác biệt, gia tăng cũng khác biệt, thời khắc chú ý trong nổi tình huống, nửa canh giờ sau, số lượng dung hợp là 1, tổng cộng cộng 8, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hà Phàm lại nhìn mắt dòng sông chi nhánh, năng lực cảm ứng tái khởi, chi nhánh này rất sâu, đợi chút nữa nếu là xảy ra chuyện, lập tức nhảy đi xuống, hẳn là có thể đào tẩu, muốn hay không mình ăn chút. Hà Phàm nghĩ nghĩ, tạm thời từ bỏ, như thế một nồi lớn, vẫn là bọn hắn trước nếm thử đi, mặc dù đều là thuốc chữa thương, nhưng thuốc cùng thuốc ở giữa phối hợp, ai nói chuẩn đâu, có thuốc đại bổ kết hợp, còn có thể thành kịch độc, những cái kia dược chủ cũng còn nói qua, là thuốc ba phần độc đâu, gen kích phát chi pháp vận chuyển, nồng đậm tiến hóa chi lực quán chú, giống, thú giống tái khởi, chấn động giao long sông chi nhánh lên sóng cả, một cỗ hung hãn khí tức tràn ngập. Kim quang lấp lánh, Hà Phàm rất muốn hô một câu, tốt mẹ nó chướng mắt. Chuyện gì xảy ra? Sở Tân sáu người trong nháy mắt xuất hiện, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện hung thú. Lại nhìn về phía hiện ra kim quang nồi, mắt lộ ra chấn kinh, có phải hay không rất chướng mắt, có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ. Hà Phàm đứng chắp tay, rất có một loại chủ đạo đại sư cảm. Giác, đây chính là ta tiểu đương gia làm dược thiện. Người bình thường nhưng làm không được, ngươi có phải hay không hướng bên trong thêm thứ gì? Sáu người nhìn xem loe ánh sáng nồi, cảm giác điểm này cũng không phù hợp dược chủ, làm đồ ăn còn mang tóc ánh sáng, kia áp xúc hung thú thân ảnh, còn tại gào thét, không vui sao? Hà Phàm vung tay lên, thu tiến hóa chi lực, kim quang tiêu tán, lập tức liền tốt, không nên gấp gáp, Hà Phàm nói, gen kích phát chi pháp, thành công để trên số. Liệu thăng lên một cái điểm, đến cộng 9, còn đang tăng thêm, lại nấu một hồi, xác định sẽ không gia tăng, Hà Phàm mới tắt máy, lấy ra bát đũa nói, tốt, các ngươi ăn đi, đa tạ, 6 người kết quả bát đũa, một người mới thêm một chén nữa, Hà Phàm đứng tại dòng sông chi nhánh biên giới, chuẩn bị tùy thời nhảy sông chạy đi, về sau cũng không cần tiểu đương gia, đổi tên tiểu phúc quý, 6 người ăn rất nhanh, liên tục ăn mấy chén lớn. Cảm giác toàn thân uể oải, trong đó một vị còn mò mấy đũa dược. Liệu ăn, Hà Phàm xem xét mắt, chỉ còn lại cộng 4. Đám gia hỏa này, chuyên uống thuốc tài A, chủ nghệ không tệ. 6 người tán thưởng một tiếng, tiến hóa pháp vận chuyển, sắc mặt hồng nhuận không ít. Hảo dược thiện, ta còn lo lắng ban đêm khôi phục không được. Tiếp tục như vậy, ban đêm chỉ ít có thể khôi phục hơn phân nửa. Không tệ, thuốc này thiện coi như không tệ. Sở Tân cung khen, Hà Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra những dược liệu này không xung đột lẫn nhau, các ngươi hài, lòng liền tốt, dược hiệu thật mạnh, ta cảm nhận được tự thân thương thế tại khép lại, còn có một loại cảm giác khác thường, ta đi trước giải quyết một cái, một vị tiến hóa giả tán thưởng một tiếng, tiếu dung cứng đờ, ôm bụng chui vào rừng rậm, ta cũng có loại cảm giác này, ta cũng đi giải quyết một cái. Còn lại mấy vị tiến hóa giả cũng nhao nhao ôm bụng, chạy vào rừng rậm. Hà Phàm, ta có phải hay không nên chạy trốn? Chương 95, lần này hướng bên kia đi. Chương 95, lần này hướng bên kia đi. Sở Tân cũng không có kiên trì bao lâu, ôm bụng tiến vào, nắm thảo, tranh thủ thời gian chạy trốn. Cái này nồi đồ ăn cùng một chỗ mang đi, hẳn là không chết được người. Hà Phàm liền tranh thủ một nồi thịt đắp kín, chỉ tiếc Phương Hoành cái kia tiểu đệ, bất quá lấy tới một cây đao cũng đáng giá, ngươi đang làm gì? Phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm, để Hà Phàm thân thể cứng đờ, quay người lại, chính là một vị trong đó một vị tiến hóa giả, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta, nhìn các ngươi đã ăn xong, thu thập một chút, ngươi thức ăn này làm dược hiệu rất mạnh, đối với chúng ta khôi phục trợ giúp rất lớn, bất quá, tiêu chảy hiệu quả cũng rất mạnh. Tiến hóa giả xoa bụng nói, ngươi giải quyết xong rồi. Hà Phàm cười khan nói, ngươi không phải tiêu chảy à, nhanh kéo à, ta đến hỏi một chút, ngươi có hay không mang giấy, ta sử dụng hết. Tiến hóa giả nói, còn có một điểm, đồ dùng hàng ngày, Hà Phàm đều sẽ mang, trực tiếp ném cho hắn một quyển, tạ ơn, lần sau còn tìm. Ngươi, tiến hóa giả cầm giấy, quay người tiến vào rừng rậm, liền kéo cái bụng, có phải hay không lừa phỉnh ta? Hà Phàm lâm vào trầm tư, cái này giống như không cần chạy trốn. Vậy liền chờ một chút, Hà Phàm cắn răng một cái, tính toán đợi bên trên nhất đẳng, mình thời khắc chuẩn bị gen bộc phát chi pháp, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, có niết bản cấp đao nơi tay, thực lực bản thân không thua gì thành trường kỳ hung thú, lại bộc phát gen, hoàn ngược cái này 6 cái thương binh khó, khăn, rút đi vẫn có niềm tin. Một khắc đồng hồ về sau, 6 vị tiến hóa giả từ rừng rậm đi ra, ngoại trừ có chút ít tì vết, dược hiệu không thể nói, Sở Tân gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Hà Phàm nói, các ngươi dược trù, liền không thể giống thị trường dược phẩm, làm có thể mọc thời gian bảo tồn, lại sẽ không tiêu chảy, đây là yêu cầu của các ngươi. Hà Phàm gặp bọn họ không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, ta biết các ngươi nóng lòng khôi phục mới xuất ra, mình toàn bộ thủ đoạn, chế tác dược hiệu cực mạnh dược thiện, tiêu chảy là tác dụng phụ, là ta quên sớm nói, dừng một chút, Hà Phàm lại nói, Ngạn Ngư nói rất hay, là thuốc 3 phần độc, ta chỉ có thể tận lực yếu bớt độc tính, lại có thể bảo tồn đầy đủ gen lực lượng, còn nữa, tiến hóa dược phẩm mặc dù thuận tiện mang theo, dược hiệu mạnh, nhưng các ngươi dám nói không có chút ít độc tính. 6 người ngẩn người, nói hình như rất có đạo lý, nhìn xem ngẩn người 6 người, Hà Phàm trên mặt, rất bình tĩnh, trái tim nhỏ lại tại loạn chiến, không biết cái này nói mò, có thể hay không hồ lộng qua, dù sao hắn không biết làm sao loại trừ độc tính, cũng không có nghĩ như vậy qua, đều là toàn bộ bỏ vào hầm, tốt, ban đêm sau nửa đêm sẽ giúp chúng ta làm dừng lại, có cần phải, trưa mai cũng lại làm một lần. Sở Tân nói, cái này, một thanh niết bàn phẩm chất đao, có thể đổi không ít thuốc chữa thương, chỉ là để ngươi làm 3 trận dược thiện. Sở Tân thản nhiên nói, tốt a bất quá dược, liệu các ngươi ra, Hà Phàm nghĩ nghĩ, cũng thế, một phần dược thiện, đổi một thanh vũ khí, vật liệu vẫn là bọn hắn, đổi vị kia dược chủ đến cũng không có khả năng, các ngươi còn ăn sao? Hà Phàm nhìn về phía còn lại dược thiện, đương nhiên ăn. 6 người nói, có thể khôi phục liền tốt, một điểm nhỏ tác dụng phụ, cũng không cần gấp, ngươi cái này dược hiệu so với bình thường dược chủ mạnh quá nhiều, so ra mà vượt tốt nhất tiến hóa thuốc chữa thương. Sở Tân nói, đúng rồi, các ngươi có thể cùng ta nói một chút, dược chủ cùng tiến hóa học gia, chênh lệch ở đâu à? Hà Phàm hơi suy nghĩ, nói, ta vừa thành dược chủ không lâu. Một mực nghe nói dược chủ địa vị không cao, muốn biết một chút, ngươi sai lầm. Sở Tân nhìn hắn một cái, nói, dược chủ không thể cùng tiến hóa học gia so, chỉ có thể cùng tiến hóa dược phẩm so. Tiến hóa học gia nghiên cứu chế tạo gen dịch, tiến hóa chiến giáp, các loại dụng cụ, thậm chí một chút tiến hóa vũ khí, đều có thể chống lại, thậm chí đồ sát niết. Bàn, dược chủ chỉ là làm đồ ăn, đó cùng tiến hóa dược phẩm so đâu. Ta cảm thấy, dược chủ cũng là toàn diện, tăng lên, chữa thương, khôi phục thể lực cũng có thể làm, Hà Phàm nói, đương nhiên có thể làm, một chút dược chủ tự mình đều có nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là mình tự ngu tự nhạc, không lên được mặt bàn. Một vị tiến hóa giả nói ra, dược chủ cùng tiến hóa dược phẩm chênh lệch, một là không tiện, hai là ghen đem khống, dược chủ không có khả năng mang theo một đống dụng cụ đến hung thú. Địa bàn, 3, dược chủ không cách nào phát huy đầy đủ dược liệu, hung thú trong thịt lực lượng, đến mức tạo thành lãng phí, chỉ là cái này 3 điểm, liền chú định dược chủ không cách nào đại hưng, còn có một điểm, Sở Tân lãnh đạm mà nói, đã có tiến hóa dược phẩm, không cần dược chủ nghiên cứu, kỳ thật, được rồi, Hà Phàm lúc đầu muốn nói sơn trại, nhưng nghĩ tới tiến hóa dược phẩm đều là một đống lớn, thôi được rồi. Cái này sơn trại ra cũng không ai mua, trừ phi giá cả rẻ tiền, hiệu quả cũng không tệ lắm, dược chủ cái nghề này, trừ phi có thể làm ra không có tiến hóa dược phẩm, mới có, không nói, ta đi giải quyết một cái, một vị tiến hóa giả nói được nửa câu, ôm bụng lại tiến vào rừng rậm. Hà Phàm, ta hiện tại có chút nhìn không được, có thể hay không đi trước một bước? Các ngươi ăn đi, ăn xong tẩy nồi, đợi chút nữa cho ta đưa tới, ta còn có chút việc. Hà Phàm nói, được. Sở Tân gật đầu, hắn cũng cảm thấy, để Hà Phàm đợi ở chỗ này quả thật có chút không tốt lắm. Trở lại nhà gỗ, Phương Hoành vẻ mặt tươi cười điện tiến lên đón, tiểu đương gia, lần này không ít chỗ tốt a, kém chút bị ngươi cho hố chết. Hà Phàm mặt đen lại nói, ta mặc dù là một vị lợi hại dược trù, nhưng là ta đồng dạng làm tăng lên, chữa thương rất ít làm, trọng yếu nhất chính là, đối phương có 6 cái, hắn bộc phát ghen đều đánh không lại. Ta đây chính là giúp ngươi, Sở Tân người này coi như giảng đạo lý, đáp ứng đồ vật sẽ không thiếu cho ngươi, ngươi vừa vặn lỗ hổng đào, tìm hắn tốt nhất. Phương Hoành nói, vậy ngươi liền không lo lắng, ta làm không được. Hà Phàm sắc mặt tái xanh, ép buộc làm thuốc thiện, coi như giảng đạo lý, ngươi so với chúng ta hiểu rõ hơn dược liệu, tùy tiện phối một cái, hữu hiệu là được. Phương Hoành nói ra, mà lại, hiện tại bọn hắn tình huống rất mấu chốt, không có chọn. Hà Phàm khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi là hoàn toàn không hiểu rõ tình huống của ta, bình thường dược chú đối với dược liệu có hiểu rõ, tùy tiện phối, không dám hứa, chắc ghen số liệu, nhưng có thể bảo chứng ăn sẽ không xảy ra chuyện. Hắn hoàn toàn tương phản, chỉ có thể cam đoan ghen số liệu, không thể cam đoan không có chuyện. Được rồi, không nói với ngươi, ta có việc ra ngoài hạ. Hà Phàm nhìn sắc trời một chút, đêm tôi muốn tới, mình muốn đem thuần huyết con non ăn hết, nhớ kỹ giúp ta nói tốt vài câu. Phương Hoành vội vàng nói, yên tâm đi. Hà Phàm khoát tay áo, kéo lấy thuần huyết con non rời đi. Đêm tối giáng lâm, Hà Phàm lần nữa đi vào hôm qua làm đồ ăn địa phương, mặc dù muốn tìm một cái bí ẩn địa điểm, nhưng gần nhất Sở Tân 6 người tìm toan sư, gây quá bất an sinh, vẫn là ở chỗ này được rồi, kinh động liền kinh động đi. Không phải hai, Hà Phàm nhìn xem thuần huyết hung thú con non, vốn cho là mình thành tựu niết bàn, con non không có trợ giúp, không nghĩ tới còn có một điểm, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Tiện thể, Hà Phàm đem kiếm sỉ hổ thịt cũng nấu, cùng một chỗ làm, giống, ghen kích phát chi pháp vận chuyển, thù dông tái. Khởi, hai con áp xúc thù ảnh thét dài, lại một lần nữa kinh động đến đám người tiến hóa, lại là ngươi. Một đám tiến hóa giả nhìn xem Hà Phàm, nhíu mày lên tiếng, đi. Lần này hung thú lại tại hắn trong nồi gọi, có tiến hóa giả cười lạnh nói, không, lần này hướng bên kia đi. Hà Phàm chỉ cái phương hướng, nhìn các ngươi nghĩ như vậy hung thú, vậy liền thỏa mãn các ngươi, mình tìm đi, đi xem một chút. Một đám tiến hóa giả liếc nhau, thuận Hà Phàm chỉ phương hướng tiến đến. Hà Phàm, thật mẹ, nó chỉ tin lời nói dối, ta có thể làm sao? Sở Tân 6 người thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, cổ quái mắt nhìn Hà Phàm, lại nhìn về phía đám kia đuổi theo ra đi tiến hóa giả, nghĩ đến đêm qua câu kia trong nồi gọi, Hà Phàm thật không có lửa hắn. Chương 96, cái này gốc ta biết, thuốc chữa thương. Chương 96, cái này gốc ta biết, thuốc chữa thương. Tiểu đương gia, Phương Hoành lần này cũng tới, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi không phải là tìm Chu Hằng đi sao, làm sao tại cái này? Làm đồ ăn, Phương Hoành. Hà Phàm cười hô, cùng đi ăn, ngươi không phải hẳn là? Phương Hoành sắc mặt khó coi, vì cái gì cảm giác ngươi đang lừa dối ta? Cái này trong nồi hung thú hư ảnh, đây là vừa đưa cho ngươi đầu kia con non, ngươi cho nó nấu. Xuyệt, đợi chút nữa lại cùng ngươi giải thích, Hà Phàm thấp giọng nói. Phương Hoành gật gật đầu ở một bên ngồi xuống, Sở Tân 6 người liếc nhau, trực tiếp rời đi. Bọn hắn còn muốn đi tìm toan sư, đợi đến rất nhiều tiến hóa giả rời đi. Hà Phàm nhắm mắt cảm ứng một cái, xác định chỉ còn lại hai người bọn họ, mới hạ giọng nói, ta cố ý dẫn bọn hắn ra, để bọn hắn trông thấy cái này nồi đồ ăn, đây là vì sao? Phương Hoành nhíu mày, ta hoài nghi, bọn này tiến hóa giả bên trong, có đội chấp pháp người. Hà Phàm trầm thấp thanh âm nói ra, đội chấp pháp gần nhất chằm chằm quá chặt. Phương Hoành trong lòng run lên, chẳng lẽ, bị nhìn đi ra rồi, có thể hay không hoài nghi ta? Trước đó ta đến lúc quá mức lỗ mãng, sơ sót quá nhiều. Hà Phàm thấp giọng nói, trên mặt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, ta giết nhiều mấy lần hung thú con non, chắc hẳn đội chấp pháp người liền sẽ không lại chú ý ta, coi như chú ý cũng sẽ không thời khắc chú ý, Phương Hoành gật gật đầu, nội tâm có chút hơi khẩn trương, ngươi có này lo lắng cũng là nên. Vậy ngươi có cái gì phát hiện sao? Ngươi hiểm nghi lớn nhất. Hà Phàm tràn ngập thâm ý nhìn về phía Phương Hoành, hắn hoàn toàn là nói mò. Phương Hoành không đồng dạng, tim đập loạn, ta mẹ nó thật sự là đội chấp pháp. Tiểu đương gia thật biết chê cười, ta làm sao có thể là đội chấp pháp. Phương Hoành cười khan nói, ta cũng cảm thấy ngươi không phải, nhưng nghĩa đệ nhiều đầu óc, còn muốn khảo sát ngươi. Hà Phàm khẽ thở dài, ngươi trong khoảng thời gian này, cố gắng nhiều hơn, nhiều bắt chút con non, nghĩ biện pháp săn giết một chút trưởng thành kỳ hung thú cái gì. Bỏ đi nghĩa đệ lòng nghi ngờ, Chu Hằng đến cùng có hay không tại phụ cận. Hà Phàm cũng không biết, hoàn toàn không biết. Chạy đi đâu rồi, bất quá, đã đội chấp pháp chầm chầm đến gấp. Chu Hằng lộ diện tuyệt đối là lớn nhất không khôn ngoan. Mình hẳn là còn có thể lắc lư Phương Hoành một đoạn thời gian. Được, vì đánh vào địch nhân nội bộ. Phương Hoành không chút do dự đáp ứng, lại nói, ta một người bạn. Hôm trước săn giết một đầu trưởng thành kỳ, ta đi muốn một điểm tới. Đi thôi, Hà Phàm gật đầu, mừng rỡ trong lòng. Phương Hoành vừa đi, Hà Phàm nhanh chóng ăn thịt, kiếm sĩ hổ tăng thêm hung thú con non, phối, hợp gen kích phát chi pháp. Cái này nồi thịt gen cuối cùng ổn định tại cộng 2,2, xem ra, không phải gấp bội gia tăng. Hà Phàm ăn thịt, cũng không phiền muộn, gen kích phát chi pháp. Loại này nói không chính xác, ăn thịt, vận chuyển tiến hóa pháp, giết hết còn lại gen. Hà Phàm số liệu lần nữa tăng trưởng, lúc đầu 3,8%, ăn xong thịt dày, đến 5%, giảm bớt một nửa. Hà Phàm trong lòng nói, một nửa dùng để giết hết gen, một nửa dùng để tăng lên tự thân. Hà Phàm tựa ở dưới cây, chờ lấy Phương Hoành đến. Tu luyện là không thể nào tu luyện, quá chậm, đời này đều không muốn tu luyện. Không đợi bao lâu, Phương Hoành trở về, khiêng hơn phân nửa con hung thú, gen số liệu cộng 2, 3, Hà Phàm phân ra cộng 1, khác làm một nồi. Hiện tại đêm tối, bắt tạp huyết đỉnh phong hung thú dễ dàng sao? Tốt nhất là thuần huyết con non, Hà Phàm nói. Xem vận khí, rất nhiều hung thú đều là ban đêm ra đi săn, Phương Hoành nói. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta bắt một đầu tới? Hà Phàm mong đợi nhìn xem hắn, tạp huyết đỉnh phong liền tốt, bắt không được cũng không quan hệ, tự thân làm trọng. Ta đi tìm một chút nhìn, Phương Hoành gật đầu, nâng thương bước vào rừng rậm. Hà Phàm lấy ra mình tìm dược liệu, nhìn xem cộng một kia một nồi, mang theo một tia nhỏ kích động, lâu như vậy, cũng nên nghiên cứu mới đồ ăn. Vài cọng huyết hồng sắc dược liệu ném vào, lại thêm còn lại dược liệu. Hắn cam đoan, cái này huyết hồng sắc không phải huyết nguyên thảo, sẽ không dẫn tới hung thú, những cái kia tiến vào rừng rậm tiến hóa giả, tạm thời còn chưa có trở lại. Không biết có phải hay không là thật tìm tới hung thú, giống, gen kích phát chi pháp, thú giống vang lên lần nữa, nồng đậm kim quang lấp lánh. Tốt a, chính hắn lại ra đặc hiệu, đồng thời làm hai nồi đồ ăn, một nồi bình thường tăng trưởng, 1,3 kia nồi, bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Một cái khác nồi cộng một dài rất nhanh, tăng thêm các loại dược liệu, vốn là có cộng 4 số liệu, theo gen kích phát, chớp mắt đã đến cộng 5, còn tại lên cao, thời khắc chú ý số liệu. Hà Phàm chậm đợi Phương Hoành trở về, lần này đám người tiến hóa đều tiến rừng rậm tìm hung thú, sẽ không lại hấp dẫn người đến. Hà Phàm nhướng mày, cảm ứng bên trong, xuất hiện một con hung thú thân hình, khí tức không phải rất mạnh, tạp huyết đỉnh phong, tự động đưa tới cửa. 300 mét khoảng cách, Hà Phàm nhìn một chút hai nồi thịt, đều rất ổn định, phụ cận cũng không hung thú, không tiến hóa giả, mình trực tiếp đi bắt, chậm, trễ không mất bao nhiêu thời gian. Hà Phàm bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua 10 mét xa, chạy tới hung thú chỗ, giống, Hà Phàm không có che giấu mình, hung thú phát giác được Hà Phàm đến, phát ra gào thét thanh âm, hung tàn ánh mắt nổi lên kim quang, đánh giết mà tới. Lần này thử món ăn có, đáng tiếc thuần huyết con non khó tìm, trưởng thành kỳ lại không tốt giết. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, hiện tại thử đồ ăn, hiển nhiên tìm kiếm thuần huyết càng tốt hơn, nhưng thuần huyết khó tìm. Tiến hóa chi lực lấp lóe, Hà Phàm một trưởng bao phủ hung thú, tiệt kinh đoạn cốt thi triển, tiến hóa chi lực hóa thành kình khí, tiến vào không có vào hung thú thể nội, xông vào chân trước, xoạt xoạt, phù phù. Hung thú chân trước trong nháy mắt đứt gãy, trực tiếp mới ngã xuống, thống khổ gào thét, dãy giụa đứng dậy, làm thế nào cũng không đứng dậy được. ngao ô, hắc ám bên trong, một tiếng thù giống gừ gừ. Hà Phàm ánh mắt ngưng tụ, cảm ứng chi lực tái khởi, một con còn nhỏ hung thú giữa khu rừng chạy vội, ta hôm nay vận khí tốt như vậy. Hà Phàm vội vàng đuổi tới, cái này còn nhỏ hung thú, chính là thuần huyết con non. Trong đêm tối, huyết hồng hai mắt sáng lên, một thân bộ lông màu xanh, phía sau cái đuôi lại là mảnh đuôi bọ cạp, mọc ra gai ngược, mét dài thân thể, tốc độ cực nhanh. Hà Phàm không biết loại hung thú này, cũng lười biết cái này hung thú kêu cái gì, chỉ muốn bắt về, chỉ là cái này hung thú tốc độ, quả thực để hắn kinh ngạc, thế mà chậm hơn hắn, không có bao nhiêu, dừng lại. Hà Phàm hét lớn một tiếng, đương nhiên không trông cậy vào hung thú có thể nghe hiểu, chủ yếu là hấp dẫn hung thú chú ý. Loại này hung tàn hung thú, bình thường sẽ trực tiếp nhào tới, thế nhưng là, lần này hung thú không chỉ có không có xông lại, ngược lại chạy nhanh hơn, chẳng lẽ cái này hung thú không giống bình thường. Hà Phàm nhíu mày, giống giống, trong rừng rậm, thú giống không ngừng vang lên, trong đêm tối rừng rậm tuyệt không bình tĩnh. Hà Phàm, làm đồ ăn chi địa, một đám tiến hóa giả chật vật mà quay về, Sở Tân sáu người khiêng một đầu màu vàng hung thú, từ trong rừng rậm trở về, toàn thân thương thế nghiêm trọng, cũng may thành công. Sở Tân sắc mặt mang theo vẻ vui mừng, thương thế trên người cũng không cần thiết. Chúng ta đi nhanh lên, tìm tới tiểu đương gia, ăn trước dừng lại ổn định thương thế, lại đi thủ hộ sở mua thuốc phẩm, được. Còn lại 5 vị tiến hóa giả gật đầu, các ngươi là có thu hoạch, cũng không nói sớm ở bên kia săn giết toan sư, hung thú địa bàn chấn động, chúng ta kém chút không chết ở bên trong. Còn lại tiến hóa giả hùng hùng hổ hổ đạo, trên thân cũng không ít thương thế, đợi chút nữa đem toan sư thịt hầm một bộ phận, đền bù đại gia. Sở Tân nói, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, thật phân xuống tới, nhiều người như vậy, nguyên một đầu đều không đủ. A tiểu đương ra đâu, này làm sao chỉ có 2 nồi đồ ăn. Sở Tân đến, nhìn xem 2 nồi thịt, nhưng không thấy Hà Phàm thân ảnh. Tiểu đương ra, khẳng định biết chúng ta săn giết sẽ bị thương, cố ý nấu 2 nồi hung thú thịt. Cái này nồi đồ ăn còn có dược liệu, cái này gốc ta biết, thuốc chữa thương. Một vị tiến hóa giả chỉ vào Hà Phàm kia nồi mù phối đồ ăn, nói, chương 97, các ngươi đây là tập thể thổ phao phao, chương 97, các ngươi đây là tập thể thổ phao phao là phun bọt, nôn. Tiểu đương gia quả nhiên là người đáng tin, Sở Tân gật đầu nói, lại nhìn về phía còn lại tiến hóa giả, cái này 2 đại nồi đều là dược thiện, mọi người cùng nhau điểm, ổn định hạ thương thế, tiểu đương gia thiếu 2 chúng ta bữa cơm. Được, một đám tiến hóa giả cũng không khách khí, từ túi không gian móc ra bát đũa, mình liền động thủ. Bọn này tiến hóa giả, trên cơ bản đều có tiểu không gian bao, dự trữ đồ dùng hàng ngày. Thức ăn này dược hiệu xác thực mạnh, nhìn xem hung thú thịt, còn giống như có hung thú hư ảnh, một ngụ một con hung thú. Một vị tiến hóa giả nói, dược chú lúc nào có thể làm ra mạnh như vậy dược thiện rồi, ta gặp qua không ít dược chú. Ngoại trừ một chút thế lực lớn, có dụng cụ, tự mình nghiên cứu, còn có thể làm ra một chút so tiến hóa dược phẩm kém một chút dược thiện. Không có dụng cụ, càng là kém đến không cách nào hình dung. Có tiến hóa giả nói, tiểu đương gia dược thiện, cùng người bình thường khác biệt. Hắn bí pháp rất kỳ lạ, Sở Tân ăn một miếng thịt, cười nói ra, hương vị cũng rất tốt. Trong rừng rậm, một đám tiến hóa giả vây quanh 2 nồi thịt, ngươi một đũa, ta một miệng lớn, rất mau đem 2 nồi thịt ăn không sai biệt lắm, các ngươi có hay không cảm giác khác thường? Một vị tiến hóa giả nói, cái này rất bình thường. Tiểu đương gia nói, là thuốc 3 phần độc, dược hiệu mạnh như vậy, có chút tác dụng phụ rất bình thường. Sở Tân vô tình nói, miệng sùi bọt mép cũng coi như bình thường a, như vậy ta an tâm. Một vị tiến hóa giả lau đi khóe miệng bọt mép, nói, miệng sùi bọt mép. Sở Tân ngẩn người, nhìn về phía một vị tiến hóa giả, ăn một gốc hơi đỏ lên. Dược liệu, ngươi ăn, tựa như là huyết độc thảo. Ta vừa rồi trông thấy, hắn giống như ăn huyết ma cô. Các ngươi còn có người nào thuốc giải độc? Sở Tân cũng bắt đầu sùi bọt mép. Ở chỗ này lâu như vậy, sớm sử dụng hết. Một đám tiến hóa giả ngốc trệ, sắc mặt tập thể phát xanh. Ngươi không phải nói, có chút ít tác dụng phụ, rất bình thường sao? Đám người tiến hóa nhìn về phía Sở Tân, nhưng lần này, tác dụng phụ giống như không nhỏ, ta đầu có chút choáng. Sở Tân ngửa đầu nhìn trời, cảm giác đang bốc lên tinh tinh, chúng ta bây giờ chạy tới thủ hộ sở, thời gian đầy đủ a. Một vị tiến hóa giả trong lòng cuồng loạn, huyết độc thảo, một khi động đậy, giống như độc tố sẽ tăng lên. Có tiến hóa giả lẩm bẩm nói, một đám tiến hóa giả ngơ ngác nhìn chén của mình, lại nhìn về phía còn lại tiến hóa giả, cuối cùng vận chuyển tiến hóa pháp, tập thể bảo trì bất động, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn đối phương sùi bọt mép. Tốt đại nhất chỉ hung thú, chết ở trước mặt ta, nên ta các loại, các. Ngươi đây là tập thể thổ phao phao. Hà Phàm kéo lấy hai con hung thú trở về, vừa vặn trông thấy màu vàng cự thú, lượn quanh một vòng, cả người đều mộng, một đám tiến hóa giả ở chỗ này sùi bọt mép. Nôn em gái ngươi a thổ phao phao, đám người tiến hóa nội tâm rất nắm thảo, ngươi mẹ nó tự mình làm đồ ăn, ngươi không rõ ràng tình huống gì. Tiểu đương gia, nhanh cho chúng ta giải độc, Sở Tân vội vàng nói, giải độc. Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, nhìn một chút mình phối kia nồi đồ ăn, không, bình tĩnh, các ngươi đem hai nồi đều đã ăn xong, các ngươi cũng không nhìn phía mặt có cái gì sao, cầm chén đũa lên liền ăn, các ngươi có phải hay không quá tùy tiện, trải qua ta đồng ý sao, đừng nói những thứ này, nhanh cho chúng ta giải độc, đám người tiến hóa vội la lên, chúng ta cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Đầu não ngất đi, đây có phải hay không là muốn chết dấu hiệu, giải độc, không biết a. Hà Phàm rất mờ mịt, nhìn xem đám người tiến hóa ăn người ánh mắt, bất, đắc dĩ nói, ta là thật sẽ không ngươi làm cái gì dược thiện, Sở Tân mộng bức, sẽ không ngươi còn làm, đây không phải nghiên cứu mới đồ ăn a. Ta cố ý bắt hai đầu hung thú trở về thử đồ ăn, tốt a lần này hung thú là dùng không lên. Hà Phàm cúi đầu nhìn một chút mình bắt hai đầu hung thú, bọn chúng không có cái miệng này phục, làm sao bây giờ, làm cái độc dược này thiện dược chủ, sẽ không hiểu cái này độc, kia làm phiền ngươi chạy nhanh lên, đi đọc phê thủ hộ sở cho chúng, ta mua chút thuốc giải độc, Sở Tân sắc mặt tái xanh, chúng ta hẳn là có thể kiên trì đến ngươi trở về, cái này, Hà Phàm rất khó khăn, ta đi lấy cái gì mua, điểm công lao. Ta mẹ nó tiến hóa giả chứng minh đều không có, ta đi mua niết bàn cấp thuốc giải độc, dùng tinh nguyên mua, nhiều như vậy niết bàn cấp tiến hóa giả đều cần, ta mua nổi a, chớ do dự, bắt ta tiến hóa chứng minh đi, ta bên trong còn có chút điểm công lao, Sở Tân gấp giọng nói, ngươi thật sự là phải gấp chết chúng ta, tốt a ta tận lực đi nhanh về nhanh, Hà Phàm tiếp nhận Sở Tân tiến hóa chứng minh, chuẩn bị đi mua thuốc giải độc, tiểu đương gia. Ta trở về, Phương Hoành thanh âm chuyển đến, vận khí không tệ, bắt được một đầu thuần huyết ấu, các ngươi đây là tại làm gì? Tập thể thổ phao phao, có thể hay không không sách thổ phao phao? Ngươi mù a cái này cũng nhìn không ra, đám người tiến hóa nội tâm rất sụp đổ. Phương Hoành, còn có thuốc giải độc a? Hà Phàm nhìn về phía trở về Phương Hoành, có, nhưng các ngươi trúng cái gì độc? Hiểu bách độc ta chỉ có 10 hạt. Phương Hoành biến sắc, vội vàng lấy ra thuốc giải độc, lần lượt giải độc. Các ngươi gặp kịch độc hung thú à? Kịch độc hung thú không có gặp được. Gặp được hai nồi đồ ăn, đám người tiến hóa nội tâm rất sụp đổ. Tại hung thú trước mặt đều không có thất bại. Thế mà đưa tại Hà Phàm đồ ăn bên trên. Vậy ta tiếp tục đi mua thuốc giải độc. Hà Phàm nói, ngươi cho bọn hắn phân phối thuốc giải độc, ta đi mua, ta tốc độ mau. Mau, Phương Hoành nói, hắn dự định đi tìm hoàng đội. Nhiều người như vậy trúng độc, chạy về đặc phê thủ hộ sở mua sắm, trở lại, không biết bọn hắn có thể hay không kiên trì. Hoàng đội bên kia mang theo không ít dược phẩm, vậy làm phiền ngươi, đây là Sở Tân tiến hóa chứng minh, bên trong có công huân điểm, Hà Phàm đưa tới, không cần, Phương Hoành khoát tay, nhanh chóng rời đi, Hà Phàm vì bọn họ phân phối thuốc giải độc. Đám người tiến hóa ăn vào dược hoàn, vận chuyển tiến hóa pháp, nhanh chóng thanh lý độc tố, Phương Hoành tốc độ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ liền trở lại, nhanh như vậy, Hà Phàm kinh ngạc, đám người tiến hóa cũng kinh ngạc, ngươi sẽ không có trở về đi, ta đột nhiên nhớ tới, nhà gỗ còn có chút, Phương Hoành giải thích nói, lấy ra thuốc giải độc, cho bọn hắn phục dụng, thuốc giải độc ăn vào, đám người tiến hóa độc tố dần dần thanh trừ, ổn định lại, không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là còn có chút suy yếu, ta tuyệt thế dược thiện A gặp bọn, họ không có việc gì, Hà Phàm lập tức biến sắc mặt, nhìn xem đã vắng vẻ nồi, thét to, ta tuyệt thế dược thiện, cứ như vậy bị các ngươi ăn sạch, đám người tiến hóa, trong chúng ta độc cũng còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi còn có tâm tư nói ngươi dược thiện, kịch độc dược thiện, không cần cũng được. Đám người tiến hóa trầm trầm nói, các ngươi biết cái gì, hoàn toàn không hiểu rõ ta dụng tâm lương khổ. Hà Phàm bất mãn nhìn xem bọn hắn, chỉ kim bằng điểu chỗ sơn phong, các ngươi, còn nhớ rõ kia kim bằng điểu a? Ta chính là phải phối chế có thể hạ độc chết thời đỉnh cao hung thú dược thiện. Ta vừa tới thời điểm, liền gặp được tiến hóa giả bị điêu đi, thân là nhân loại đồng bào. Ta tiểu đương gia nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục, hung thú cướp ta đồng bào, ăn thịt người huyết nhục. Ta tiểu đương gia thân là dược trù, khác thủ đoạn không có, chỉ có thể nghĩ biện pháp chế biến ra kịch độc chi dược, hạ độc chết kim bằng điểu. Hà Phàm một bộ vì nhân loại, mình nỗ lực rất nhiều bộ dáng, đám người tiến hóa ngẩn người. Ngươi vĩ đại như vậy, kịch độc chi vật, tiến hóa giả trang web bên trên có, nhưng có thể hạ độc chết thời đỉnh cao hung thú, cái này có rất ít bán ra, mà lại có hạn chế. Loại độc dược này, dù là có đầy đủ điểm công lao, cũng không nhất định có thể mua được, thế nhưng là, đều bị các ngươi ăn. Còn có cái này một nồi, ngươi biết cái này một nồi là cái gì không? Thuần huyết đỉnh phong hung thú thịt, chính là ta tiểu đương gia chân tàng, phối hợp ta tiểu đương gia bí pháp, đủ để cho ta tăng lên tới niết bàn cấp 6. Hà Phàm đau lòng địa đạo, một mặt khổ bức, không có, tất cả đều không có, ta một thân nội tình a ta niết bàn cấp 6, cứ như vậy bị các ngươi tai họa, có thể hay không không thổi thói xấu. Ngươi có thể lấy được thuần huyết đỉnh phong hung thú thịt, còn thẳng lên niết bàn cấp 6, đừng làm rộn được hay không, tiến hóa học gia gen dịch đều không có ngươi như thế điêu. Đám người tiến hóa, nhìn xem hắn, nội tâm rất phức tạp, hẳn là làm sao đối với hắn. Chương 98, đồng hành, chương 98, đồng hành, ngươi còn thiếu ta hai bữa dược thiện. Sở Tân thản nhiên nói, coi như xóa bỏ, thời đỉnh cao hung thú thịt, cộng thêm các loại chân quý dược liệu, ta tiểu đương ra vì đồng bào báo thù, chém giết kim bằng điều chi quyết tâm, ngươi nói xóa bỏ. Hà Phàm không đáp ứng, dược thiện cũng là các ngươi ra vật liệu, cái này tất cả đều là ta được không nào, thừa dịp bọn hắn hoàn hư, yếu, tranh thủ thời gian gõ một bút, ta tiểu đương ra không phải không nói đạo lý người, không phải ta có thể thừa dịp các ngươi trước đó trúng độc, đem các ngươi tất cả đều giết chết, cướp đi đầu hung thú kia. Hà Phàm chỉ màu vàng cự thú thi thể, nói, nhưng là... Ta tiểu đương gia làm không được loại chuyện đó, ta tiểu đương gia cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, dù là ta muốn toan sư xương ta cũng sẽ không nói. Đám người tiến hóa thần sắc rất đặc sắc, nói hồi lâu chính là muốn toan sư xương, mặt của ngươi đâu, cái này mẹ nó vẫn được sự tình quang minh lỗi lạc, còn không nói, nếu không, các ngươi liền cho hắn. Phương Hoành nghĩ nghĩ, nói ra, lần này giải độc, xem như ta với các ngươi giao dịch toan sư xương. Đây chính là lấy lòng tiểu đương ra cơ hội tốt. Phương Hoành thầm nghĩ nói, cái này, đám người tiến hóa trầm mặc, bọn hắn không có cái quyền lợi này, đây là Sở Tân mấy người săn giết. Sở Tân nhìn một chút còn lại 5 vị đồng bạn, trầm ngâm một lát, nói, có thể, kia 2 đầu thuần huyết con non cho ta. Được, Hà Phàm vội vàng đáp ứng, nếu là toan sư xương chế tạo bảo đao, phẩm chất tuyệt đối thượng giai, Sở Tân tự mình xuất thủ, rút ra toan sư xương, giao cho Hà Phàm, đi thôi. Sở Tân đem 2 đầu thuần huyết con non mang đi, toan sư thi thể từ còn lại tiến hóa giả khiêng, rời đi nơi này, còn lại đám người tiến hóa cũng đứng dậy rời đi, về mình nhà gỗ đi ngủ, bọn hắn cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối, bất loạn ăn dược trù đồ ăn, đặc biệt là Hà Phàm cái này dược trù. Nhìn xem đẫm máu xương cốt, Hà Phàm phát hiện cái này toan sư xương cùng bình thường xương cốt không giống, thế mà còn có một tia màu vàng. Hắn cam đoan, đây không phải hắn dùng tiến hóa chi lực thêm đặc hiệu. Toan sư chính là thần thoại sinh vật, toan nghê hậu duệ. Phương Hoành giải thích nói, chính là hung thú bên trong bá chủ, hung thú đều là trong thần thoại hung thú à. Hà Phàm nghi hoặc, hắn bắt đầu hung thú kia, con non, kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong. Giống như không có ghi chép tương tự sói, cái đuôi lại là đuôi bò cạp hung thú. Dĩ nhiên không phải, hung thú chủng loại quá nhiều, cho dù là liên minh, cũng không có đều thu nhận sử dụng. Có bộ phận hung thú tiên tổ là trong thần thoại hung thú, có lại tại trong truyền thuyết thần thoại không tìm ra được. Phương Hoành lắc đầu nói, không muốn cái vấn đề này, ta muốn đi tìm người chế tạo đao của mình. Hà Phàm cầm toan sư xương, mang theo vẻ kích động, ngươi có biết hay không chế tạo vũ khí đại sư? Nhận biết, Phương Hoành gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi hẳn là cũng nhận biết à, ta hiện tại đi không ra. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, ngươi cũng biết, hiện tại là tình huống như thế nào, ta hiện tại không thể rời đi nơi này. Lâm Bàn Tử mặc dù trong nhà có một chút tiền, vẫn là tại đặc phê thủ hộ sở làm ăn, nhưng đây là toan sư xương, thành thục kỳ hung thú bá chủ xương cốt, chế tạo tốt nhất niết bàn vũ khí, Lâm Bản Tử sợ là giúp không được gì, chỉ có thể hỏi thăm Phương Hoành có hay không người quen biết. Về phần Phương Hoành cầm toan sư xương chạy, hẳn là sẽ không. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Phương Hoành một lòng muốn tiếp cận hắn, tiếp xúc Chu Hằng, đi kiếm lấy điểm công lao. Cái này toan sư xương cũng là Phương Hoành giúp hắn cầm tới, không có đạo lý cầm toan sư xương chạy trốn. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi tìm người chế tạo. Phương Hoành suy tư một lát, đáp ứng, mau chóng, đao này ta có tác dụng lớn. Hà Phàm đem toan sư xương giao cho hắn, lại lấy ra mình đường đao còn có ngạc long thạch. Đây là ngạc long thạch, kiếm sĩ hổ răng, cũng giao cho ngươi. Dựa theo đao này kiểu dáng chế tạo, được. Phương Hoành nhận lấy những vật này, trả lời, sáng sớm ngày mai, ta liền xuất phát. Ngươi cẩn thận một chút, sau 4 ngày, ta liền trở về, muốn bao nhiêu tiền? Hà Phàm hỏi, đối với chế tạo tiền vũ khí, hắn vẫn là bỏ được. Chỉ cần xuất ra nổi, không cần nhiều ít, ta cái này có. Phương Hoành cười cười, đứng dậy rời đi. Hắn chế tạo vũ khí không cần tiền, bởi vì chấp pháp cục có nhân sĩ chuyên nghiệp. Hà Phàm nhìn xem rời đi Phương Hoành, cảm giác mình gặp tuyệt thế người tốt. Trong lòng không đành lòng lừa gạt hắn, đều muốn nói cho hắn, mình không gọi tiểu đương ra, không phải Chu Hằng đại ca, đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại, Sở Tân muốn 2 đầu hung thú con non làm gì. Hà Phàm đột nhiên nghĩ đến chuyện này, lấy Sở Tân thực lực, thuần huyết con non đối với hắn cũng không có gì trợ giúp, nếu nói cầm đi đổi điểm công lao, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể săn giết trưởng thành kỳ, không đến mức chủ động muốn 2 đầu con non. Chẳng lẽ, muốn tận lực giảm bớt tự thân tổn thất? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Phương Hoành liền đi. Hà Phàm dự định tự mình một người, đi hung thú rừng rậm đi một vòng. Đại đao nơi tay, chỉ cần không gặp được thành thục kỳ hung thú, hắn ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Sở Tân, Hà Phàm rời đi thời điểm, trông thấy Sở Tân kéo lấy 2 đầu hung thú con non, tiến vào rừng rậm, nếu là đổi điểm công lao, không phải là đi đặc phê thủ hộ sở A. Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, phóng sinh là không thể nào phóng sinh, bên ngoài hung thú giết đều giết không hết, thuần huyết con non cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, làm sao có thể phóng sinh. Được rồi, không liên quan gì đến ta không đúng, Sở Tân có phải hay không là Lâm Dương người? Hà Phàm đang muốn không để ý đột nhiên nghĩ đến Lâm Dương, đây chính là cừu nhân A, cừu nhân sự tình nhất định phải làm phá hư. Nhìn xem Sở Tân phương hướng sắp đi, Hà Phàm bước nhanh đuổi theo, năng lực cảm ứng thời khắc chú ý 4 phía, để phòng xuất hiện hung thú đột nhiên tập kích. Chạy thật nhanh, đuổi 1 khắc đồng hồ, tại rừng rậm rẽ trái lượn phải ở giữa, Sở Tân thân ảnh không thấy. Nhìn xem 4 phía nguyên thủy cổ thụ, rậm rạp cỏ dại, Hà Phàm nhất thời không biết tới nơi nào. Phương Hoành không mang hắn tới qua nơi này, được rồi, tới trước 4 phía đi dạo, những cái kia tiến hóa giả chắc hẳn cũng tới nơi này. Hà Phàm trong lòng suy tư, tại phụ cận tìm kiếm dược liệu. Hà Phàm liếc nhìn 4 phía, cũng không phát hiện dược liệu gì. Nơi này đã có tiến hóa giả hoạt động, thuốc kia tài liền thừa không có bao nhiêu, chỉ có thể nhìn vận khí nhặt nhạnh chỗ tốt. Giống, sáng sớm rừng rậm, hung thú đông đảo, Hà Phàm một đường tránh đi, tận lực không cùng hung tay, nếu là gặp gỡ trưởng thành kỳ, mình có thể mài chết, nhưng nửa đường sẽ dẫn tới còn lại hung thú. Hà Phàm năng lực cảm ứng lên tác dụng rất lớn, sớm cảm ứng được hung thú liền tránh đi, một đường vô kinh vô hiểm. Kia là Hà Phàm lung tung đi nửa giờ, trông thấy phía trước nằm sấp một người áo đen, khí tức nội liễm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn năng lực cảm ứng đều không phát hiện được. Mà hắc bào nhân này thế mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng chỉ là cảm giác, không cách nào xác định là ai. Giữa ban ngày mặc cái gì áo bào đen, chẳng lẽ đang làm việc không thể lộ ra ngoài, Hà Phàm tâm tư nhất chuyển, từ túi không gian tay lấy ra chăn lông, đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, chậm rãi đi tới, đồng hành. Hà Phàm bước chân, kinh động đến người áo đen. Người áo đen không hề động, thanh âm khàn khàn truyền ra. Đúng, đồng hành. Mặc dù không biết ngươi đang làm gì, nhưng nói đồng hành hẳn là không bao lớn vấn đề. Đây là ta phát hiện trước. Người áo đen thấp giọng nói, ngươi tìm nơi khác, ta đã sớm phát hiện. Hà Phàm trầm thấp tiếng nói, vài ngày trước liền phát hiện, bởi vì có chuyện trì hoãn, hôm nay mới tới, mấy ngày chăn lông. Người áo đen quay đầu, đang muốn nói cái gì, bị Hà Phàm tạo hình cho cả mộng. Tất cả mọi người mặc hắc bào ra làm việc, ngươi bọc lấy chăn lông, ngươi là nghèo mua không nổi áo bào đen à. Chương 99, ngươi nói thật nhiều, chương 99, ngươi nói thật nhiều, lúc đến vội vàng, quên mặc vào, chỉ dẫn theo một chương chăn lông. Hà Phàm thấp giọng nói, huynh đệ, ta trước đó liền chú ý nơi này, bởi vì có việc chậm trễ, mới kéo tới hôm nay không có động thủ. Người áo đen giọng khàn khàn nói, ngươi rút đi đi, vì cái gì không phải ngươi đi? Hà Phàm không hài lòng, ngươi có phải hay không học ta, có việc trì hoãn? Người áo đen trầm mặc một lát, nói, nếu không cùng một chỗ, ta chiếm hai đầu. Vậy liền cùng một chỗ, Hà Phàm gật đầu, dừng một chút, lại hỏi, hai đầu cái gì, ngươi không phải sớm phát hiện sao? Người áo đen không bình tĩnh, ngươi mẹ nó trước đó đang lừa dối ta, phát hiện ra sớm, chỉ là có việc nha, không có quá mức chú ý. Hà Phàm nói ra, so chuyện của ngươi trì hoãn càng lâu. Người áo đen hít sâu một hơi, nói, trải qua ta trong khoảng thời gian này, chú ý bên trong có một đầu thành thục kỳ thuần huyết hung thú, ba đầu thuần huyết con non, thành thục kỳ ban đêm sẽ ra ngoài đi săn, nửa giờ trở về, cho nên, chúng ta muốn tại bực này đến tối. Hà Phàm hỏi, đúng, người áo đen gật đầu, kia không thể nghĩ biện pháp, dẫn đi thành thục kỳ thuần huyết hung thú à. Hà Phàm nhíu mày, nếu không ngươi đi dẫn. Người áo đen lặng lẽ nhìn hắn, Hà Phàm quả quyết lắc đầu, người áo đen giấu rất chặt chẽ, hoàn toàn thấy không rõ mặt, cũng may hắn cũng rất chặt chẽ, chăn lông che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nếu là lại đến người làm sao bây giờ? Hà Phàm lại hỏi. Người áo đen trầm mặc, con hàng này nói làm sao nhiều như vậy, vì cái gì không cần huyết nguyên thảo? Hà Phàm thử thăm dò. Người áo đen không thèm để ý hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Hà Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, người áo đen không trả lời, hắn cũng không tiện hỏi lại, kiên nhẫn đợi. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Nếu không chúng ta tìm một chút đồ ăn. Đợi đến giữa trưa, Hà Phàm cảm nhận được đói khát, hắc y nhân kia cũng không nói chuyện, thật rất buồn bực, không đói bụng. Ngươi nếu là đói bụng, mình đi tìm đồ ăn. Người áo đen lạnh lùng nói, tốt nhất đừng trở về. Vậy ta cũng không đói bụng. Hà Phàm nói, không phải chờ mình đi, gia hỏa này độc chiếm làm sao bây giờ? Người áo đen tức nghiến răng ngứa, gia hỏa này đuổi lại đuổi không đi, nói nhảm thật đúng là nhiều. Nếu không phải lo lắng tại cái này động thủ sẽ kinh động hung thú, hắn khẳng định dạy gia hỏa này làm người. Nhìn về phía trước, một cái to lớn sơn động, bên trong đen kịt một màu, cửa hang có to lớn hung thú dấu chân. Hai người cứ như vậy nằm sấp, người áo đen không nhúc nhích, giống như là một cái pho tượng. Hà Phàm cảm ứng chi lực tái khởi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi xác định, ngươi bất động, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Người áo đen đều nhanh không chịu nổi, ngồi xổm cái điểm, nói thật nhiều. Tốt a, ta ngậm miệng, gặp lại. Hà Phàm bĩu môi, nhanh chóng trượt đi, sảng khoái như vậy. Người áo đen nhíu mày, lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, cái này đáng ghét ra hỏa đi tốt nhất. Cuối cùng không có người ở bên tai nhao nhao mình, Hà Phàm không đi xa, tìm cái địa phương ngồi xổm, nhìn xem người áo đen, năng lực cảm ứng bao phủ phương viên 700 mét, thời khắc chuẩn bị rút lui, người áo đen còn nằm sấp, khí tức nội liễm, hô hấp đè thấp, hai mắt nhìn chằm chằm thuần huyết hung thú sơn động, giống. Đột nhiên, một tiếng thú giống vang vọng, từ người áo đen phía sau chuyển đến, đại địa chấn động, một đầu quái vật khổng lồ, toàn thân mọc đầy lân phiến hung thú va chạm mà tới. Cái này cái nào chạy tới? Người áo đen sắc mặt đại biến, vội vàng một cái xoay người, nhanh chóng chạy đi. Hung thú gào thét, truy đuổi mà đi, người áo đen tốc độ cực nhanh, không dám ở phụ cận động thủ, chỉ có thể dẫn đi hung thú. Giống, trong sơn động, truyền đến một tiếng chấn thiên thú giống, truy đuổi người áo đen hung thú thân thể run lên, đúng là gia tốc phóng tới người áo đen, không dám ở lâu, không nên a đầu này chỉ là trưởng thành kỳ thuần huyết, làm sao dám chạy đến thành thục kỳ đến, chẳng lẽ hung thú cũng lạc đường. Hà Phàm cảm thấy lẫn lộn, giấu kín thân hình, nhìn một người một thú chạy xa. Trong sơn động, thú giống vang vọng, một đầu to lớn hung thú bước ra, toàn thân màu xanh sẫm, tựa như cự tích. Trên người có từng đạo màu đen đường cong, to lớn hung thú bước ra, liếc nhìn một lát, tựa như xác nhận con mãnh thú kia đã đi, lúc này mới tiến vào sơn động, còn tốt không có tới. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nếu là tới, hắn cũng muốn đi theo chạy trốn. Hết thảy bình tĩnh, Hà Phàm ghé vào chỗ cũ, quan sát sơn động, chờ đợi ban đêm đến, nửa giờ sau, người áo đen một thân chật vật trở về, trên người áo bào đen đều hư hại không ít, ngữ khí thật không tốt mà nói, ngươi biết hung thú muốn tới, ngươi nói thật nhiều, yên tĩnh nằm vùng, Hà Phàm bất mãn nói, người áo đen, ta, hít một hơi thật sâu, hơi thở, người áo đen để cho mình tỉnh táo lại, làm sao ngươi biết hung thú sẽ đến? Bởi vì ta năng lực cảm ứng rất mạnh, Hà Phàm thản nhiên nói, vậy ngươi vì cái gì, ngươi để cho ta ngậm miệng, Hà Phàm bĩu môi, tốt a ta mẹ nó không lời nào để nói, người áo đen cảm giác cùng hắn, đợi cùng một chỗ, tức giận đến lá gan đau, hai người cứ như vậy nằm sấp chờ đợi, Hà Phàm cũng lười nói chuyện, người áo đen cũng không nói chuyện, giữa yên lặng, đêm tối giáng lâm, tại hai người đau khổ chờ đợi phía dưới. Hung thú rốt cục bước ra sơn động, tiến vào rừng rậm đi săn, chỉ có nửa giờ, nắm chặt thời gian hành động, người áo đen thấp giọng nói, ngươi đừng có lại gây sự, có biến lập tức cho ta biết, thời gian rất gấp, ta cũng không có gây sự, Hà Phàm bĩu môi, là chính ngươi không, nghe, kia hung thú cũng không phải ta dẫn tới, hai người tiến hóa chi lực bộc phát, trong nháy mắt xông vào trong sơn động, không nhìn hắc ám. Vào sơn động chỗ sâu, giống, non nớt thú giống tại sơn động chỗ sâu vang lên, ba con hung thú con non tại trong xào huyệt gầm nhẹ, Hà Phàm ánh mắt chiều tới, không chỉ là ba đầu hung thú, còn có một gốc màu xanh sẫm dược liệu cộng ba, giống, hai người đến, ba con non gầm nhẹ, trong nháy mắt đứng thẳng lên, nhào về phía hai người, người áo đen, vung tay lên, ba đạo tia sáng bay ra, không có vào ba con non thể nội. Con non trong nháy mắt rơi xuống, lâm vào hôn mê, hai ta đầu, ngươi một đầu, đi, người áo đen nắm lấy hung thú liền rời đi. Hà Phàm rút dược liệu, dẫn theo một đầu hung thú con non, nhanh chóng đuổi theo, hai người ra khỏi sơn động, nhanh chóng rời xa cửa hang, người áo đen thấp giọng nói, cùng đi tìm kim chủ, kim chủ. Hà Phàm hơi sững sờ, toàn tức nói, không được, tách ra đi, cũng tốt, người áo đen gật gật. Đầu, dừng một chút, lại nói, ngươi thiếu ta một chi dược tề, lưu cái phương thức liên lạc, lần sau trả lại ngươi. Hà Phàm nói, chi này kim địch ngươi cầm, quán chú tiến hóa chi lực, ta bên này sẽ có cảm ứng, ngươi hẳn là cũng tại nhà gỗ ở lại đi, chỉ cần tại phụ cận gọi ta, ta liền có thể cảm ứng được. Người áo đen chần chừ một lúc, nghĩ đến Hà Phàm năng lực cảm ứng, lấy ra một chi kim địch nói, được, Hà Phàm tiếp nhận kim địch. Thấp giọng nói, lần sau ta trả lại ngươi một đầu con non, đi. Nhanh lên, thành thục kỳ hung thú sẽ đuổi theo mùi tới, đừng bị đuổi kịp. Người áo đen vứt xuống một câu, nhanh chóng rời đi. Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, lưỡi đao nổi lên lãnh quang, trong nháy mắt chém giết hung thú con non. Ta mới sẽ không bán, đây là muốn ăn hết. Lại là một đao, hung thú thịt cắt gọn, chứa vào túi không gian. Hà Phàm nhanh chóng đuổi theo người áo đen rời đi phương hướng mà đi. Năng lực cảm ứng thời khắc mở ra, người áo đen tốc độ cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, tựa như tại phân biệt phương hướng, ngẫu nhiên lại dừng lại, phát ra quái dị tiếng huýt sáo, trong rừng rậm, truyền đến đồng dạng tiếng huýt sáo đáp lại, người áo đen mới chạy tới, Hà Phàm như thế mới không có mất dấu, cẩn thận địa thu liễm khí tức, nín hơi ngưng thần, đi theo dò xét, chương 100, đợi chút nữa để ngươi kinh hỉ vạn phần. Chương 100, đợi chút nữa để ngươi kinh hỉ vạn phần, trong rừng rậm, hai tên người áo đen gặp nhau, một người áo đen kéo lấy hai đầu hung thú, một tay không, áo, bào đen bên trên, ngực vẽ lấy một đóa yêu diễm đóa hoa, nhìn đối phương, hai đầu, ngực có hoa người áo đen mang theo vẻ vui mừng, vật của ta muốn, người áo đen dẫn theo hai đầu hung thú, cảnh giác nhìn đối phương. Đây là mới nhất tăng lên dược tề, có thể giúp ngươi nhanh chóng giết hết ghen. Ngực có hoa người áo đen, lấy ra một cái bình thuốc, giao cho đối phương. Đa tạ, tiếp nhận bình thuốc, người áo đen vứt xuống hai đầu hung thú, xoay người rời đi, lần sau giống nhau là quy củ cũ. Ngực thêu hoa người áo đen thản nhiên nói, được, trở về một tiếng. Người áo đen thả người tiến vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn nói kim chủ. Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, đuổi theo ngực thêu hoa người áo đen. Tại hung thú địa bàn, chủ yếu bắt thuần huyết con non, hắn chỉ biết là một cái lâm dương. Về phần đội chấp pháp, nếu là thu mua, sẽ không che giấu tung tích, càng sẽ không xâm nhập hung thú địa bàn như vậy mạo hiểm thu mua. Nín hơi ngưng thần, cái này kim chủ thực lực không thế nào mạnh. Hà Phàm cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, không có bị phát hiện, âm thầm theo dõi kim chủ đi vào trước một hang núi. Kim chủ dừng bước lại, cẩn thận địa tại cửa hang lượn quanh mấy lần, mới vào sơn động, có cạm bẫy à. Hà Phàm nỉ non nói nhỏ, mượn nhờ cỏ dại, cẩn thận che lấp tự thân. Đối mặt có thể là lâm dương người, Hà Phàm có cái này kiên nhẫn, nhất định phải nằm vùng biết rõ ràng, mới có thể tìm cơ hội ra tay. Không bao lâu, người áo đen lại ra, Hà Phàm đi theo hắn, gặp hắn phát ra quái dị tiếng huýt sáo. Một vị người áo đen kéo lấy một đầu con non ra, đổi một bình dược tề, thu mua thuần huyết con non, còn có dược tề. Xuất thân giàu có, cũng không biết bọn hắn thu mua nhiều ít thuần huyết con non. Hà Phàm suy tư một lát, đi theo đối phương trở lại trước sơn động, tiếp tục ẩn núp. Thời gian trôi qua, người áo đen đem con non bỏ vào về sau, liền sẽ ra ngoài. Hà Phàm nếm thử tiếp cận sơn động, năng lực cảm ứng bao phủ, phát hiện bên trong còn có hai cái tiến hóa giả, không có đánh cỏ động rắn, lại về cỏ dại bên trong ẩn tàng. Hà Phàm nhìn xem người áo đen không ngừng vừa đi vừa về vận chuyển thuần huyết con non, đem cửa ra vào lách qua cạm bẫy phương pháp đã học được. Phiền phức chính là bên trong hai vị tiến hóa giả, thực lực không tính mạnh, nhưng đối phương ba người liên thủ, mình coi như có thể cầm xuống, cũng muốn phí chút tay chân. Sơn động lần nữa chuyển đến động tĩnh, người áo đen tại cửa hang đào móc một phen, lấy ra một cái hộp nhỏ. Hậu phương hai vị tiến hóa giả kéo lấy một chút lồng sắt ra, dùng miếng vải đen đắp kín, lại tung xuống không rõ dược tề. Ba người lại lấy ra một chút dụng cụ cổ quái, đặt ở lồng sắt bên trên, lồng sắt thế mà tự động hiện lên đến, đi theo bọn hắn hướng về phía trước đi đến. Đây là muốn đi đâu? Hà Phàm khẽ nhíu mày. Hà Phàm âm thầm đi theo ba người, nghĩ đến không biết phương hướng đi đến, ước chừng đi ngàn mét trái phải, ba người dừng lại, lại một lần phát ra quái dị tiếng huýt sáo. Mặc dù đều là tiếng huýt sáo, lại cùng giao dịch thường có sự sai biệt rất nhỏ, điểm ấy Hà Phàm có thể nghe được. Rầm rầm, rừng rậm lắc lư, một trương gia thú bay ra, rơi vào ba người dưới chân. Một người nhặt lên gia thú, thấp giọng nói, 100 mét chỗ, lâm thiếu chuẩn bị mới đặt chân địa, ngày mai chờ liên hệ. Hai người lên tiếng, theo địa đồ bằng gia thú chỉ dẫn, đi vào một tảng đá lớn chỗ. Người áo đen dịch chuyển khỏi cự thạch, lộ ra một cái to lớn hang động. Ba người bắt đầu đem lồng sắt mang vào, một người trong đó thì tại cự thạch phụ cận chôn xuống cái kia cái hộp nhỏ, lần nữa chế tác cạm bẫy, nhanh lên mang vào. Gần nhất đội chấp pháp điều tra sơn động tần suất tăng lên, chỉ có thể mình đào hang. Người áo đen mang theo một tia phẫn hận nói, cái này đội chấp pháp cũng thật sự là, chúng ta lại không trong thành nháo sự, làm gì truy như thế gấp. Hai gã khác người áo đen cũng rất bất mãn, còn không phải lo lắng hung thú bạo động. Một bên chôn hổ, một bên cười lạnh nói, chúng ta bắt nhiều như vậy hung thú con non, nếu như nhờ vào đó dẫn động hung thú đi đặc phê thủ hộ sở, thuần huyết hung thú lao ra, thủ hộ sở tuyệt đối ngăn không được. Giang Hà thị cũng không phải những cái kia cỡ lớn thành thị, thời khắc có quân đội trấn áp hung thú, bọn này biết độc tử. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, dự định rời đi, ngày mai chờ liên hệ. Những người này hẳn là một ngày một đổi chỗ, đám người này khẳng định lâm dương người, hung thú bạo động. Nếu thật là bạo động, Hà Phàm không dám tưởng tượng, một con thời đỉnh cao kim bằng điểu, liền bị hù một đám niết bàn không dám thò đầu ra. Một con thành thục ký toan sư, sở tân bọn hắn săn giết lâu như vậy, mấy người trọng thương mới giết chết, nếu như những này thuần huyết hung thú thật lao ra, liên minh không có kịp thời cứu viện, đừng nói đặc phê thủ hộ sở, toàn bộ Giang Hà thị đều phải chơi xong, đêm tối giáng lâm. Hà Phàm nghe bốn phía chuyển đến thú giống, trong lòng suy tư, hiện tại đi trở về, không thông báo tao ngộ nhiều ít hung thú, vẫn là không trở về, tìm một chỗ tránh một chút. Hà Phàm tránh đi hung thú, đồng thời chú ý hung thú động tĩnh, nếu là thuần huyết trưởng thành kỳ trái phải, hắn dự định theo sau nhìn xem. Con non hắn lười nhác chú ý, nhìn xem hung thú trong đêm tối chém giết, đi săn, có tại chỗ liền ăn, có mang về xảo huyệt, nuôi nấng con non. Hà Phàm chỉ chú ý trưởng thành kỳ, còn lại một mực không chú ý. Thời gian trôi qua, một đêm thời gian vượt đi qua, Hà Phàm một đêm chưa ngủ. Tại hung thú địa bàn, ban đêm căn bản cũng không có thể ngủ, hắn cũng bớt thời gian luyện một cái tiếng huýt sáo, nắm giữ bọn hắn giao dịch huýt sáo khác nhau. Nghĩ đến tối hôm qua theo dõi vài đầu hung thú, Hà Phàm hướng một đầu trưởng thành kỳ thuần huyết chỗ phương hướng tiến đến. To lớn sơn động, bên trong cư ngụ hai đầu hung thú, một đầu thành thục kỳ, một đầu trưởng thành kỳ. Hà Phàm học những người áo đen kia, đồng dạng quan sát, ghi chép hung thú ra ngoài thời gian, dễ tìm cơ hội ra tay. Thành thục kỳ hung thú giữa trưa sẽ ra ngoài, trạng vạng tối cũng sẽ ra ngoài, trưởng thành kỳ chỉ có ban đêm sẽ ra ngoài, chỉ là tại phụ cận đi dạo, sẽ không đi quá xa. Đến ban đêm, Hà Phàm lại đi xem mắt ba vị người áo đen, xem bọn hắn di chuyển đến mới địa điểm, sau đó lại rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm trở về, Phương Hoành còn chưa trở về. Hà Phàm bọc lấy chăn lông, giấu kín tại trong rừng rậm, tiến hóa chi lực quán chú kim đỉnh bên trong, kim đỉnh lóe ánh sáng, yên tĩnh im ắng, lại có một tầng sức mạnh kỳ diệu hướng bốn phương tám hướng tác động đến. Ngươi phải trả ta dược tề rồi. Không bao lâu, một người áo đen xuất hiện, giọng khàn khàn nói, cho ta một kiện áo bào đen, ta trả lại ngươi. Hà Phàm nói, luôn bọc lấy chăn lông, thực sự có chút khác loại. Người áo đen từ túi không gian lấy ra áo bào đen ném cho hắn, ngươi bây giờ lại thiếu ta một bộ quần áo, đợi chút nữa để ngươi kinh hỉ vạn phần. Hà Phàm vứt xuống một câu, chui vào rừng rậm, đổi áo bào đen, xưng hô như thế nào? Lâm. Người áo đen thản nhiên nói, tiểu. Hà Phàm biết đối phương chỉ là lung tung nói, đều là một thân áo bào đen, ngớ ngẩn mới có thể nói ra thật tính danh. Đi theo ta. Hà Phàm mang theo Lâm, nhanh chóng tại rừng rậm xuyên thẳng qua, đi vào trưởng thành kỳ hung thú hang động chỗ. Thực lực ngươi rất mạnh, làm một chuyến này là vì cái gì? Nhanh chóng tăng lên, ngươi không phải. Lâm thấp giọng nói, bên trong hang núi này, dâu kín lấy hai đầu hung thú, một đầu hung thú con non, một đầu thành thục kỳ. Thành thục kỳ giữa trưa cùng trạng vạng tối đều sẽ ra ngoài. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, có phải hay không chỉ cần có thể bắt được hung thú con non, ngươi liền làm? Không tệ. Lâm lãnh đạm mà nói, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Hà Phàm suy tư, nói, nếu như đối phương vượt lên trước một bước đây này, vậy liền một lần nữa tìm. Lâm thản nhiên nói, cướp ta đây này. Hà Phàm bất mãn nói, ta con non đều bị đoạt, giết, cướp về. Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lại bổ sung, ta động thủ thu một nửa, không có vấn đề. Hà Phàm cười cười, nói, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi cướp về, chỉ cần ngươi giúp ta, về sau không thể thiếu ngươi, ta năng lực cảm ứng rất mạnh. Tại cái này hung thú địa bàn, có thể tìm tới không ít thuần huyết con non, trước tiên đem cái này một đầu giải quyết. Lâm thản nhiên nói.